Chương 1810, gạo già diệp. Trưởng tôn cuối cùng vẫn là hướng La Quân cùng Linh Tuệ Hòa thượng nói ra điều kiện. Hắn bài trước khi nói ra, nếu là đem gạo già diệp khống chế lại về sau, ta liền cũng coi là đem vị hội trưởng này đại nhân cho làm mất lòng. Mà lúc này, ta cũng rõ ràng, ta tuy nhiên giết không chết các ngươi, nhưng các ngươi chỉ sợ cũng khốn không được ta. Chúng ta cần phải có một cái người lương thiện tốt biện pháp giải quyết đến giải quyết trước mắt đây hết thảy, cá chết phá, đó là ai đều không muốn. Vị này trưởng tôn đại nhân trước đó hợp tác hoàn toàn là bị Linh Tuệ Hòa thượng thiên quân khí thế hù dọa đến, hiện tại kịp phản ứng, làm sao cũng muốn đem điều kiện nói rõ ràng. Không phải vậy lời nói, hắn không cần thiết bước lên loại này cự hiểm đến vì La Quân làm việc. Dù sao, tính mạng hắn vẫn là không có chịu đến quá lớn uy hiếp. Hắn chịu đến uy hiếp địa phương ở chỗ tiền đồ cùng tu vi. La Quân cũng biết trưởng tôn kháng cáo hợp tình hợp lý, hắn nói ra, chúng ta chỉ là đơn thuần muốn cứu đi Lan Đình Ngọc, đến mức tuyệt giả, hắn tại các ngươi linh tôn thế giới bên trong đã rất khó từng dùng, cho nên ta cũng muốn đem hắn mang đi. Về sau, các ngươi đưa chúng ta rời đi kỷ phấn trắng thế giới, sau đó, chúng ta vì ngươi cùng gạo già diệp giải trừ pháp tắc, khoản giao dịch này coi xong thành. Trưởng tôn nói ra, làm sao giải trừ? Bốn chữ này lượng tin tức rất lớn, làm sao giải trừ? Tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong giải trừ, trưởng tôn bên này hoàn toàn có thể trở mặt không quen biết, đem La Quân bọn họ toàn bộ bắt lại. Mà La Quân bọn họ nếu là rời đi, cũng hoàn toàn có thể trở mặt không quen biết, không cho giải trừ, một mực treo lấy bọn hắn. La Quân cào phía dưới đầu, hắn cũng biết, đây là một cái điểm mấu chốt, sau đó nhìn về phía Linh Tuệ Hòa thượng, nói ra, làm sao giải trừ? Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, chờ ta các loại rời đi cái này kỷ phấn trắng thế giới, đến lúc đó bần tăng đem chiếc này đạo pháp tắc ảo diệu toàn bộ tăng ra, cái này pháp tắc đạo lý, lực lượng tan hợp cho các ngươi động tiên tri. Cho đến lúc đó, các ngươi có thể cảm nhận được thiên quân khí tức, còn có tiếp thu vô số dinh dưỡng. Còn trưởng tôn ngươi, một bước lên trời đến không trung cảnh. Mà lại, ngươi lĩnh ngộ bản quân pháp tắc, lực lượng ngươi hội càng khủng bố hơn. Mà cái kia gạo giả diệp, bản quân nhìn hắn cả một đời vốn đều khó mà đến tạo hóa chi cảnh, mà có bản quân pháp tắc, hắn sẽ có càng hy vọng nhiều. Điểm này, tin tưởng hắn chính mình cũng có thể minh bạch. Thật có như vậy huyền. Trưởng tôn hai mắt tỏa ánh sáng. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, bản quân bây giờ tuy nhiên gặp đại kiếp, pháp lực cơ hồ toàn bộ biến mất. Nhưng là, ngươi thật sự cho rằng các ngươi có tư cách để bản quân cùng các ngươi tới nói lao sao? Bản quân lời nói là miệng vàng lời ngọc, đúng đúng là ta đường đột. Trưởng tôn lập tức nhận lầm, có điều hắn lại quái nói ra, ngài đều chưa từng thấy qua gạo già diệp hội trưởng a, dùng cái gì kết luận hắn không cách nào đăng nhập tạo hóa cảnh? Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, bản quân nhìn cái kia pháp học hội khí tượng, biết hắn không này tuệ căn. Các ngươi trong trưởng lão hội đã từng có một cái tạo hóa cảnh, đúng hay không? Bất quá cũng là bất nhập lưu tạo hóa cảnh, nhưng trong trưởng lão hội khí tượng đã khác biệt, mà lại vị kia tạo hóa cảnh gia hỏa đã rời đi trưởng lão hội, đoán trường sớm không tại địa cầu chi. Trưởng tôn mắt xuất hiện sắc, đồng thời đối nhanh nhạy càng thêm kính sợ, bởi vì đó là cao đẳng bí mật à, hắn đều không rõ lắm, cái này Linh Tuệ Hòa thượng thế mà bằng nhìn Thiên Long Điện khí vận liền biết, tạo hóa cảnh chính là tạo hóa cảnh, sao còn có bất nhập lưu câu chuyện? La Quân nhịn không được hỏi. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, lời này vẫn an, người đều là người, nhưng người còn phân đủ loại khác biệt đây. La Quân nói ra, ách, thưa ta, có đạo lý. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, tính toán, cùng các ngươi cũng nói không rõ, các ngươi không hiểu tạo hóa hai chữ, lúc nào minh bạch tạo hóa hai chữ, biết cái này ngày đêm khác biệt. Trưởng tôn nói ra, vạn bối tài sơ học thiện, may mắn nhận biết tiền bối, mong rằng tiền bối ngày sau có thể đủ nhiều chỉ điểm một hai. Vị này cậy tài khinh người trưởng tôn đại nhân tại Linh Tuệ Hòa thượng trước mặt lại là khiêm cung cực kỳ. La Quân cùng Tần Khả Khanh ở một bên cũng tâm lý minh bạch, lần này có thể làm cho trưởng tôn ngoan ngoãn, không phải là bởi vì pháp tắc uy hiếp, mà hoàn toàn là bởi vì Linh Tuệ Hòa thượng cá nhân uy nghiêm. Không có Linh Tuệ Hòa thượng tại, chuyện này quả quyết không hội thuận lợi như vậy. Linh Tuệ Hòa thượng cười nhạt một tiếng, nói ra, sau này hay nói đi, nếu là bản quân toàn thịnh thời kỳ, ngươi bực này tam lưu mặt hàng, còn thật vào không bản quân mắt. Ta dựa vào. La Quân nhịn không được nói ra, nhanh nhạy, đả thương người a. Ta cũng là có tự tôn. Linh Tuệ Hòa thượng cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, cái này lời mặc dù không nghe điểm, nhưng cũng là lời thật. La Quân bất đắc dĩ mà cười. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Linh Tuệ Hòa thượng trước tiên là mẹ hắn tuyệt đối đỉnh phong, thiên đạo đều muốn kiêng kỵ. Ở trước mặt hắn, lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ nhập lưu đâu? Dài đến càng nhiều, La Quân càng phát ra biết nhanh nhạy như bước chỗ. Sau đó, Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, cái này nhất đạo pháp tắc, 500 triệu thuần dương đan thuốc, còn có bản quân tâm huyết. Đây coi như là cho gạo già diệp một món lễ lớn, trưởng tôn, ngươi cứ yên tâm. Các loại sau khi chuyện thành công, hắn không chỉ có sẽ không trách ngươi, ngược lại sẽ cảm tạ ngươi. Trưởng tôn vội vàng kinh sợ, nói ra, toàn chính là thiên quân tri ân. Việc này như thế định em điệu xuống tới. Trưởng tôn cũng nghĩa vô phản cố lên, vì hắn tiền đồ, hắn nguyện ý liều. Đến mức Lan Đình Ngọc, tuệ giả, những thứ này đều không trọng yếu như vậy. Duy nhất để pháp học biết cái này biên giới đau là băng tinh nguyên thạch rơi mất, đây là một cọc chuyện lớn. Pháp học hội còn không có đem hướng trưởng lão hội bẩm báo, một khi bẩm báo, liền sẽ nhắc lên thao thiên cự lãng. Băng tinh nguyên thạch quý giá, đã không phải là bất kỳ pháp bảo nào có thể cân nhắc. Bởi vì băng tinh nguyên thạch là trải qua tổ long tối luyện, bọn họ là muốn thông qua Lạc Tuyết đến thức tỉnh băng tinh nguyên thạch một tia lực lượng. Chỉ cần một tia lực lượng, có thể ngạo nghễ tại địa cầu. Cái tia tổ long sự khủng bố, là không thể tưởng tượng. Đến đón lấy sự tình, từ trưởng tôn đến xử lý. Trưởng tôn cầm ngọc thạch phát tắc, tiến đến gặp gạo già diệp hội trưởng. Gạo già diệp hội trưởng còn đang bế quan chi, nhưng trưởng tôn cưỡng ép tiến về, nói là có chuyện quan trọng báo cáo. Nếu có khẩn cấp yếu sự, trưởng tôn là có quyền lợi gặp gạo già diệp. Cho nên, Già Thiên cũng vô pháp ngăn cản. Già Thiên có chút bận tâm, sợ trưởng tôn bị cắn ngược lại một cái. Hắn một mực không đi kinh động gạo già diệp, chính là muốn bằng vào chính mình nỗ lực, đến đem tất cả tình thế giải quyết. làm thành cục diện rồi dám, sau đó đi mời hội trưởng, đối với Già Thiên người phụ trách này tới nói, là rất mất mặt. Tại Mỹ Già Diệp tu luyện trong điện đường, gạo Già Diệp lấy trường bào màu tím, hắn lộ ra ấm nhĩ nhã, thân thể một chút lân giáp, to ra đã sớm thoái hóa. Dáng người y nguyên cao lớn, chính là lấy nhân loại ánh mắt đến xem, hắn cũng không tính xấu. Mà tại Linh Tôn nhắm mắt, hắn chính là tuyệt thế mỹ nam tử. Hơn nữa nhìn còn rất trẻ, phong độ nhẹ nhàng. Gạo Già Diệp khí chàng rất mạnh, trưởng tôn sau khi đi vào, toàn bộ trong điện đường liền tràn ngập cá nhân hắn khí tức, đó là một loại thánh khiết, ấm áp khí tức, khiến người ta như gió xuân ấm áp, lại cảm thiên ân hạo đãng. Nhưng là, đồng thời, Linh Tôn nhóm cũng tâm lý biết, thiên ân cũng có thể hóa thành lôi đỉnh chi nộ. Loại khí tức này một khi chuyển hóa thành lôi đỉnh chi nộ, không có mấy cái Linh Tôn có thể thừa nhận được. Trưởng Tôn sau khi đi vào, gạo Già Diệp cũng không có mở mắt, ý nguyên ngồi xếp bằng. Bái kiến hội trưởng. Trưởng Tôn tại Mỹ Già Diệp trước mặt 3 mét chỗ đứng nghiêm, cung kính vô hướng gạo Già Diệp hành lễ. Gạo Già Diệp y nguyên nhắm mắt, thản nhiên nói, "Chuyện gì?" Trưởng Tôn trầm giọng nói ra, "Hạ thần gặp phải một cọc việc khó, không phải sẽ mọc ra tay, không có thể giải quyết." "Chuyện gì?" Gạo Già Diệp y nguyên không nóng không lạnh nói ra. Trưởng Tôn nói ra, "Ngài nhìn xem thần động tiên tri, là có thể minh bạch hết thảy." Hắn sau khi nói xong, đem động tiên pháp tắc thi triển đi ra, đồng thời đem gạo Già Diệp bao phủ lại. Gạo Già Diệp vẫn không có mở mắt, hắn thần niệm liền tại Trưởng Tôn động thiên tri ban phá. Rất nhanh, hắn phát hiện vi diệu manh mối. Cái này đạo pháp thì cực kỳ cổ quái. Gạo Già Diệp đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn mắt tách ra thần quang tới. Hắn tỉ mỉ thể ngộ Trưởng Tôn cái kia đạo pháp tắc, càng là trải nghiệm, liền càng là mê hoặc. Nếu như cái này đạo pháp thì là tại Mỹ Già Diệp động thiên bên trong, hắn còn có thể dựa vào bản thân trải nghiệm đến phá giải. Nhưng là tại Trưởng Tôn động thiên bên trong, lại là khó có thể lý giải được. Đây là có chuyện gì? Gạo Già Diệp nhịn không được hỏi Trưởng Tôn. Trưởng Tôn nói ra, hồi ngài lời nói, đây là ngày trước hạ thần bắt một tên nhân loại, La Quân. Không nghĩ tới bên cạnh hắn có một vị tiên giới thiên quân, cái kia tiên giới thiên quân chẳng biết tại sao, mất đi chỗ có pháp lực. Nhưng là hạ thần tại bắt hắn lúc, cái kia tiên quân tại hạ thần động thiên bên trong, phóng thích cái này nhất đạo pháp tắc. Sau đó, bọn họ liền lấy này áp chế hạ thần đến phóng thích Lan Đình Ngọc. Hạ thần không dám, sau đó nghĩ đến tìm đến hội trưởng ngài hỗ trợ. Thì ra là thế. Gạo Già Diệp nói ra, cái kia La Quân sự tình, bản tôn cũng đã được nghe nói. Không nghĩ tới hôm nay náo thành cái dạng này. Mà lại bên người còn có một vị mất đi pháp lực tiên quân, cái này thật là khéo. Bản tôn gần tới tu luyện mấy năm, một mực khó có thu hoạch. Nếu là có thể nhìn thấy vị này tiên quân, giao lưu một phen, có lẽ sẽ có đại thu hoạch. Đi, mang bản tôn đi gặp bọn họ. Trưởng Tôn bỗng cảm giác khó xử. Làm sao? Gạo Già Diệp nói ra. Trưởng Tôn nói ra, hội trưởng có thể hay không chức vì hạ thần trốn thoát cái này đạo pháp thì. Nếu là lần này tùy tiện mà đi, hạ thần sợ bọn họ hội trước làm ra quá kích phản ứng. Có thể làm sao quá kích? Gạo Già Diệp nói ra. Trưởng Tôn nói ra, cái kia tiên quân nói hắn tại cái này đạo pháp thì bên trong đại kịch độc thuật kích nổ, nếu là hạ thần dám làm ẩu, liền sẽ để cái này đạo pháp thì kịch độc bại lộ tại hạ thần động tiên tri. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Đại kịch độc thuật, 3000 đại đạo. Gạo Già Diệp nói ra, nếu thật sự là như thế, ngược lại không thể không chú ý cẩn thận. Vậy được rồi, bản tôn liền lấy tự thân động thiên đến vì ngươi bảo đình rảnh ưu, nhìn có thể hay không đem cái này pháp tắc phá giải. Hắn sau khi nói xong, liền đem tự thân động thiên thi triển đi ra. Gạo Già Diệp động thiên, liền lại từ khác biệt. Vô số không gian tạo thành tầng tầng tinh bích, bốn phương tám hướng, không chỗ không phải huyền cơ. Hơn nữa còn có thiên vị ý thức tồn tại. Thiên vị ý thức, đó là huyền diệu cùng cực độ vật, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Dạng này động thiên triển khai, có thể đem vô số cái không trung cảnh cao thủ vây chết tại. Cho nên nói, cũng không phải là hai cái lỗ tiên cảnh có thể xử lý một cái không trung cảnh. Một cái động thiên, đem 10 cái động thiên cảnh đều có thể vây khốn. Chỉ muốn đối phương không đặc thù bản sự, giải không rơi đối phương động thiên, cái kia 10 cái động thiên cảnh tại bầu trời cảnh trước mặt, đều là một con đường chết. Chương 1811, động phủ ra chuyện. Gạo Già Diệp động thiên vừa ra tới, trưởng tôn liền nói ra, "Hội trưởng, xin lỗi." Hắn ngay sau đó đem cái kia ngọc thạch pháp tắc bắn ra đi, cùng lúc đó, chính hắn pháp tắc đã trước thu nhập não vực chi. Gạo Già Diệp phát giác không đúng, nhưng đã trễ. Cái kia ngọc thạch pháp tắc nhanh không, trực tiếp dung nhập vào Gạo Già Diệp động thiên chi. "Ngươi?" Gạo Già Diệp giận tím mặt, nói, "Lớn mật trưởng tôn, ngươi làm cái gì?" Trưởng tôn nói gấp, "Hội trưởng bất giận, đây là một cọc đại cơ duyên." Gạo Già Diệp một bên lặng yên cảm thụ động thiên biến hóa, một bên mắt thả sắc cơ, nói ra, "Đại cơ duyên." Hắn lập tức cảm nhận được động thiên nhiều nhất đạo pháp tắc. Không huyền ảo pháp tắc, trưởng tôn động thiên bên trong cái kia pháp tắc càng khủng bố hơn, cuồn cuộn, rồi rào. Gạo Già Diệp còn tại cảm nhận được tiên quân khí tức. Lúc này, Gạo Già Diệp đã hoàn toàn đắm chìm trong tiên quân pháp tắc bên trong rồi rào chi thức đi. Nguyên lai tiên quân thế giới là như vậy. Thế nhưng là, ta còn có quá nhiều không hiểu. Cái này rốt cuộc là ý gì? Đây rốt cuộc là như thế nào chuyện? Vì sao lại dạng này? Gạo Già Diệp vốn đang hỏi trưởng tôn, nhưng lúc này, hắn đã không tiếp tục để ý trưởng tôn, mà giống như là một cái võ sĩ một dạng, kiến thức đến tân võ học, không thể tự kiềm chế. Trưởng tôn thấy thế, liền nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn liền biết, kế hoạch xem như thành công. Rất lâu về sau, Gạo Già Diệp mới hồi phục tinh thần lại. Hắn có vẻ hơi đổi phế, hai mắt phủ đầy tơ máu, liền tóc đều bạch mấy cây. Hắn vốn là lòng tin 10 phần người, nhưng Linh Tuệ Hòa Thượng pháp tắc triệt để đả kích đến hắn lòng tự tin. Vị tiền bối này ở nơi nào, dẫn ta đi gặp hắn. Gạo Già Diệp trầm giọng nói ra. Trưởng tôn nói ra, đã như vậy, hội trưởng, mời theo hạ thần tiến về. Gạo Già Diệp đứng dậy, nói ra, tốt. Hắn giống như giật dây tựa gỗ. Gạo Già Diệp rời đi pháp học biết, tự nhiên không ai dám hỏi đến, cũng không ai dám theo dõi. Trưởng tôn thuận lợi mang theo Gạo Già Diệp buông xuống đến Lý Ngoa tháp nhà, cũng thuận lợi nhìn thấy La Quân, nhanh nhẹn còn có Tần Khả Khanh. Trưởng tôn vừa thấy được Linh Tuệ Hòa Thượng, liền đối với Gạo Già Diệp nói ra: "Hội trưởng, vị này là vị tiền bối kia." Gạo Già Diệp lập tức nói ra: "Tham kiến tiền bối." Linh Tuệ Hòa Thượng hơi hơi ngoài ý muốn, mà La Quân cùng Tần Khả Khanh ở một bên lại có chút trợn mắt hốt hoồm. Gạo Già Diệp loại người này, hạng gì thân phận? Hắn vừa tiến đến, cái kia không tự giác toát ra khí tức và khí chẳng để La Quân cùng Tần Khả Khanh lòng sinh sợ. Mà lúc này, Gạo Già Diệp lại đối Linh Tuệ Hòa Thượng cung cung kính kính. Linh Tuệ Hòa Thượng gật gật đầu, nói ra: "Rất tốt, ngươi rất thức thời." Gạo Già Diệp nói ra: "Tiền bối thần thông, vạn bối bội phục." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra: "Vậy thì tốt, đã ngươi có cái này một phần tôn trọng tại, bản quân độ ngươi một trận, cũng coi như không có uổng phí." Đa tạ tiền bối. Gạo Già Diệp nhất thời kích động. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra: "Hiện tại, bản quân cần ngươi làm một ít chuyện." Gạo Già Diệp nói ra: "Tiền bối mời nói, chỉ cần vạn bối có thể làm đến, vạn bối ổn thỏa kiệt lực đi làm." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra: "Đem Lan Đình Ngọc thả." Hắn đang muốn nói tiếp, La Quân bỗng nhiên nói ra: "Còn có một việc, ta tới nói." Linh Tuệ Hòa Thượng nhìn La Quân liếc một chút, liền cười một tiếng, nói ra: "Tốt à, đạo hữu ngươi tới nói." Gạo Già Diệp cũng nhìn về phía La Quân. "Ngươi là cái kia La Quân?" Gạo Già Diệp tại đối mặt La Quân lúc, thái độ lại từ khác biệt. Hắn không có tận lực, nhưng lại tự nhiên có loại ở trên cao nhìn xuống thái độ. La Quân cũng còn không có cách nào khống phục, người ta cảnh giới dù sao bày ở đâu. Bất quá, La Quân cũng vẫn là có tính khí, lúc này Gạo Già Diệp rõ ràng là bị quản chế tại hắn, chỗ của hắn còn có thể hướng Gạo Già Diệp ăn nói khép nép. "Là ta, như thế nào?" La Quân nói ra. Gạo Già Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra: "Anh hùng xuất thiếu niên, bội phủ. Ngươi tuổi còn trẻ, có tiên quân ở bên, khó trách có thể thuận buồm xuôi gió, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng." La Quân sờ mũi một cái, gạo này Già Diệp nói chuyện vẫn là rất nghe. Hắn cũng không tiện tiếp tục sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Hắn theo rồi nói ra: "Cái này không nói nhiều, ta có chuyện còn cần xin nhờ hội trưởng." "Mời nói." Gạo Già Diệp nói ra. La Quân nói ra: "Tuệ giả làm ra hết thảy đều là thụ ta khống chế, hai vị lúc này cũng có thể cảm nhận được thụ người chế chủ cảm giác. Mà tuệ giả sở thụ càng tàn khốc hơn, hắn là bị ta dùng huyết chiếu cho khống chế não vực, một khi phản kháng, chết không táng sinh chi địa. Hắn đối với các ngươi đế quốc là trung thành. Ta hy vọng các ngươi có thể xá miễn hắn hành vi phạm tội, không muốn vạch trần hắn. Ta sau khi đi, hội tiêu hủy hắn trong não vực huyết chiếu. Khống chế hắn, không phải càng tốt sao?" Gạo Già Diệp dùng khác ánh mắt nhìn về phía La Quân, nói ra: "Ngươi hoàn toàn có thể mang đi hắn." La Quân nói ra: "Trước đó ta cùng hắn ước hẹn, hắn như không bán đi ta, ta làm đợi hắn như huynh đệ. Hắn làm đến, như vậy hiện tại, chúng ta là anh em. Nếu là huynh đệ, ta không thể không nghĩ hắn tâm suy nghĩ. Hắn chung với Linh Tôn, chung với đế quốc, nếu để cho hắn phản bội đế quốc, lòng hắn không biết hoan hỉ." Gạo Già Diệp nghe vậy, hắn bình tĩnh nhìn về phía La Quân. Lúc này, hắn tựa hồ mới phát hiện La Quân tránh thức chỗ đặc biệt. Hắn theo rồi nói ra: "Tuệ giả làm ra, cũng đều là bởi vì trong đầu huyết chiếu, ngươi cùng hắn giảng tình nghĩa, há không buồn cười?" La Quân nói ra: "Cái kia có quan hệ gì, hắn làm đến đáp ứng ta, cái này đầy đủ." Gạo Già Diệp mỉm cười, nói ra: "Tốt, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì liền tiền bối nhân vật như vậy, đều nguyện ý đi theo ngươi." La Quân nao nao, sau đó có chút xấu hổ sờ sờ đầu. Gạo Già Diệp nói tiếp: "Tốt, ta đáp ứng ngươi, lập tức phóng thích tuệ giả. Hắn hành vi phạm tội sẽ không bị truyền đi. Nếu có truyền đi, cũng đều vì hắn rửa sạch." "Đa tạ." La Quân nói ra. "Đến mức Lan Đình Ngọc." Gạo Già Diệp nói ra: "Độ khó khăn không lớn, có thể thả đi." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra: "Cái kia tốt. Các loại chúng ta những người này rời đi về sau, đến lúc đó, bản quân sẽ vì các ngươi đem pháp tắc hòa tan, các ngươi sẽ thấy pháp tắc là như thế nào hình thành. Cái này còn có vô cùng đan dược cùng dinh dưỡng, các ngươi xứng nhận dùng vô cùng." "Đa tạ tiền bối." Gạo Già Diệp cùng trưởng tôn đại hỉ nói nói. Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười. Tần Khả Khanh ở một bên thì cảm thán, nói ra: "Nhân loại cùng linh tôn chính là ngang nhau nhanh nhẹn sinh linh, như có thể sống chung hòa bình thì tốt biết bao." Nàng lần này cảm thán vừa đến, tại chỗ còn lại đám người lại là đều không có lên tiếng, bởi vì bản này là không thể nào. Linh Tôn Ngạo cùng Dã Tâm đã định trước điều đó không có khả năng hòa bình. Sau đó, Gạo Già Diệp cùng trưởng tôn trực tiếp đi. La Quân cũng biết Lạc Tuyết đối pháp học hội tầm quan trọng, cho nên hắn căn bản không đề cập tới Lạc Tuyết sự tình, cũng là sợ phức tạp. Các loại Gạo Già Diệp cùng trưởng tôn sau khi đi, La Quân quyết định đi trước cái kia vắng vẻ trong động phủ đem mọi người tiếp đến, sau đó thuận tiện cùng theo một lúc rời đi. Tuy nhiên truyền tống trận tại trong trưởng lão hội mặt, nhưng là lấy Gạo Già Diệp thân phận, nói là muốn rời khỏi kỷ phân trắng thế giới, muốn đến trưởng lão hội cũng không dám không cho mặt mũi này. La Quân ngay sau đó mang Tần Khả Khanh, lại để cho Linh Tuệ Hòa Thượng tiến vào Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Đó lấy, La Quân thi triển ẩn thân thuật, bắt Tần Khả Khanh, lại thi triển đại na di thuật, sau đó hướng cái kia động phủ nơi ở bay đi. Mấy cái trong nháy mắt, liền đã đạt tới động phủ hư không. La Quân đang muốn đi xuống, cái kia Linh Tuệ Hòa Thượng trước khi nói ra: "Không đúng, có một kia ẩn tàng mùi máu tanh." Linh Tuệ Hòa Thượng theo Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong đi ra, hắn ngăn cản lại La Quân. La Quân hoảng sợ, một loại nói không nên lời khủng hoảng theo đáy lòng của hắn lan tràn đi ra. Hắn lo lắng Lạc Tuyết an nguy a. Cái gì Lan Đình Ngọc, tuệ giả chờ một chút hết thảy, bọn họ an nguy cùng Lạc Tuyết lên, không bằng chó má. La Quân vô pháp tưởng tượng, nếu như Lạc Tuyết ra lại sự tình, hắn phải làm thế nào tự xử. "Ngươi không cần lo lắng." Linh Tuệ Hòa Thượng ngược lại là hiểu La Quân tâm tư, nói ra: "Lạc Tuyết tạm thời sẽ không có việc, bọn họ làm to chuyện là vì bắt lấy Lạc Tuyết. Nàng có rất lớn giá trị lợi dụng, cho nên Lạc Tuyết không biết này ra chuyện." Tần Khả Khanh mi tâm cũng nhăn thành chữ xuyên, nàng tự nhiên là nghĩ đến chính mình bắt muội. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta dù sao cũng phải đi xem cho rõ ràng." La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra: trước dấu ở linh hồn trong tinh thạch, sau đó hai người các ngươi thi triển âm dương nguyên thần tiến đến xem xét. Không muốn cái bẫy. La Quân gật đầu. Động phủ này bốn phía, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, mà lại động phủ này ẩn nấp dị thường, vì sao lại bị người phát giác đâu? Pháp học hội lúc này sẽ không có động tác, người tới chẳng lẽ là trưởng lão hội? Ngay sau đó, La Quân cùng Tần Khả Khanh cấp tốc bay xa. Về sau, hai người trốn đến linh hồn tinh thạch chi, tiếp lấy hai người tại linh hồn trong tinh thạch bắt đầu song tu. Bất quá lần này song tu cũng không thuận lợi, bởi vì Tần Khả Khanh tâm đã không cách nào yên tĩnh. Hai người mấy lần dung hợp thất bại, khiến La Quân cũng có chút nổi nóng. Người chuyện gì xảy ra? Hắn nói ra. Tần Khả Khanh nói ra, ta. Sắc mặt nàng lo lắng không, nhưng cũng không muốn nói ra tới. La Quân nói ra, ta tâm sẽ chỉ ngươi càng sốt ruột, nhưng ta biết, muốn cứu bọn hắn nhất định phải càng bình tĩnh. Tần Khả Khanh hít sâu một hơi, nàng bắt đầu bình tâm tĩnh khí. Nửa ngày về sau, Tần Khả Khanh rốt cục ngưng thần thành công. Hai người song tu, âm dương dung hợp thành công. Đó lấy, âm dương nguyên thần hình thành. La Quân nói ra, chủ công đạo. Tần Khả Khanh nói ra, tốt. Nàng tuy nhiên cảnh giới cao hơn La Quân, nhưng lại vẫn luôn cảm thấy La Quân mới là người đáng tin cậy. Hai người hình thành nguyên thần rất là quái dị, có chút bất nam bất nữ cảm giác. Nhưng lúc này, La Quân chiếm cứ chủ đạo, nguyên thần cũng thành La Quân diện mạo. La Quân một đường bay đi, lập tức đến động phủ hư không. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp vào động phủ. Cái kia bên ngoài động phủ trận pháp vẫn là hoàn hảo, La Quân vừa vào trận pháp chi, lập tức, trận pháp chi tiện hiện ra tầng tầng gợn sóng tới. Sau đó, một cỗ tuyệt đỉnh nguy cơ phóng lên tận trời. Tại động phủ phía dưới, một bóng người phóng lên tận trời. Đó là một tên linh tôn trưởng lão kia một thân áo bào trắng, cấp tốc ở trên không đem động thiên bố trí xuống. Lại một tên không trung cảnh cao thủ. Sau đó, động thiên pháp tắc quần quần buông xuống. Lúc này tình huống cũng không phải không trung cảnh thành rau cải trắng, mà chính là trưởng lão hội bên kia cũng biết địch nhân không thể coi thường. Vừa ra tay muốn nhất kích tất, tuyệt không cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Chương 1812, trưởng lão hội tham gia. Cái này linh tôn trưởng lão gọi là Âm Bộ Hư, Âm Bộ Hư tại trong trưởng lão hội cũng có được ảnh hưởng rất lớn địa vị. Giờ phút này, Âm Bộ Hư động thiên đem La Quân âm dương nguyên thần bao phủ, sau đó, động thiên chi lực lượng lập tức phân giải La Quân nguyên thần. Âm Bộ Hư đương nhiên biết tới là nguyên thần, nhưng hắn muốn bảo đinh giải nhưu, đi qua nguyên thần tìm đến La Quân chân thân vị trí. La Quân cảm ứng được nguy cơ, hắn bất quá là nhất tôn nguyên thần, chỗ đó có thể cùng Âm Bộ Hư chống lại. Ngay lập tức tự bạo. Bạo được sao? Cái kia Âm Bộ Hư ánh mắt phát lạnh, một tay chụp tới, lập tức đem La Quân cái này nguyên thần trộn vào tay. La Quân cùng Tần Khả Khanh lập tức cảm giác được Âm Bộ Hư đại thủ ấn bên trong, thời gian không gian đã trở thành một thể, giống như là nước sông dòng sông, cuồn cuộn lao nhanh, người tại chỉ có thể nước chảy bèo trôi. La Quân cùng Tần Khả Khanh còn cảm giác được bên trong không gian lực lượng ngay tại phân giải bọn họ nguyên thần, đồng thời đóng băng bọn họ tự bạo lực lượng nguyên thần phân tử. Bất quá, âm dương nguyên thần há lại bình thường. Đông lại phân tử lập tức bị chính bọn hắn dựng dục ra đến, một tiếng ầm vang, một giây sau, âm dương nguyên thần bạo thành phấn vụn. Âm Bộ Hư tay liền không có cái gì. Hắn muốn dựa vào âm dương nguyên thần tìm đến La Quân bọn người, lại là không thể nào. Âm Bộ Hư không khỏi giận dữ, hắn ở trên không thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng. Nhưng La Quân cùng Tần Khả Khanh bản thể đều trốn ở linh hồn trong linh hồn tinh thạch chi, ẩn nấp vô cùng. Chính là Âm Bộ Hư cũng khó có thể tìm được. La Quân cùng Tần Khả Khanh lúc này tại linh hồn trong tinh thạch mở hai mắt ra, sắc mặt hai người đều rất là khó coi. Tổn thất nhất tôn âm dương nguyên thần, cũng bất quá là tổn thất một chút pháp lực mà thôi. Này cũng không có gì. Nhưng lúc này lại là triệt để chứng thực một việc, mà lại là rất không ổn sự tình. Đó là Lạc Tuyết, tại tử cấm các nàng thật đã rơi vào địch nhân thủ. La Quân cùng Tần Khả Khanh còn không quá chắc chắn, đến cùng động thủ người là trưởng lão hội, vẫn là pháp học hội hoặc là có người khác. La Quân tuy nhiên lo lắng Lạc Tuyết sự tình, nhưng hắn ý nguyên giữ vững tỉnh táo. Lúc này, càng là phải tỉnh táo. Cái kia trong động phủ đã tràn đầy mai phục, chỉ chờ mình đi chịu chết. Tần Khả Khanh lại là không có La Quân bình tĩnh, hung hăng nhắc tới, cái này nên làm cái gì, làm thế nào mới tốt? La Quân nói ra, chúng ta đi trước gặp Gạo Giả Diệp, vạn sự để hắn tới trước xác định, tốt. Tần Khả Khanh nói ra, có phải hay không là hắn ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ? La Quân nói ra, không biết, hắn không cần thiết ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ. Hắn nếu thật muốn động thủ, lấy hắn thực lực, cho dù động thiên chi bị hạn chế, muốn bắt chúng ta cũng là không khó. Cho nên, hắn không nhất thiết phải thế. Đến giờ này khắc này, La Quân mạch suy nghĩ ý nguyên rõ ràng không? Tần Khả Khanh không khỏi nhìn nhiều, nàng lúc này tựa hồ mới hiểu được chính mình cùng La Quân bản chất khác nhau. Mặc dù mình La Quân sống 5 tháng lâu đời rất nhiều, nhưng luận đến trí tuệ, chính mình trung quy là không bằng hắn. Mà Linh Tuệ Hòa Thượng lúc này cũng không thèm nói, hắn sẽ chỉ ở La Quân không tỉnh táo thời điểm ra tới nhắc nhở. Cũng may là La Quân có rất ít không tỉnh táo thời điểm. La Quân trong lòng cũng nghĩ rõ ràng, Lạc Tuyết tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Hắn nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, trước tiên cần phải đem Lan Đình Ngọc cho làm ra đến. Ngay sau đó, La Quân đề nghị muốn trước hồi Lý Ngọa Tháp nhà. Tần Khả Khanh tuy nhiên ngũ tạng như lửa đốt, nhưng vẫn là nghe theo La Quân đề nghị. Thuận lợi trở lại Lý Ngọa Tháp nhà, La Quân cùng Tần Khả Khanh không có đợi bao lâu chờ đến Gạo Già Diệp còn có trưởng tôn cùng Lan Đình Ngọc. Tuệ giả đều bị mang đến. Tuệ giả bây giờ rất là hề hoài, hắn thụ bị thương rất nặng. Muốn đối mặt Gạo Già Diệp những người này, nhất định phải Linh Tuệ Hòa Thượng ra mặt. Tuy nhiên Linh Tuệ Hòa Thượng lúc này pháp lực liền La Quân cũng không bằng, nhưng là Gạo Già Diệp phục hắn, kính sợ hắn. Lan Đình Ngọc một mực ở vào hôn mê chi, đây là hắn một loại tự thân bảo hộ cơ chế. La Quân nói với Lan Đình Ngọc, ngươi an toàn. Câu nói này vừa nói ra đi, Lan Đình Ngọc lập tức mở hai mắt ra. Lan Đình Ngọc cũng không phải là đối an toàn hai chữ mất cảm, mà chính là đối La Quân thanh âm mất cảm. Lúc này, Lan Đình Ngọc cũng mặc một thân trường sam màu xanh lam. Hắn là cái ôn nhuận giai công tử, cho dù là mặc lấy phổ thông quần áo, nhưng cũng từ có một loại lộng lẫy chi khí. Bất quá giờ phút này, Lan Đình Ngọc tinh thần cũng không khá lắm, có chút hề bại. Hắn nhìn về phía La Quân, lại nhìn khắp bốn phía. Hắn cũng không nhận ra Gạo Già Diệp cùng Trường Tôn, nhưng hắn đảo qua xem đi qua, biết hai cái này linh tôn tại linh tôn thế giới bên trong, địa vị phi phàm. Lan Đình Ngọc không khỏi giật mình, hắn nhịn không được hướng La Quân hỏi, đây là có chuyện gì? Cái kia Tuệ Giả Tâm đến thời khắc này vẫn đều là phiên giang đảo hải, hắn quá giật mình. Hắn nhưng là nhận biết Gạo Già Diệp hội trưởng. La Quân thế mà liền Gạo Già Diệp hội trưởng đều có thể thỉnh cầu, còn để Gạo Già Diệp hội trưởng đem hắn cùng Lan Đình Ngọc đều thả. Khiến Tuệ Giả cảm thấy quá bất khả tư nghị, cái này căn bản chuyện không có khả năng, thế mà bị La Quân thật làm đến. Tuệ Giả nhìn La Quân ánh mắt đã rất khác nhau. La Quân lúc này nóng lòng gấp, đầu tiên đơn giản hướng Lan Đình Ngọc giới thiệu Gạo Già Diệp cùng Trường Tôn. Sau đó mới lên tiếng, xảy ra chuyện. Hắn lúc này liền không giấu giếm nữa, đem Lạc Tuyết còn có động phủ ra chuyện sự tình nói. Gạo Già Diệp cùng Trường Tôn cũng là bị kinh ngạc, thực tế, Lạc Tuyết tại La Quân trong tay bọn họ, trong lòng bọn họ là rõ ràng, bất quá là không đề cập tới mà thôi. Nhưng bọn hắn giờ phút này kinh ngạc là, đây là ai ra tay? Chúng ta bên này cũng không có hành động, không phải chúng ta. Gạo Già Diệp bài trước khi nói ra. La Quân thì nói ra, chúng ta sử dụng nguyên thần tiến đến xem chừng, nhưng là gặp được một tên cao thủ mai phục, cao thủ kia tu vi cực cao, đã là không trung cảnh. Ta nhìn hắn một thân ngân bảo, hình dạng. La Quân kiệt lực miêu tả cái kia âm bộ hư diện mạo. Là âm bộ hư, trưởng lão hội. Trưởng Tôn lập tức nói ra. Gạo Già Diệp sắc mặt cũng lập tức khó nhìn lên. Trưởng lão hội làm sao đột nhiên nhúng tay vào, chúng ta đều không có tìm được Lạc Tuyết chỗ ẩn thân, bọn họ là làm sao tìm được? Gạo Già Diệp mười phần không hiểu. Trưởng Tôn trầm giọng nói ra, mấy vị tiến sĩ một mực đang nghiên cứu làm sao tìm được Lạc Tuyết, nhưng lại không tiến triển chút nào. Trưởng lão hội thế mà trực tiếp đi tìm tới, cái này xác thực rất quỷ dị. Hội trưởng, chẳng lẽ là ngục sở trưởng lão suy tính ra sao? Gạo Già Diệp nói ra, ngục chỗ vẫn luôn đang bế quan, trưởng lão hội người không hội bởi vì việc này đi kinh động ngục chỗ. Mà lại, thôi toán chuyện này, rất là hao phí tâm lực cùng thời gian. Chính là ta cũng không nguyện ý tùy tiện đi suy tính. Thôi toán về sau, sẽ còn hao tổn cơ duyên. Cái này, hạ thần không hiểu. Trưởng Tôn nói ra. Lan Đình Ngọc ở một bên siết chặt quyền đầu, theo biết Lạc Tuyết ra chuyện về sau, hắn lo lắng dị thường. Chẳng qua là hắn cũng có lòng dạ, cố nhịn. Lúc này, hắn nói với La Quân, "La Quân, ta cần đan dược khôi phục công lực." La Quân gật gật đầu, không do dự, nói ra, "Tốt." Hắn liền đem 5 triệu thuần dương đan thuốc trực tiếp cho Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc không nói hai lời, liền bắt đầu ngồi xếp bằng, tu luyện dưỡng thương lên. Lúc này, một mực trầm mặc Linh Tuệ Hòa Thượng mở miệng, hắn hô, "Gạo Già Diệp, tiền bối." Gạo Già Diệp lập tức cung kính hành lễ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Các ngươi băng tinh nguyên thạch đã bị dung nhập vào Lạc Tuyết trong thân thể, không cầm về được." Gạo Già Diệp hơi kinh hãi, hắn nói ra, "Băng tinh nguyên thạch biến mất, chúng ta đều nghĩ đến có thể là bị hòa tan. Chỉ là, cái kia băng tinh nguyên thạch chất liệu cực thần diệu, tính toán là chúng ta dùng pháp lực cũng vô pháp đem thối luyện hòa tan, vạn bối thật là quái, cái kia băng tinh nguyên thạch đến cùng là làm sao bị hòa tan mất? Cái kia Lạc Tuyết cô nương, không có vô pháp lực, đoạn không có khả năng có bản sự này." Linh Tuệ Hòa Thượng từ tốn nói, "Có bản quân tại, không có chuyện không có khả năng. Ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là bản quân cũng làm không được, hiểu sao?" Gạo Già Diệp nao nao, hắn nhìn Linh Tuệ Hòa Thượng ánh mắt liền càng thêm kính sợ. Trong mắt người ngoài, có lẽ Gạo Già Diệp giờ phút này hành vi làm cho không người nào có thể lý giải. Lấy hắn lực lượng, muốn đem La Quân cái này một nhóm người đánh tan cũng không khó. Nhưng hắn lại không có làm như thế. Đây là bởi vì Gạo Già Diệp lòng có một tòa núi lớn, ngọn núi lớn này chính là Linh Tuệ Hòa Thượng. Ngọn núi lớn này tại lòng hắn là không thể vượt qua. Linh Tuệ Hòa Thượng tại hắn động thiên bên trong hạ xuống pháp tắc, để hắn lĩnh hội cả một đời đều không thể rõ ràng. Hắn cảm giác chỉ cần mình rõ ràng cái kia pháp tắc ảo diệu, hắn liền có thể minh bạch đại đạo chân đế. Đây là hắn duy nhất cơ hội, cũng là hắn suốt đời nỗ lực con mắt. Cho nên, hắn nhất định muốn cẩn thận phụng dưỡng Linh Tuệ Hòa Thượng, đồng thời đem Linh Tuệ Hòa Thượng xem như nhân sinh đạo sư. Gạo Già Diệp cũng biết, chỉ cần mình đem Linh Tuệ Hòa Thượng phụng dưỡng tốt, vị này lao đại đầu ngón tay hạ xuống một điểm chỗ tốt, liền đều là để cho mình hưởng dụng không hết. Có lẽ lúc này, có người sẽ nói, cái kia La Quân một mực cùng Linh Tuệ Hòa Thượng giao hảo, cũng chưa thấy đến hắn đạt được nhiều chỗ cực tốt ta. Nhưng là, Gạo Già Diệp cùng La Quân là hoàn toàn khác biệt. Gạo Già Diệp đã là thiên vị cảnh cao thủ, chẳng khác gì là tư sản hùng hậu quốc tế đại công ty, chỉ muốn lấy được Linh Tuệ Hòa Thượng một chút quan trọng tin tức, có thể được đến chỗ tốt to lớn. Mà La Quân, bất quá là cái công ty nhỏ, Linh Tuệ Hòa Thượng truyền thụ rất nhiều tin tức, hắn căn bản tiêu hóa không, cũng sử dụng không. Đây là La Quân cùng Gạo Già Diệp khác nhau vị trí. Lúc này, Gạo Già Diệp liền lập tức nói ra, "Tiền bối dạy rất đúng." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Lạc Tuyết là chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Nàng tuyệt đối phải cứu ra, nếu là cứu không ra, chúng ta hết thảy đều không bàn nữa, tốt ta." Gạo Già Diệp hít sâu một hơi, nói ra, "Tốt, tiền bối, ta minh bạch. Vạn bối hội kiệt lực đi làm chuyện này." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Tốt, đi thôi, đi điều tra rõ ràng." "Đúng, tiền bối." Gạo Già Diệp nói ra. Gạo Già Diệp cùng Trưởng Tôn liền này rời đi. Lý Ngoa Tháp nhà đối với La Quân bọn người tới nói, ngược lại là hết sức an toàn. Lý Ngoa Tháp thê tử còn có nấu ăn thật ngon, hội phụng dưỡng lấy bọn hắn. Đương nhiên, lúc này La Quân bọn người có thể không tâm tình đến hưởng thụ. Lan Đình Ngọc tại vận công tu luyện, khôi phục thương thế. Mà Tuệ Giả cũng cần khôi phục thương thế, La Quân cũng cho Tuệ Giả 5 triệu thuần dương đan thuốc, đồng thời nói ra, "Tuệ Giả, ngươi hồi ngươi biệt thự đi dưỡng thương đi. Chờ chúng ta thuận lợi trở lại Thiên Châu về sau, ta sẽ giải trừ ngươi trong não vực huyết chiếu. Về sau, ta sẽ cho ngươi tự do." Chương 1813, bốn bề thọ địch. Tuệ Giả thân thể rung động một chút, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, "Thật." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Gạo Già Diệp đã đáp ứng, không truy cứu nữa ngươi sai lầm. Ngươi vẫn là có thể tiếp tục làm người ghi chép quan viên. Ngươi cũng không cần quá kinh ngạc, ngươi làm đến hứa hẹn ta, ta tự nhiên cũng có thể làm được hứa hẹn ngươi. chờ chúng ta sau khi đi, nếu là tương lai lại có cơ hội gặp nhau, ngươi cứ việc rút kiếm, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Bởi vì, ngươi cũng không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi. Tuệ giả thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, cảm ơn. La Quân cách làm xác thực để Tuệ giả có chút cảm động, nhưng Tuệ giả cũng sẽ không bởi vậy mất lý trí, muốn liều lĩnh đi theo La Quân. Cái kia là không thể nào, mà lại, nói cho cùng, ở sâu trong nội tâm, Tuệ giả có thể không hận La Quân đã rất tốt. Tuệ giả về sau đi. La Quân cũng không có ý định lại đi để ý tới Tuệ giả, chỉ cần trong thời gian này, Tuệ giả không làm cái gì bất lợi cho hắn sự tình. Hắn cùng Tuệ giả ở giữa xem như đến đây là kết thúc. Cứ việc, La Quân cũng biết mình làm như thế, cũng không phải là quá phù hợp cá nhân lợi ích. Bởi vì Tuệ giả thỏa hiệp cùng hứa hẹn là bởi vì đến từ bản năng cầu sinh. Mà La Quân rất không cần phải đối Tuệ giả như thế, nhưng đối với La Quân tới nói, hắn không trọng yếu, hứa hẹn mới là trọng yếu nhất. Các loại Tuệ giả sau khi đi, La Quân tuy nhiên nóng lòng gấp, nhưng hắn vẫn là nhịn phía dưới tính tình khoanh chân ngồi tính toán, lặng chờ tin tức. Lúc này, tình huống không rõ, không thích hợp qua loa hành động. Mà lại, đây cũng không phải là xúc động có thể hoàn thành sự tình. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng ở một bên khoanh chân tu luyện, hắn đồng thời không có gấp trở lại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Đáng tiếc. Linh Tuệ Hòa Thượng thở dài. Đáng tiếc cái gì? La Quân lập tức hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nếu là còn có 1 tỷ thuần dương đan thuốc tốt, Bần Tăng liền có thể dựa vào gạo già diệp công lực, còn có ngươi hai người âm dương chi lực tu luyện ra một chiêu thuật pháp tới. Một chiêu thuật pháp có thể đem trưởng lão kia hội ngục sở trưởng lao cho giết 1 tỷ thuần dương đan. La Quân nghe được cái số này cũng chỉ có cười khổ. Hắn theo rồi nói ra, nhanh nhẹ, ngươi cảm thấy gạo già diệp có thể giúp chúng ta ra Lạc Tuyết sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này Bần Tăng cũng không tiện kết luận, bởi vì Bần Tăng đối với pháp học sẽ cùng trưởng lão hội tình huống cũng không rõ ràng. Bất quá, La Quân đạo hữu, ngươi cũng không cần quá xoắn xuýt. Nếu như thực sự cứu không ra Lạc Tuyết cô nương, chúng ta có thể đi đầu về Thiên Châu, sau đó chằn chọc đi một chuyến ương thế giới. Chỉ cần ngươi đem Bần Tăng tại ương thế giới bên trong bảo tàng lấy ra, như vậy Bần Tăng có đầy đủ đan dược đến ứng phó. La Quân ánh mắt sáng lên, nói ra, vậy cũng đúng có thể. Hắn cảm thấy mình lại tìm đến một tia sinh cơ. Lan Đình Ngọc trải qua 2 giờ tu luyện tĩnh dưỡng, nuốt 5 triệu thuần dương đan thuốc, hắn pháp lực đã khôi phục lại cường thịnh trạng thái. Lan Đình Ngọc không có cái gì nhiều lời, nhưng hắn cứu tâm tư người là rất kiên định. Lại qua 1 giờ, trưởng tôn đến đây. Tiền bối. Trưởng tôn sau khi đi vào, trước hướng Linh Tuệ Hòa Thượng hành lễ. Linh Tuệ Hòa Thượng nhàn nhạt gật đầu. La Quân mấy người cũng trông đợi nhìn về phía trưởng tôn. Trưởng tôn liền trầm giọng nói ra, sự tình không tốt lắm. Làm sao cái không diệu pháp? La Quân bọn người trái tim nhất thời hướng xuống trầm xuống. La Quân hỏi trước, Lạc Tuyết có khỏe không? Lan Đình Ngọc lo lắng hỏi. Trưởng tôn nhìn Lan Đình Ngọc liếc một chút, hắn hồi đáp, Lạc Tuyết cô nương rất tốt, các ngươi không cần phải lo lắng. Bất quá, Lạc Tuyết cô nương đã bị giam giữ tại trưởng lão hội hoạt bát cát, chỗ đó thủ vệ cực sâm nghiêm, ai cũng không có cách nào đem nàng mang đi. Chúng ta gạo già diệp hội trưởng tiến đến thương lượng, nhưng là trưởng lão hội kiên quyết không giao người, hơn nữa còn chỉ trích chúng ta vô năng. Lần này băng tinh nguyên thạch biến mất để cho chúng ta pháp học hội tình trạng rất là bất lợi. Gạo già diệp hội trưởng lúc này cũng có chút thúc thủ vô sách. Ta bắt muội còn có đường thanh như thế nào? Tần Khả Khanh nhịn không được hỏi. Nàng trái tim nắm chặt cùng một chỗ, sợ nghe được cái gì bất lợi cho tại tử cấm tin tức. Trưởng tôn nhìn Tần Khả Khanh liếc một chút, nói ra, tại tử cấm cùng đường thanh bị giam tiến chiếu ngục chi. Cái gì là chiếu ngục? Tần Khả Khanh thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Tuy nhiên nàng còn không biết cái gì là chiếu ngục, nhưng nghe tên biết không phải là địa phương tốt gì. Trưởng tôn thở dài, nói ra, chiếu ngục chi tràn ngập oan hồn khí tức, vô số oan hồn cắn xé bọn họ, thẳng đến đem bọn hắn huyết nhục gặm nuốt sạch sẽ. Chính là chúng ta linh tôn vì đối phó nhân loại tu sĩ nhất đại tàn khốc cực hình. Tần Khả Khanh hoảng sợ muốn tuyệt. Nàng hai mắt huyết hồng, nói ra, ta phải cứu ta bắt muội, ta phải cứu nàng. Nàng xúc động phía dưới, lại muốn bay thẳng đến Thiên Long Điện bay đi. Ngươi muốn chết sao? La Quân một phát bắt được Tần Khả Khanh, nghiêm nghị trách mắng. Có thể ta có thể làm sao? Nàng không phải Lạc Tuyết, nàng không có miễn tử kim bài, nàng sẽ chết. Nếu là Lạc Tuyết tại chiếu ngục bên trong, ngươi còn có thể tỉnh táo sao? Tần Khả Khanh hướng La Quân quát tầm lên. Có thể hay không tỉnh táo, đều muốn tỉnh táo lại. Ngươi như thế đi, không có chút ý nghĩa nào, chỉ là chỉ thêm vong hồn. La Quân sắc bén nói ra. Tần Khả Khanh đương nhiên biết La Quân nói là sự thật, nàng cũng từ bỏ dãy rủa, cả người thất hồn lạc phách lên. Nàng tới nơi này, trải qua thiên khó vạn hiểm, an tận thiên trọng khổ, vì là bắt muội. Nếu như bắt muội chết thật, như vậy nàng làm ra hết thảy đều muốn không có ý nghĩa. La Quân trầm giọng hỏi Trưởng Tôn, nói ra, chiếu ngục chi có thể sống bao lâu? Trưởng Tôn nói ra, đã đi vào 1 ngày, lấy bọn họ tu vi, còn có thể sống 2 ngày. 2 ngày sau đó, cho dù còn sống, cũng tương đương là chết người. 2 ngày. La Quân liền hướng Tần Khả Khanh nói ra, nghe được sao? Còn có 2 ngày thời gian. Tần Khả Khanh mắt lóe qua một tia ánh sáng tới. La Quân lại nói với Trưởng Tôn, gạo già diệp hội trưởng liền tại tử cấm cùng đường thanh đều cứu không ra sao? Trưởng Tôn nói ra, trưởng lão hội toàn bộ tiếp nhận chuyện này, hoàn toàn không thể chuyển giao tại tử cấm cùng đường thanh. La Quân nói ra, nếu như gạo già diệp khăng khăng đâu? Trưởng Tôn nói ra, khăng khăng cũng không được, trưởng lão hội lúc này sẽ không cho gạo già diệp hội trưởng mặt mũi. Đây không phải nói gạo già diệp hội trưởng quyền lực không đủ, mà là bởi vì đây là thuộc về 2 cỗ thế lực lẫn nhau không thỏa hiệp. Và lại, lần này pháp học lại là đối lý. Trưởng lão hội thực lực một mực tại pháp học biết, vạch mặt, chúng ta cũng không vớt được chỗ tốt. Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên bỗng nhiên nói ra, cái kia động phủ bản quân cũng nhìn một lần, trận pháp có chút huyền diệu ẩn nấp, trưởng lão hội là làm sao tìm đi qua? Trưởng Tôn nói ra, cái này, hắn sắc mặt có chút cổ quái, thẳng lời nói thẳng. La Quân lập tức nói ra. Trưởng Tôn nói ra, có 3 người, gọi là Lưu Đường, Lưu Chính, Lưu Dũng, bọn họ hướng trưởng lão hội mật báo, muốn cầu trưởng lão hội cho bọn hắn một cái rời đi cơ hội. Lúc này, cái này ba người đã rời đi kỷ phấn trắng thế giới, đến tự do thân. Cái này vừa nói, Lan Đình Ngọc nhất thời thân thể kịch chấn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, lại là lưu ra mấy cái huynh đệ mật báo. La Quân cùng Tần Khả Khanh cũng là trầm mặc. Lúc này, lại có cái gì tốt nói? Chẳng lẽ có thể đi quái Lan Đình Ngọc sao? Cái kia lưu mang đâu? Lan Đình Ngọc lập tức hỏi. Trưởng tôn nói ra, chết, bị cái kia tam huynh đệ cho giết. Lan Đình Ngọc cũng trầm mặc đi xuống, hắn sáng mắt rõ ràng đã huyết hồng, hơn nữa còn có nước mắt cừu hận hỗn hợp. Nước mắt là vì Lưu Mãng, cừu hận là bởi vì cái kia tam huynh đệ. Muốn đến, Lưu Đường tam huynh đệ là đối La Quân bọn người không có có lòng tin. Bởi vậy muốn bán cho trưởng lão hội bí mật này, đạt được thân phận tự do. Mà Lưu Mãng tự nhiên là không đồng ý, cái kia tam huynh đệ chính là lên lòng xấu xa, trực tiếp đem Lưu Mãng giết. Còn lại dân chúng, hơn 200 người, toàn bộ bị trưởng lão hội giết, một tên cũng không để lại. Trưởng tôn tiếp tục nói, đáng giận. Lan Đình Ngọc cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ phút này, hắn giống như là một đầu thụ thương dã thú, nhưng hắn trừ gào lên một tiếng, hắn lại cái gì đều làm không. Lúc này, tỉnh táo nhất cùng lớn nhất thanh tỉnh đại khái là Linh Tuệ Hòa Thượng. Hắn nói ra, nói như vậy lên, lúc này gạo già diệp cũng là quả quyết không có bản lãnh đem chúng ta đưa về Thiên Châu, bởi vì trưởng lão hội không biết cho phép. Thật sao? Trưởng tôn nói ra, trưởng lão hội xác thực đã phía dưới nghiêm lệnh, gần đây không tiếp thụ pháp học hội bất luận kẻ nào rời đi kỷ phân trắng thế giới. La Quân bọn người tâm chìm vào đáy cốc. La Quân nhịn không được nói ra, pháp học sẽ ở trưởng lão hội trước mặt, như thế nào không chịu được như thế nhất kích. Trưởng tôn nói ra, trưởng lão hội là pháp học hội cấp bộ môn, Thiên Long Điện luôn luôn đều là lấy trưởng lão hội cầm đầu. Bất quá những năm gần đây, pháp học hội địa vị cũng biến thành trọng yếu, cũng lấy được rất nhiều học thuật tiến triển. Gạo gia diệp hội trưởng cùng Thiên Đô Linh Vương quan hệ cũng rất là tốt đẹp. Bởi vậy, trưởng lão hội cũng rất có kiêng kỵ. Chỉ là, trước mắt việc này, chúng ta pháp học hội hoàn toàn không có lý, trưởng lão hội có bọn họ quyền lợi. Là Thiên Đô bên kia, cũng không tiện áp đặt can thiệp. Thiên Đô. La Quân ánh mắt sáng lên. Hắn cảm thấy Thiên Đều tựa hồ lại là một đầu không tệ tuyến, chỉ là rốt cuộc muốn làm sao lợi dụng, hắn cũng không có đầu mối. Trưởng tôn tiếp tục nói, hiện tại, gạo gia diệp hội trưởng còn lo lắng một việc. Sự tình gì? La Quân hỏi. Trưởng tôn nói ra, Thiên Long Điện lão tổ tông không biết đến đó, nhưng nghe nói trưởng lão hội là có biện pháp tìm tới. Không dùng trưởng tôn nhiều lời, mọi người cũng minh bạch vị lao tổ tông kia chính là một vị tạo hóa cảnh cao thủ. Trưởng tôn tiếp tục nói, băng tinh nguyên thạch rơi mất, không thể coi thường. Nếu là lao tổ tông vấn trách, gạo già diệp hội trưởng thời gian cũng sẽ sống rất khổ. Một đoàn gây rối. Đây là lúc này La Quân bọn người tình trạng, mà lại La Quân mấy người cũng đã bạo lộ ra. Trưởng lão hội sẽ còn tiếp tục truy tra, một khi truy xét đến dấu vết để lại, La Quân bọn người thời gian càng khổ sở hơn. Đến lúc đó chính là mệt mỏi, càng đừng nói cứu người. Pháp học hội thủ đoạn, chung quy là ôn hòa hiền hậu một chút. Mà trưởng lão hội đám kia lão quái vật thủ đoạn lại là sắc bén mà tàn nhẫn. Việc cấp bách là muốn trước đem tại tử cấm cùng Đường Thanh theo chiếu ngục chi cứu ra. La Quân xử lý suy nghĩ, nói ra. Lan Đình Ngọc gật gật đầu, hắn tuy nhiên lo lắng Lạc Tuyết, nhưng cũng biết muốn trước cứu có nguy hiểm tính mạng tại tử cấm cùng Đường Thanh. Làm sao cứu, đó là cái vấn đề lớn. Lan Đình Ngọc trầm giọng nói ra. Chương 1814, cùng Thiên Long Điện giao dịch. Lúc này cục thế đột nhiên phức tạp đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Phía trước đường, một bước sai chính là tai họa ngập đầu. Đi thiên bên trong tòa Long Điện cứu người là căn bản không thực tế ý nghĩ. Không có người có thể theo thiên bên trong tòa Long Điện đem người cưỡng ép cứu ra. La Quân rất nhanh nghĩ đến cái gì, hắn hỏi trưởng tôn, nói ra, trưởng lão hội biết ta sao? Biết. Trưởng tôn nói ra, cái kia âm bức hư trưởng lão rảo sát qua ngươi nguyên thần, biết ngươi còn sống. Thiên bố lô tôn giả là trưởng lão hội cao thủ, bây giờ bởi vì truy sát ngươi mà tung tích không rõ. Trưởng lão hội lúc này là muốn bắt đến ngươi. La Quân nói ra, pháp học hội không phải đã phán định thiên bố lô tôn giả đã chết sao? Trưởng tôn nói ra, trưởng lão hội đồng thời không tin, bọn họ muốn theo miệng ngươi tự mình thẩm vấn một ít gì đó mới được. La Quân nói ra, nói như vậy, ta là có giá trị. Trưởng tôn nói ra, giá trị rất lớn. La Quân nói ra, nếu như dùng mệnh ta đi đổi tại tử cấm cùng Đường Thanh mệnh, trưởng lão sẽ nguyện ý sao? Cái này không được. Lan Đình Ngọc lập tức nói ra, hắn rất kiên quyết, nói ra, tuyệt đối không được. Nếu là ngươi ra chuyện, Tiểu Tuyết nhất định sẽ trách ta không có chiếu coi trọng ngươi. Tần Khả Khanh tuy nhiên lo lắng bắt muội, nhưng cũng không tiện để La Quân dùng mệnh đi đổi. Nàng nói ra, Lan Đình Ngọc nói không sai, cái này không được. Chúng ta lại mặt khác nghĩ biện pháp. La Quân khoát khoát tay, nói ra, các ngươi yên tâm đi, ta không biết chịu chết, ta tự có chủ trương. Trưởng tôn, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết đáp án. Trưởng tôn nói ra, trưởng lão hội tuy nhiên thủ đoạn độc ác, nhưng lại thủ tín. Nếu như dùng mạng ngươi đi đổi tại tử cấm cùng Đường Thanh, trưởng lão kia hội nhất định thì nguyện ý mà lại, bọn họ cũng khinh thường tại đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. La Quân nói ra, vậy dễ làm. Hắn sau đó nói với Tần Khả Khanh, ngươi đem ta giao cho trưởng lão hội, đổi tại tử cấm cùng Đường Thanh tự do. Về sau, rời đi kỷ phân trăng thế giới, trở lại ương thế giới. Như thế, ngươi nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Cái này, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tần Khả Khanh không hiểu. La Quân nói ra, chiếu ta nói làm là được. Tần Khả Khanh biết La Quân có một số bí mật, La Quân mặc dù không có để lộ ra Vô Thủy Thần Ngẫu tới, nhưng Tần Khả Khanh cũng đoán ra một chút. Duy nhất để cho nàng lo lắng là, Vô Thủy Thần Ngẫu phải chăng có thể lừa qua trưởng lão hội người. Đối với điểm này, La Quân là hướng Linh Tuệ Hòa Thượng lấy chứng qua. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này Vô Thủy Thần Ngẫu đại biến hóa thuật là đến từ Thiên Quân lực lượng, tuy nhiên không được đầy đủ. Nhưng Bần Tăng đoán chừng, trong trưởng lão hội còn không người có thể nhìn thấu này đại biến hóa thuật. Thêm đạo hữu ngươi có thể toàn bộ hành trình khống chế, dạng này cũng hẳn là sẽ không để bọn hắn sinh nghi, xác thực có thể thử một lần. Chỉ là, lần này tiến đến, làm không tốt, cái này Vô Thủy Thần Ngẫu muốn chôn vùi. La Quân Tịnh không để ý, hắn biết Vô Thủy Thần Ngẫu là tuyệt đối đồ tốt, nhưng là La Quân cảm thấy cứu người càng thêm quan trọng. Hắn vì cứu Lan Đình Ngọc cùng Tuệ Giả, thân thể đan dược cơ hồ đều tiêu hao sạch sẽ. Sổ sách tính được quá rõ ràng, không có cách nào làm việc. Trưởng Tôn cũng không biết rõ La Quân kế hoạch, Trưởng Tôn cũng cảm thấy không có quá cái gọi là, hắn có chính hắn dự định, cũng không phải là La Quân trước mắt một con chó. Hắn chỉ là muốn cùng Linh Tuệ Hòa Thượng trước sau vẹn toàn. Bao quát gạo giả diệp, cũng chưa chắc nhiều thành tâm hỗ trợ, chẳng qua là ngóng trông Linh Tuệ Hòa Thượng chỗ tốt. Dù sao hết sức hỗ trợ, làm không được, ngươi cũng không cần ép buộc. Đây là Trưởng Tôn cùng gạo giả diệp thái độ. Gạo giả diệp cũng xác thực nóng nổi, hắn biết Linh Tuệ Hòa Thượng pháp tắc là hắn nửa đời sau lớn nhất đại kỳ ngộ. Chỉ cần hắn có thể đi vào tạo hóa cảnh, như vậy pháp học hội có thể trong nháy mắt dương mi thổ khí, chính là trưởng lão hội lão tổ tông đến, vậy cũng phải từ đó cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Đây là gạo giả diệp cơ hội. Cho nên, gạo giả diệp lúc này cũng sẽ không đến xuống tay với Linh Tuệ Hòa Thượng. Trưởng Tôn sau đó liền rời đi. Hắn hành động là bí mật, cũng sẽ không để trưởng lão hội biết. Trưởng lão hội một khi biết những chuyện này, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Chỗ may mắn là pháp học hội cùng Thiên Đô bên kia luôn luôn cùng nhau trông coi. Trưởng lão hội cũng không dám đối pháp học hội quá phận, cũng không dám nhúng tay pháp học trong hội bộ sự tình. Chỉ là lúc này, bọn họ bắt Lạc Tuyết cũng là nhân cơ hội chảo pháp học hội uy hiếp, muốn theo dựng nên chính mình quyền uy. Mặt khác, bọn họ cũng cảm thấy Lạc Tuyết là một cơ hội, nếu là lợi dụng được, đem Hàn Băng Chi Phách cùng Băng Tinh Nguyên Thạch lực lượng kích phát ra đến, dạy như vậy lão hội có thể lần nữa thực lực tăng nhiều. Tuy nhiên cái này rất khó, cũng rất xa vời, nhưng trưởng lão hội vẫn là hội kiệt lực thử một lần. Băng Tinh Nguyên Thạch đầu đề vốn là giao cho pháp học biết, khiến trưởng lão hội vẫn luôn rất cảnh giác. Lúc này bọn họ đã đến cơ hội, danh chính ngôn thuận đem Băng Tinh Nguyên Thạch cái này đầu đề lấy tới. Như vậy lấy trưởng lão hội bá đạo, tuyệt sẽ không lại buông tay. Bọn họ lần này, cùng gạo giả diệp là một điểm thể diện đều không nói. Ảnh tỷ tư núi, lâu dài vân vụ lượn lờ, giống như tiên cảnh. Thiên Long Điện nguy nga đứng vững, Hùng Vĩ Chi mang theo Hùng Vĩ Chi lộ ra nghiêm túc uy nghiêm. Thiên Long Điện cung điện hư không, cái kia vẻ ngoài lương đống thần long vần quanh, sinh động như thật. Lúc này, chính là hoàng hôn. Ảnh tỷ tư dưới núi mới, ánh sáng mặt trời đã xuống núi. Mà tại Ảnh tỷ tư núi mới, tầng mây chi, ánh sáng mặt trời lóa mắt cùng cực. Thiên Long Điện cung điện tại tầng mây chi. Đây đối với phổ thông nhân loại cùng linh tôn tới nói, đã là thần tích. Bất quá, cũng đây có nhân loại cùng phổ thông linh tôn có thể đến đây kiến thức. Bởi vì Thiên Long Điện bốn phía, sớm bố trí xuống khủng bố trận pháp, người sống chớ gần. Bầu trời tầng mây, một đoàn, giống như là vô số sợi bông một dạng. Nơi xa vân sơn nhấp nhô, rồi rào chi giống như thiên cung. Đỉnh núi chi, gió núi tàn phá bừa bãi. Tại lúc này, một đạo nhân loại bóng người xuất hiện. Cái gì linh tôn? Kia nhân loại bóng người còn chưa tới gần, một tên trưởng lão hội cao thủ đã đến đây ngăn cản. Cái này cao thủ tu vi tại Cửu Trọng Thiên ở giữa, tướng mạo khôi ngô, chính là một tên thủ trận sứ giả. Thiên Long Điện trận pháp vẫn luôn là từ trưởng lão hội duy trì, cho nên trưởng lão hội thường thường có thể pháp học sẽ nhận được càng nhiều tình báo cùng cơ hội. Đến mức pháp học biết, trưởng lão hội người ra vào Thiên Long Điện đều là đạt được trận pháp cho phép, ngược lại là không có kinh động thủ trận sứ giả. Cái kia thủ trận sứ giả nhìn về phía người đến, ngay sau đó nghiêm nghị quát lớn. Tới là một tên nhân loại nữ tử, thân mang màu đen khôi giáp, tư thế hiên ngang, xinh đẹp phi phàm. Nàng không là người khác, chính là Tần Khả Khanh. Thủ trận sứ giả gọi là Lý Mục, Lý Mục nhìn thấy người đến lại là một tên nhân loại, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Có rất ít người loại dám xông vào Thiên Long Điện. Người bình thường không đến được, mà có tu vì nhân loại, đó là đối Thiên Long Điện sợ đến trong xương cốt, có bao xa hận không thể tránh bao xa, quả quyết không có chủ động đưa môn đạo ý đương nhiên, trước đó từng có ngoài ý muốn. Ba tên nhân loại đến đây mật báo, đến không ít chỗ tốt. Lớn mật, lại dám tự tiện xông vào Thiên Long Điện. Lý Mục quát lớn. Tần Khả Khanh lập tức ôm quyền nói ra, tiểu nữ tử có trọng yếu bí mật hướng trưởng lão nhóm báo cáo. Ừm. Lý Mục lập tức cao độ coi trọng lên. Trước đó nhân loại mật báo, trưởng lão hội đạt được lợi ích khổng lồ. Lúc này lại có người đến mật báo, Lý Mục lập tức nói ra, tốt, ngươi ở chỗ này đợi chút, ta lập tức đi thông báo các trưởng lão. Tần Khả Khanh nói ra, làm phiền. Tần Khả Khanh tâm là khẩn trương, nàng không có cách nào không khẩn trương. Cái kia dưới tầng mây Thiên Long Điện đại biểu cái gì, trong nội tâm nàng nhất thanh nhị sở. Như thế lực lượng cùng quyền uy là nàng không dám tưởng tượng. Chính là sư phụ ngỗng chín mẹ đến nơi đây, cũng không thể lật ra gợn sóng tới. Nàng sợ hãi tới nơi này, cũng sợ hãi lộ ra sơ hở. Nhưng hết thảy nếu là vì bắt muội, nàng liền có thể đem một chút sợ hãi trấn áp đến đáy lòng đi. Chân trời dáng chiều là thê mỹ như vậy, cực giống tình nhân máu tươi. Tần Khả Khanh cũng không có đợi bao lâu, rất nhanh có một đạo đại thủ lớn theo hư không chi phá không mà ra, trực tiếp vồ lấy Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh liền chống cự tâm tư đều không sinh ra, đã bị bắt vào đến rượu phần tử trận pháp chi. Ngay sau đó, trước mắt nàng lóe lên, người đã xuất hiện tại một gian đại điện chi. Cái kia bốn phía đại điện, không có vật gì, mặt đất bóng loáng như gương, khắp nơi đều lộ ra một loại vô uy nghiêm. Tại đại điện mới, có ba tên trưởng lão sóng vai mà ngồi. Thủ trưởng lão chính là Dệ Giờ trưởng lão. Trưởng lão hội bên trong, ngục sở trưởng lão chính là trưởng lão đứng đầu, nhưng ngục sở trưởng lão đang bế quan chi. Bây giờ, trưởng lão hội bên trong quản sự chính là Lệnh Vân trưởng lão, bất quá Lệnh Vân trưởng lão khẳng định cũng lười tới hỏi loại chuyện nhỏ nhặt này. Dễ Giờ trưởng lão ánh mắt uy nghiêm, hắn nhìn về phía Tần Khả Khanh, lạnh lùng nói ra, người đến người nào? Tần Khả Khanh chưa tỉnh hồn, lúc này kịp phản ứng, liền túi đầu nói ra, hồi bẩm trưởng lão, tiểu nữ tử Tần Khả Khanh, đến từ Ương Thế Giới. Theo Ương Thế Giới tới. Dễ Giờ trưởng lão nói ra, chúng ta kỵ phấn trắng thế giới tu sĩ, có thể tới lớn nhiều đều là bị chúng ta bắt tới. Ngươi lại không có tại bắt chi, như thế, ngươi nói cho bản trưởng lão, ngươi là làm sao tiến đến? Tần Khả Khanh đồng thời không hoảng loạn, loại này tra hỏi, La Quân sớm đoán được, cũng giúp Tần Khả Khanh nghĩ kỹ lý do thoái thác. Tần Khả Khanh ngay sau đó nói ra, tiểu nữ tử đến đây, hy vọng cùng trưởng lão ngài có thể làm thành một cọc giao dịch. Nếu là có thể nói thành, ngài cũng tự nhiên có thể minh bạch tiểu nữ tử là thông qua thủ đoạn gì tiến đến. Giao dịch. Dễ Dở trưởng lão cùng bên người Đông Lâm trưởng lão cùng Thiên Giật trưởng lão trao đổi nhan sắc. Sau đó, Dễ Dở trưởng lão cười một tiếng, nói ra, hiện tại nhân loại Kỳ Lân Nhi cũng đều ưa thích cùng trưởng lão chúng ta sẽ làm lên sinh ý tới. Cũng được, bây giờ chúng ta linh tôn thế giới đã không phải là bí mật, thả các ngươi hồi đi cũng không phải là không thể được. Ngươi hãy nói, đến cùng là muốn làm thế nào giao dịch? Nếu là trải qua chúng ta giám định, như lời ngươi nói đồ vật không có chút giá trị, như vậy rất xin lỗi, ngươi đem vĩnh viễn lại cũng khó có thể đi ra chúng ta cái này Thiên Long Điện. Tần Khả Khanh nói ra, trưởng lão yên tâm, tiểu nữ tử đã chạy đến, liền là có chút nắm chắc. Ta lại có thể không biết trưởng lão hội thủ đoạn đây. Như thế rất tốt. Dễ Dở trưởng lão nói ra. Tần Khả Khanh nói ra, ta bắt muội tại Tử Cấm, còn có nước ta Tam Điện Hạ Đường Thanh bây giờ tại các ngươi tay, ta nguyện ý dùng một người tới cùng các ngươi trao đổi. Người nào? Dễ Dở trưởng lão ba tên linh tôn lập tức đến hứng thú. Tần Khả Khanh ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Dễ Dở trưởng lão, nàng chậm rãi nói ra, La Quân. Chương 1815, bắt sống La Quân. Làm Tần Khả Khanh nói ra La Quân hai chữ ra đến thời điểm, Dễ Dở trưởng lão còn có Đông Lâm trưởng lão, Thiên Giật trưởng lão sắc mặt đều là thay đổi một chút. Hắn quả nhiên không chết. Cái này ba tên trưởng lão tâm đồng lúc toát ra một ý nghĩ như vậy tới. Dễ Dở trưởng lão mắt tỏa ra ánh sao, hắn nhìn gần Tần Khả Khanh, nói ra, ngươi biết La Quân ở đâu? Tần Khả Khanh nói ra, tiểu nữ tử đã đến trao đổi, tự nhiên là biết La Quân ở nơi nào. Ngài không phải mới vừa hỏi ta làm sao đến Kỷ Phấn Trắng thế giới sao? Đó là La Quân dẫn ta tới, hắn tuy nhiên tu vi không rất cao, nhưng hắn có bao nhiêu đặc thù bản sự, chắc hẳn các trưởng lão trong lòng cũng rõ ràng. Như tiểu nữ tử không nói cho chư vị trưởng lão hắn chỗ ẩn thân, chỉ sợ các ngài là tìm cả một đời cũng khó có thể tìm được hắn nửa phần tung tích. Dễ Dở trưởng lão lập tức cùng Đông Lâm trưởng lão, Thiên Giật trưởng lão châu đầu ghé thai lên. Sau một lúc lâu, Dễ Dở trưởng lão nói ra, cho nên, ngươi kháng cáo là dùng La Quân đến trao đổi ngươi bắt muội cùng Đường Thanh. Tần Khả Khanh nói ra, không sai. Mà lại, ta còn hy vọng mong trưởng lão nhóm có thể đem chúng ta đưa ra Kỷ Phấn Trắng thế giới. Dễ Dở trưởng lão gật gật đầu, nói ra, chỉ cần ngươi tình báo là thật, chúng ta thuận lợi đem La Quân bắt lấy. Như vậy, ngươi kháng cáo, chúng ta hội toàn bộ thỏa mãn ngươi. Tần Khả Khanh nói ra, đa tạ chư vị trưởng lão. Dễ Dở trưởng lão nói ra, việc này không nên chậm trễ, Đông Lâm, Thiên Giật, các ngươi lập tức cùng Âm Bộ Hư tiến đến đuổi bắt La Quân. Lần này, nói cái gì cũng không thể lại để cho hắn đào thoát. Vâng. Đông Lâm trưởng lão cùng Thiên Giật trưởng lão lập tức hẳn là. Dễ Dở trưởng lão nói với Tần Khả Khanh, ngươi dẫn đường. Tần Khả Khanh nói ra, vâng. Tần Khả Khanh tại vừa mới kém chút thoát ra, để Dễ Dở trưởng lão trước đem bắt muội cùng Đường Thanh theo chiếu ngục bên trong kéo ra tới. Nhưng nàng vẫn là kịp thời nhớ tới La Quân khuyên bảo. Đó là tuyệt không thể xách cái này một gốc dạ. Cái này một gốc dạ nhấc lên, lập tức sẽ lộ ra sơ hở. Như vậy, trưởng lão hội linh tôn trưởng lão hội hỏi ngược một câu, làm sao ngươi biết bọn họ tại chiếu ngục bên trong? Như vậy, Tần Khả Khanh đem về á khẩu không trả lời được. Dễ Dở trưởng lão có rất nhiều sự vụ phải xử lý, hắn đồng thời không chuẩn bị cùng đi tham dự bắt. Mà Đông Lâm trưởng lão còn có Thiên Giật trưởng lão cùng Âm Bức Hư trưởng lão rất nhanh hợp thành hợp lại cùng nhau. Tần Khả Khanh đi theo ba vị trưởng lão ra Thiên Long Điện. Thiên Long Điện bên ngoài, gió núi phùng lên. Tầng mây phiêu miểu mà trắng như tuyết, liếc nhìn lại, trông không đến chân trời. Tần Khả Khanh một thân áo giáp màu đen, tóc dài theo gió bay múa, hơi có vẻ thê lương. Nàng hít sâu một hơi, đối cái kia ba vị cường đại như thần linh quái vật trưởng lão nói ra, ba vị trưởng lão, còn xin các ngươi đi đầu ẩn nấp. Ta sẽ trước ra tay với hắn, nếu để cho hắn cảm thấy được dấu vết để lại, hắn sẽ lập tức thoát đi. Khác thủ đoạn rất nhiều, hơn nữa còn am hiểu ẩn thân thuật. Âm Bước Hư trưởng lão đối Tần Khả Khanh cũng không khoái, cũng không quá để mắt. Tại Âm Bước Hư trưởng lão trong mắt, nhân loại Kỳ Lân Nhi đều là đáng xấu hổ, từng cái ti tiện không, còn nữa thích từ tương xuất bán, khuyết thiếu tối thiểu trung thành. Loại này giảo hoạt nhân loại Kỳ Lân, đối đãi bọn hắn chỉ cần dùng bạo lực nhất cùng trực tiếp đến tàn nhẫn thủ đoạn là đủ. Âm Bước Hư trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nói ra, lần để hắn đào tẩu, chính là bởi vì hắn vốn là nguyên thần. Hắn ẩn thân thuật, bản trưởng lão đã sớm có thể khám phá. Lần này, bản trưởng lão ngược lại muốn nhìn một chút hắn còn có bản lĩnh gì thoát đi. Một bên Đông Lâm trưởng lão nói ra, Âm Bước Hư trưởng lão, lời nói không cần nói đến chậm như vậy nha. Ngươi là có tính khí, có bản lĩnh, nhưng ngươi cùng Thiên Bố Lỗ Tôn giả lên như thế nào? Thiên Bố Lỗ Tôn giả đều tại hắn tay thất bại, trước đó giả thiên xuất thủ, cũng để cho hắn bình yên vô sự thoát đi. Ta nhìn chúng ta vẫn là muốn cẩn thận đến được tốt, để Tần cô nương xuất thủ trước mà. Lần này, chúng ta ba người nếu là đồng loạt ra tay lại ra thai vạn, ta nhìn chúng ta cũng là không mặt mũi lại hội trưởng lão hội. Ngươi, lời nói này để Âm Bộ Hư rất là không thoải mái, nhưng Đông Lâm trưởng lão xưa nay lão luyện thành thục, lời nói này nhắc tới cũng là có lý, hắn tuy nhiên không thoải mái, cũng là không thể nào cãi lại. Ngay sau đó, ngày đó Giật trưởng lão nói ra, "Tần cô nương, ngươi cứ việc hành sự. Hôm nay, ba chúng ta linh tôn đều nghe người phân phó." Nàng cũng xứng. Âm Bộ Hư nhịn không được cười lạnh. Tần Khả Khanh mỹ lệ khuôn mặt nhất thời xanh một trận, đỏ một trận. Cứ việc, nàng cũng không phải là thật bán La Quân. Nhưng bây giờ, tại Âm Bộ Hư trong mắt, nàng là một người như vậy. Nàng vẫn cảm giác được có chút xấu hổ. Đông Lâm trưởng lão lập tức nói ra, "Tần cô nương, ngươi bỏ qua cho. Âm Bộ Hư hắn là một lão quái vật như vậy, không cần để ý nàng." Tần Khả Khanh nói ra, "Tiểu nữ tử chỉ muốn phải cứu ra bắt muội cùng Đường Thanh, hắn hết thảy đối tiểu nữ tử tới nói cũng không đáng kể. Nàng lời nói, biểu hiện, thực tế đều là rơi vào ba vị trưởng lão mắt. Nếu là lộ ra sơ hở, cũng sẽ để ba vị trưởng lão sinh nghi. Mà lúc này, Tần Khả Khanh cho bọn hắn hình tượng là, đây là một cái vì cứu thân nhân có thể liều lĩnh người. Như vậy nàng bán La Quân cũng không đủ vì. Cảnh ban đêm buông xuống, tại cảnh ban đêm trì, Tần Khả Khanh triển khai thân pháp, ở trên không nhanh như điện chớp. Nàng là hướng trước đó cái kia vắng vẻ động phủ mà đi. Rất nhanh, liền tới đến cái kia động phủ phụ cận. Thế mà ẩn trốn ở chỗ này sao? Âm Bước Hư trưởng lão sắc mặt có chút cổ quái. Tần Khả Khanh nói ra, La Quân người này, giàu hoặc không, mà lại can đảm cẩn trọng. Hắn biết nguy hiểm nhất địa phương là an toàn nhất địa phương. Các ngươi theo động phủ rút đi về sau, hắn vào ở động phủ chi. Âm Bộ Hư không khỏi nổi nóng, nói ra, lẽ nào lại như vậy? Luôn luôn so sánh trầm mặc Thiên Giật trưởng lão cười một tiếng, nói ra, nguy hiểm nhất địa phương là an toàn nhất địa phương, cái này sách lược đều là dùng nát sách lược. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại chúng ta đều chủ quan thời điểm, hắn hết lần này tới lần khác làm như thế. Kẻ này chính là quỷ tại a. Đông Lâm trưởng lão nói ra, kẻ này có thể bằng vào không quan trọng tu vi để cho chúng ta một lần đều không tránh thức bắt lấy hắn qua, trí tuệ cũng sớm có thể thấy được lốm đốm. Tần Khả Khanh thì nói ra, ba vị trưởng lão đợi chút, ta lưu lại dấu ấn tinh thần. Các ngươi thầm quan sát, không cần thiết không thể lại cho hắn đào tẩu cơ hội. Đông Lâm trưởng lão liền nói ra, như thế làm phiền Tần cô nương. Tần Khả Khanh gật đầu, ngay sau đó lưu lại dấu ấn tinh thần, sau đó liền hướng cái kia trong động phủ bay đi. Lý Ngoa Tháp nhà chính là La Quân cứ điểm, tự nhiên không thể bại lộ. Mà động phủ này là La Quân Vô Thủy Thần Ngẫu nơi ở, Tần Khả Khanh động tĩnh cũng hoàn toàn rơi vào ba vị trưởng lão mắt. Tần Khả Khanh thuận lợi vào tới trong động phủ. Cái kia động phủ chi, yên tĩnh, u ám, đồng thời huyết tinh chi khí không rời. Ba vị trưởng lão nhìn đến La Quân ngay tại khoanh chân tu luyện. Vách động bốn phía, hơi nước lượn lờ, thạch nhũ rủ xuống thạch, trăm ngàn hình. La Quân một thân trường sam màu trắng, nho nhã mà trầm mặc. Người trở về à nha? La Quân nhìn đến Tần Khả Khanh trở về, liền mở mắt ra. Hắn giọng nói bình tĩnh mà ôn hòa. Tần Khả Khanh gật đầu. La Quân nói ra, đi tìm hiểu đến cái gì? Tần Khả Khanh lắc đầu, nói ra, có thể dò thăm cái gì đâu? Không hề nghi ngờ, bọn họ là bị bắt vào Thiên Long Điện. Cái kia thiên bên trong tòa Long Điện, Thiên La địa võng, ta căn bản không dám tới gần. La Quân liền nhẹ nhàng nói, từ từ suy nghĩ biện pháp đi. Nghĩ như thế nào? Căn bản không có biện pháp có thể nghĩ. Tần Khả Khanh táo bạo nói ra. La Quân nói ra, vậy ngươi hy vọng ta làm thế nào? Tần Khả Khanh nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi nói ngươi thích ta đúng hay không? La Quân gật đầu, nói ra, đúng, nếu như không là ưa thích ngươi, ta như thế nào bồi ngươi tới đây nguy hiểm kỷ phấn trắng thế giới? Tần Khả Khanh nói ra, vậy thì tốt, hôm nay ta thỏa mãn ngươi. Ngươi không là ưa thích ta sao? Ta đem chính ta cho ngươi. Nàng sau khi nói xong, đến La Quân trước mặt, liền đi hôn La Quân bờ môi. La Quân ngốc ngơ, hai mắt trợn lên, mặc cho Tần Khả Khanh hôn tới. Đây là một vòng hôn nồng nhiệt. La Quân giống ngốc tử, có điều rất nhanh, hắn kịp phản ứng. Hắn bắt đầu chủ động. Mà cũng vào lúc này, Tần Khả Khanh xuất thủ. Nàng đột nhiên một trường vỗ ra, khắc ở La Quân ngực bụng. La Quân thân hình lóe lên, cấp tốc lóe ra 10 mét bên ngoài. Hắn chuẩn đến rất nhanh, nhưng vẫn là thủ thương. Hắn sắc mặt đại biến, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi tới. La Quân vừa kinh vừa sợ, nghiêm nghị nói, "Tần Khả Khanh, ngươi có ý tứ gì?" Tần Khả Khanh hốc mắt đỏ, nàng lộ ra bi thương mà bất lực. "Thật xin lỗi, La Quân. Trừ đem ngươi ban cho trưởng lão hội, ta nghĩ không ra hắn biện pháp có thể cứu muội muội ta. Cho nên ngươi..." La Quân nổi giận, "Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, kết quả là ngươi lại như vậy đối với ta. Ta thật sự là mắt mù. Ngươi cái này độc phụ, ta giết ngươi." La Quân trong cơn giận dữ, cấp tốc thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Ô ép một chút kiếm quang tại động phủ bên trong lấp lóe, sát khí ngang dọc, sắc bén cùng cực, pháp tắc vô cùng. Tại ngoài động ba vị trưởng lao mắt thấy đây hết thảy, Âm Bước Hư trưởng lao nói ra, "Xem ra chúng ta có thể xuất thủ." Luôn luôn ôn hòa hiền hậu Đông Lâm trưởng lão từ tốn nói, "Ngươi gấp cái gì, nếu là Tần Khả Khanh chết tại La Quân tay, chẳng phải là càng tốt hơn? Kể từ đó, chúng ta cũng không cần hướng nàng thực hiện hứa hẹn." "Điều này cũng đúng." Âm Bộ Hư kịp phản ứng. Hắn nhìn nhiều Đông Lâm trưởng lão liếc một chút, lòng sinh ra kiêng kỵ. Hắn cảm thấy cái này tiểu lão tử tầm thường đều là người hiền lành, nhân nghĩa trung hậu, không nghĩ tới tâm tư lại là độc ác rất ra. Cũng là tại lúc này, cái kia Tần Khả Khanh đã lóe ra đến, chạy trốn tới ba vị trước mặt trưởng lão. Mà phía sau, La Quân quát to, "Độc phụ, ta giết ngươi." Tần Khả Khanh sắc mặt bối rối, nói ra, "Ba vị trưởng lão, cứu ta." "Không dùng đồ vật." Âm Bộ Hư vẫn là không nhịn được, La Quân một chém giết tới, hắn liền trực tiếp nhất trưởng chụp tới. Một trường này, đem La Quân cho chộp vào tay. La Quân nhất thời không thể động đậy. "Các ngươi liên hợp lại hại ta." La Quân buồn giận đan sen, nói ra, "Ta thật hận a. Dễ dàng như vậy bắt lấy." Thiên Giật trưởng lão ở một bên sắc mặt cổ quái. Âm Bước Hư trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Tiểu tử này ngũ tạng lục phủ đều bị con bé kia trọng thương, căn bản không chịu nổi một kích, tốt bắt lắm đây." Tần Khả Khanh thì thở phào, nàng xấu hổ cúi đầu xuống, không dám đi nhìn thẳng La Quân ánh mắt. Không phải nghe nói hắn có một đạo màu đen ố quang, huyền diệu vô song sao? Đông Lâm trưởng lão vẫn là rất cẩn thận, hỏi, "Chương 1816, quỷ kế liên tục. Linh hồn tinh thạch là một bí mật lớn, pháp học hội linh tôn là rất rõ ràng, nhưng là trưởng lão hội bên này đồng thời không rõ ràng. Chỉ biết là La Quân có một đạo màu đen ố quang rất là lợi hại, liên động thiên pháp tắc đều có thể xung phá. Linh hồn tinh thạch từng tại tuệ giả thân thể xuất hiện, La Quân cũng là sợ hội liên lụy đến tuệ giả. Cho nên, hắn bàn giao Tần Khả Khanh không cần nói ra linh hồn tinh thạch sự tình. Lúc này, Tần Khả Khanh gặp Đông Lâm trưởng lão hỏi màu đen ô quang sự tình, nàng lập tức nói ra, đó là hắn tính mệnh giao tu một món pháp bảo, gọi là Lôi Thạch. Lôi Thạch năng lượng vô cùng, thân thể của hắn có thể chui vào Lôi Thạch, đem Lôi Thạch lực lượng phát huy đến cực hạn. Cái kia lôi trong đá lôi điện nghe nói là tối nguyên thủy lôi điện, cho nên có thể sẽ rách đơn giản một chút động thiên pháp tắc. Bất quá, lần tại đột phá giả thiên đại nhân pháp tắc lúc, Lôi Thạch đã hoàn toàn tổn hại. Tổn hại? Đông Lâm trưởng lão hiển nhiên không tin, nói ra, không khỏi quá khéo a. Vị này xem ra lớn nhất ôn hòa hiền hậu trưởng lão, lại là cực kỳ khó có thể đối phó. Tần Khả Khanh lập tức nói ra, La Quân giảo hoặc không, hắn là nói như vậy, nhưng đến cùng phải hay không thật tổn hại, tiểu nữ tử cũng không thể nào biết được. Thiện nhân, La Quân lập tức giận mắng Tần Khả Khanh. Đông Lâm trưởng lão vung tay lên, nói ra, trước mặc kệ hắn, mang trở về rồi hay nói. Chúng ta muốn nghiệm chứng trước người này thân phận, nếu thật là nghiệm minh chính thân, chứng minh người này thật là La Quân. Như vậy, chúng ta hội thực hiện chính chúng ta lời hứa. Nhưng nếu là cha ra Tần cô nương ngươi lừa gạt chúng ta, như vậy thật xin lỗi, ngươi đi chiếu trong ngục bồi ngươi muội muội đi. Ngày đó giật trưởng lão lập tức thân thủ dựng ở Tần Khả Khanh bả vai, nói ra, Tần cô nương, đi thôi. Tần Khả Khanh nỗ lực trấn tĩnh lại, đồng thời gật gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó một đoàn người cấp tốc trở về Thiên Long Điện. Bọn họ đều là cao thủ, tốc độ tự nhiên nhanh chóng. Thời gian nháy mắt đã đạt tới Ảnh Ti Tứ núi. Liên nhìn đến cảnh ban đêm chi ý vi tráng quan Thiên Long Điện. Đông Lâm trưởng lão một đoàn người cấp tốc tiến vào trưởng lão hội, hướng Dễ Giờ trưởng lão phục mệnh. Dễ Giờ trưởng lão được nghe là quân bị bắt được, cũng lập tức bẩm báo Lạnh Vân trưởng lão. Cái kia Lạnh Vân trưởng lão chính là thiên vị cảnh cao thủ, hai mắt như điện, nhìn rõ mọi việc, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều mơ tưởng trốn qua hắn pháp nhãn. La Quân đối với trưởng lão sẽ đến nói, xác thực rất là trọng yếu. Bởi vậy, Lạnh Vân trưởng lão tại biết được La Quân bị bắt sau khi trở về, trước ngựa đến gặp nhau. Đại điện chi, sáng ngời ánh đèn đem cái này hào hoa điện phòng chiếu lên rõ ràng rành mạch. La Quân bị áp tiến đến, lại bị Âm Bộ Hư một chân đá quỳ trên mặt đất. Giờ phút này La Quân, vẻ vải mà chật vật, lại không thiếu niên nguyệt khí. Tần Khả Khanh cung cung kính kính đứng ở một bên. Cái kia Lạnh Vân trưởng lão là một lão giả, hắn bóng lưng có chút không người, mặt nếp nhăn đao khắc dịu đủ. Hắn dáng người thon gầy, giống như là một vị có học vấn trưởng giả. Tuy nhiên diện mạo vẫn là linh tôn diện mạo, nhưng nhìn hắn ánh mắt, liền biết loại quái vật này tràn ngập nhanh ngại. Lạnh Vân trưởng lão không lộ liễu, bí ẩn, lại cho người ta một loại vô hình áp bách chi lực. Lúc này, Dễ Giờ trưởng lão ngồi tại Lạnh Vân trưởng lão bên người. Lạnh Vân trưởng lão thì là nhìn về phía Tần Khả Khanh cùng La Quân. Là này nhân loại kỳ lân nữ tử cung cấp manh mối. Lạnh Vân trưởng lão mỉm cười, hỏi bên người Dễ Giờ trưởng lão. Dễ Giờ trưởng lão cung kính nói ra, "Đúng, đại tôn giả. Này nhân loại kỳ lân nữ tử đi vào chúng ta nơi này, là vì cứu trở về muội muội nàng, là cái kia gọi là tại tử cấm nhân loại kỳ lân. Bây giờ đang bị chúng ta ném vào chiếu ngục chi." Chiếu ngục? Tần Khả Khanh phản ứng cái này ngược lại là nhanh, lập tức vô ý thức hỏi, "Cái gì chiếu ngục? Chiếu ngục là cái gì?" Y miệng. Thiên Giật trưởng lão quát lạnh một tiếng, nói ra, "Nơi này có ngươi xen vào phần sao?" Tần Khả Khanh nhất thời câm như hến. Giờ khắc này, Tần Khả Khanh tâm thực là bi thương. Vô bi lạnh. Nàng tại nhân loại thế giới bên trong là địa vị cao thượng. Không nói tại Lục Diệp trong hội, tại Đại Chiêu Vương hướng chi, là đến hắn thế giới bên trong, nàng cũng là một phương tuyệt đỉnh cao thủ. Có thể giờ phút này, nàng tại một chỗ như vậy, địa vị lại là thấp đến một loại làm cho người giận sôi cấp độ. Nàng không có chút nào nhân quyền, chỉ cần nàng phạm là có một tia phản kháng dấu hiệu, đối phương có thể trực tiếp giết nàng. Đây là nàng loại nhân vật này, nàng cũng không dám phản kháng. Nàng đều không dám phản kháng, những cái kia hơn nhân loại luôn làm sủng vật, thực vật chờ một chút, tựa hồ cũng không đủ vì. Lãnh Vân trưởng lão không để ý đến Tần Khả Khanh, hắn nói ra, nàng và La Quân cùng một chỗ tiến đến. Dễ Dở trưởng lão nói ra, không sai. Làm sao tiến đến? Lãnh Vân trưởng lão hỏi. Dễ Dở trưởng lão nói ra, vấn đề này còn cần tra. Lãnh Vân trưởng lão gật gật đầu, nói ra, Dễ Dở, vấn đề này nhất định phải nghiêm tra. Chúng ta trưởng không truyền tống trận, phong bế toàn bộ kỷ phân trắng thế giới, nhất định phải làm đến cái gì linh tôn tiến đến, ra ngoài còn có nhân loại kỳ lân, một khoản cũng không thể có mảy may sai lầm. Không phải vậy lời nói, có lẽ sẽ trở thành tai họa ngập đầu. Chúng ta ngàn vạn không thể chủ quan, đừng tưởng rằng tại một chỗ như vậy, khống chế nhân loại kỳ lân, cho là chúng ta đã đại quyền trong tay, đại cục đã định. Ý nghĩ này là tuyệt đối không được. Dễ Giờ trưởng lão nhất thời chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, bởi vì hắn là chủ quản truyền thống trận. Đúng, đại tôn giả giáo hơn là. Dễ Giờ trưởng lão nói ra. Lãnh Vân trưởng lão theo rồi nói ra, đem cái này hai tên nhân loại kỳ lân nào vực điều tra một lần, đoạn tuyệt tất cả ấn ký liên lạc, sau đó tách ra thẩm vấn. Trưởng lão, Tần Khả Khanh nói gấp, ta đồng thời không phải là các ngươi tội phạm, các ngươi từng có hứa hẹn tại ta. Lãnh Vân trưởng lão nhạt lạnh nhìn Tần Khả Khanh liếc một chút, nói ra, đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm đến. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi là có hay không làm đến ngươi đáp ứng. Nếu có kỳ đầy, tự nhiên đã không còn cam kết gì. Tần Khả Khanh trầm mặc đi xuống. Sau đó, Đông Lâm trưởng lão cùng Thiên Giật trưởng lão mang đi Tần Khả Khanh. Đại điện thứ đó lưu lại La Quân. Tại đại điện trong thiên điện mặt, Đông Lâm trưởng lão cùng Thiên Giật trưởng lão đầu tiên phong bế Tần Khả Khanh nào vực pháp lực, để Tần Khả Khanh không thể cùng bất luận cái gì bên ngoài pháp lực liên hệ. Đến mức ấn ký, bọn họ cũng tìm kiếm một lần. Tần Khả Khanh trong não vực thật có La Quân ấn ký tồn tại. Ngươi giải thích thế nào? Thiên Giật trưởng lão lục soát về sau, lạnh lùng hỏi Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh nói ra, đây là chúng ta liên hệ chi dụng, sợ vạn nhất là mất. Thật sao? Thiên Giật trưởng lão hồ nghi. Đông Lâm trưởng lão cười một tiếng, nói ra, Thiên Giật, ngươi khác nghi thần nghi quỷ. Nếu là ngươi cùng ta đi lạ lâm địa phương, cũng sẽ lưu ấn ký tới làm liên hệ chi dụng. Có là bình thường, không, không bình thường. Cái này lời vừa nói ra, Tần Khả Khanh tâm là bỗng nhiên nhảy một cái. Nàng không khỏi lần nữa trong lòng đối La Quân lau mắt mà nhìn. Bởi vì lúc trước, nàng và La Quân thật là lẫn nhau lưu ấn ký. Trước đó muốn để lừa gạt linh tốt lúc, Tần Khả Khanh muốn tiêu hủy ấn ký, La Quân ngăn cản. Hắn nói là Đông Lâm trưởng lão lời nói này, ấn ký muốn lưu, có là bình thường. Không có ngược lại làm cho người sinh nghi. Tại Đông Lâm trưởng lão cùng Tiên Giật trưởng lão pháp lực phong bế phía dưới, chính là lẫn nhau có lưu ấn ký, cũng vô pháp đi qua ấn ký liên hệ. Bởi vì tất cả tín hiệu đều bị ngăn cách. Bất quá, Vô Thủy Thần Ngẫu đồng thời không thế nào sợ hãi pháp lực ngăn cách. Bởi vì vô thủy thần ngẫu trận pháp là một loại từ trường cảm ứng loại hình biện pháp, cũng không phải là đi qua tin tức truyền tống. La Quân pháp lực cơ hồ là không có khe hở truyền tống đến trận pháp bên trong, điều khiển như cánh tay. Dù sao, cái này thần ngẫu tồn tại chính là thiên quân bên trong đại năng kỳ tác. Muốn là động một tí bị người phong bế pháp lực truyền tống, cái này thần ngẫu cũng mất đi chỗ chân quý. Chỉ ít, xem như Lãnh Vân trưởng lao xuất thủ, cũng phong bế không La Quân cùng thần ngẫu ở giữa pháp lực truyền tống. Sau đó, chính là một vòng thẩm vấn. Chuyện thứ nhất, là muốn hỏi La Quân cùng Tần Khả Khanh đến cùng là làm sao tiến vào kỵ phân trắng thế giới. Vấn đề này không làm rõ ràng, đám này các trưởng lao ăn ngủ không yên. La Quân sớm cùng Tần Khả Khanh tại vấn đề này cân nhắc rất nhiều lần, tốt nhất giải thích là cùng theo một nhóm phạm nhân lặng lẽ tiến đến. La Quân đem thời gian điểm, chờ một chút rất nhiều thứ đều cùng trưởng tôn bên kia câu thông một phen, bảo đảm tin tức không sai. Như thế về sau, mới xem như để trưởng lão hội các trưởng lão buông lòng một hơi. Như thế về sau, muốn nghiệm minh chính thân. Lãnh Vân trưởng lão trước vơ vét quân thân thể, La Quân dốc hết vô liếng, lưu không ít đan dược, phát bảo tại phòng bị tu di bên trong. Vì là thủ tín đám này lão hồ ly, trải qua Lãnh Vân trưởng lão kiểm tra, còn có cái kia vô số bảo vật, đan dược, vân vân. Rốt cục để các trưởng lão tin tưởng, trước mắt La Quân là chân chính La Quân. Cái kia bảo vật nhiều đến để các trưởng lão đều có chút kinh hãi. Nếu là giả La Quân, bọn họ sao bỏ được phía dưới dạng này vốn liếng đây? Có thể nói, La Quân vốn là cái siêu cấp nhà giàu. Nhưng là tại cái này kỵ phấn trăng thế giới một hàng, cơ hồ là sắp đem hắn nội tình đều cho lấy sạch. Tần Khả Khanh trong lòng cũng minh bạch, nàng thiếu La Quân thật sự là quá nhiều, mãi mãi cũng còn không rõ. Mà đối với La Quân tới nói, hắn cảm thấy người sống cái gì đều trọng yếu, tiền tài bảo vật đan dược đều chính là vật ngoài thân, không có, có thể lại kiếm. Ở trong đại điện, La Quân thủy chung bị theo quỳ trên mặt đất. Dù kỳ ngươi trưởng lão thẩm vấn La Quân, La Quân, bản trưởng lão hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái gì. Nếu có, ngươi có thể đem ta như thế nào? Đơn giản không phải vừa chết mà. La Quân cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn về phía Dễ Dở trưởng lão, nói như vậy, chết. Dễ Dở trưởng lão cũng cười lạnh, nói ra, có lúc còn sống sẽ chết thống khổ hơn. Tiến cánh cửa này, sinh cùng tử, ngươi nói cũng không tính là. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, có đúng không, ta muốn thử xem. Nhìn thủ đoạn các ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại, ta muốn thử xem, ta có thể hay không kiên trì. Dễ Dở trưởng lão khe khẽ thở dài, nói ra, nhân loại kỳ lân có câu nói, bản trưởng lão muốn tặng cho ngươi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thật sao? La Quân trước khi nói ra. Dễ Dở trưởng lão lạnh lùng nói ra, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta gặp quan tài cũng sẽ không rơi lệ. La Quân nói ra. Ngu xuẩn mất khôn. Dễ Dở trưởng lão nói ra. La Quân cười ha ha, nói ra, các ngươi không biết giết ta, các ngươi muốn theo miệng ta bên trong biết thiên bờ giúp Linh tử vong trận tướng, muốn biết băng tinh nguyên thạch vì sao lại hòa tan, các ngươi muốn biết rất. Chương 1817, nói bừa miệng loạn siêu. Nếu như ngươi không nói, ngươi hội nhận hết các loại tra tấn, sống không bằng chết. Cái này cũng không nút chết cục muốn tốt. Dễ Dở trưởng lão lanh khốc nói ra. La Quân thấy chết không sờn nói ra, ta sợ cái gì, ta xem như là đủ loại tâm ma. Người tu đạo, còn sợ những thứ này khổ sao? Đao phách búa chặt, lôi đỉnh ra thân ta đều thử qua, sao lại sợ các ngươi một điểm tra tấn? Dễ Dở trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nói ra, tốt, tốt, tốt. Bản trưởng lão ngược lại muốn xem ngươi xương cốt đến cùng cứng đến bao nhiêu. Hắn muốn hạ lệnh, ngay vào lúc này, Lãnh Vân trưởng lão mở miệng. Hắn nói ra, ngươi là La Quân. Nói nhảm. La Quân nói ra, ngươi có thể hỏi điểm hữu dụng đồ vật sao? Ngươi lớn mật. Dễ Dở trưởng lão quát lớn. Lãnh Vân trưởng lão lại là cười một tiếng, nói ra, tốt, tốt cực kỳ. Quả nhiên là ngông nên kiên cường, có thể làm cho chúng ta ăn nhiều như vậy thua thiệt kỳ lân nhi nếu là cái đồ hèn nhát, thế thì muốn để ta cảm thấy có chút hoài nghi. Hắn đón đến, nói ra, như vậy đi, ta hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn đem băng tinh nguyên thạch là như thế nào hòa tan bí mật nói ra, còn có đem thiên bố lỗ tôn giả là đến cùng tao nộ cái gì nói ra, ta có thể cho ngươi một cái thể diện hòa pháp, nhốt tại chúng ta tử lao chi, để ngươi kéo dài hơi tàn còn sống. Thật. La Quân con ngươi chuyển một cái, bỗng nhiên nói ra. Lãnh Vân trưởng lao nói ra, ta sao lại cùng ngươi trò đùa? La Quân nói ra, vậy thì tốt, ta cho ngươi biết, Lạc Tuyết thân thể băng tinh nguyên thạch là bị ta hòa tan. Ta hòa tan khác thủ đoạn rất đơn giản, không biết các ngươi nghe nói qua một chồng đồ vật không có. La Quân đột nhiên thông khoái như vậy, điều này cũng làm cho Lãnh Vân trưởng lão cùng Dễ Dở trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Dễ Dở trưởng lão không khỏi nói thầm, con chó, rõ ràng không nể mặt lão tử. Lão tử muốn tra tấn ngươi, ngươi là không nói. Lãnh Vân còn không nói gì, ngươi muốn toàn bộ chiêu. Khiến Dễ Dở trưởng lão cảm thấy mặt không ánh sáng. Có thể giờ này khắc này, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Lãnh Vân trưởng lão như có như không dò xét La Quân, hắn tự nhiên cũng biết trước mắt kẻ này không phải người hiền lành. Nói chuyện hư hư thực thực, không biết tại đánh ý định quỷ quái gì. Lãnh Vân trưởng lão là muốn bằng vào chính mình trí tuệ theo La Quân trong lời nói đi tìm ra một chút tình báo tới. Ngay sau đó, Lãnh Vân trưởng lão mỉm cười, nói ra, "Thứ gì, ngươi hay nói, ta có thể đứng lên a?" La Quân trước khi nói ra. "Đương nhiên." Lãnh Vân trưởng lão trong nháy mắt vung lên, liền giải trừ La Quân thân thể giam cầm. La Quân lập tức đứng dậy, hắn nói ra, "Ngươi nghe nói qua tiên giới chi đã từng có một cái cây, gọi là Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ sao?" Lãnh Vân trưởng lão cùng Dễ Dở trưởng lão nhất thời biến sắc. "Ngươi thế mà biết Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ?" Lãnh Vân trưởng lão thật không thể tin nói ra. La Quân nói ra, vậy thì tốt, đã ngươi nghe nói qua, việc này nói đến ngươi minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lãnh Vân trưởng lão có chút vội vàng, nói ra, mau nói đi. La Quân nói ra, Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ từng để cho tiên giới tiên nhân tổn thất nặng nề, về sau thần thụ bị các tiên nhân hủy đi. Cái kia Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ nơi sinh là tại địa cầu chi. Ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, từng chiếm được một viên hạt giống như vậy. đã từng có vị tiền bối nói cho ta biết, hạt giống này cùng ngũ cốc xã tắc thần thụ có quan hệ, ta cũng không rõ ràng lắm. Vì cứu Lạc Tuyết, ta đem cái kia hạt giống đút cho Lạc Tuyết ăn. Sau đó, cái kia băng tinh nguyên thạch như thế bị tiêu tan sạch. Nói vớ nói vẩn. Lãnh Vân trưởng lão vốn là tràn đầy hy vọng, cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ chính là đồ tốt ta. Hắn cảm thấy mình nếu có được đến vật kia, đây là vì đế quốc lập xuống đại công. Đế quốc không cần lại đi kiêng kỵ tiên giới. Có thể chỉ trước mắt, La Quân nói hạt giống không có, khiến Lãnh Vân trưởng lão làm sao không khí, hắn vốn là vô cùng có lòng dạ người, cái này chỗ thủng mà ra, thật đúng là bị La Quân vài phút phá công. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, loại kia tử tại tay ta thời gian rất lâu, chỗ ích lợi gì đều không có. Ta cũng là ngựa chết xem như ngựa sống y liễu, không nghĩ tới có hiệu quả. Các ngươi đem cái kia băng tinh nguyên thạch đặt ở Lạc Tuyết thể nội, lại kéo dài thêm, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi? Lãnh Vân trưởng lão khó thở. La Quân nói ra, ngươi đây có cái gì tốt khí, loại kia tử là ta, cũng không phải ngươi. Ngươi làm đến giống như là ta lấy ngươi đồ vật một dạng. Lãnh Vân trưởng lão cắn răng, sau đó, hắn cấp tốc khôi phục trấn tĩnh, nói ra, lời này của ngươi, nhưng có chứng cứ. La Quân nói ra, loại kia tử là trải qua một vị đại năng giám định, nếu như các ngươi không tin, có thể phái người đi với ta một chuyến thế giới bao la, tìm cái kia vị đại năng đến đối một chút. Nếu như hắn xác định hạt giống sự tình, liền có thể chứng minh ta nói tới là thật. Chuyện này là thật. Lãnh Vân trưởng lão nhìn gần La Quân. Lời nói thật muốn nói với ngươi đi. La Quân nói ra, cái kia vị đại năng chính là một vị đại tiền bối, ta tại thế giới bao la kèm chút bị các ngươi Thiên Bờ Giúp Linh giết chết, là cái này vị đại năng xuất thủ, đem Thiên Bờ Giúp Linh đánh thành trọng thương. Hiện tại Thiên Bờ Giúp Linh còn ở bên cạnh hắn bị cầm tù đây. Vị kia đại tiền bối nói Thiên Bờ Giúp Linh thân thể có thật nhiều bí mật cùng quy tắc, hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút, tốt trùng kích tạo hóa chi cảnh. Lãnh Vân trưởng lão cùng Dệ Giở trưởng lão nghe vậy giật nảy cả mình. Ngươi nói là thật? Lãnh Vân trưởng lão lần nữa hỏi La Quân. La Quân nói ra, đương nhiên là thật, nếu như ta nói láo, ngày đó Bờ Giúp Linh vì cái gì không trở lại? Hắn nếu không phải bị cầm tù ở, như thế nào không trở lại? Nhưng pháp học hội bên kia nói, Thiên Bố Lỗ Tôn giả đã chết. Dễ Dở trưởng lão nói ra. La Quân nói ra, pháp học hội bên kia cũng là không có biết rõ ràng, giống Thiên Bờ Giúp Linh dạng này cao thủ, thân thể mỗi một khối huyết nhục đều là bà bối, ai sẽ ngu như vậy giết hắn? Lãnh Vân trưởng lão nói ra, cái kia vị đại năng là ai? Nói ra. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, vị kia đại tiền bối nhắc nhở ta, không thể nói ra hắn tục danh. Hắn đồng thời không muốn trở thành các ngươi mục tiêu. Là ai? Nói. Dám can đảm cầm tù Thiên Bố Lỗ Tôn giả, hắn là tử tội. Tử tội ngươi biết không? Lãnh Vân trưởng lão tư, ưu nhã toàn bộ không tại, nổi trận lôi đình nói ra. La Quân nói ra, xem ra ta không nói cũng là không được, hắn là thần đế. La Quân đem lửa dẫn tới thần đế thân thể, đó cũng không phải hắn không trượng nghĩa, muốn hại thần đế, mà là bởi vì La Quân biết, đám này linh tôn trưởng lão nhóm quỷ tinh quỷ tinh. Chính mình một vị nói láo có thể là không được. Chính mình lai lịch, bọn họ chưa hẳn không có điều tra. Chính mình muốn nói gì không lai lịch đại năng, bọn họ sẽ không tin tưởng. Nói Vũ Hóa môn hoặc là trong thần tộc, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin. Vạn nhất bọn họ còn biết mình cùng Vũ Hóa môn, trời cao tông, thần tộc bất hòa. Cái kia cái này lời vừa nói ra, chính mình xem như lâm vào chỗ chết. Đương nhiên, La Quân càng không thể nói Viên Giác. Pháp thần Viên Giác tên uy chấn tinh không, mà lại sớm là tạo hóa cảnh hướng rời đi. Bọn họ đối Viên Giác rất rõ ràng, mình nếu là nói ra Viên Giác tên, những trưởng lão này mã hội hành quân lặng lẽ, lại không lược thuật trọng điểm đi nghĩ cách cứu viện Thiên Bờ Giúp Linh sự tình. Như vậy lúc này, thần đế vừa tốt phù hợp. Người nói láo. Ngay vào lúc này, cái kia Đông Lâm trưởng lão còn có Thiên Giật trưởng lão, Âm Bước Hư trưởng lão mang theo Tần Khả Khanh tiến đến. Đông Lâm trưởng lão lạnh giọng quát lớn La Quân. Tần Khả Khanh thì là có chút khẩn trương, nhưng mặt lại giả vờ làm bất động thanh sắc. Làm sao nói láo? La Quân mặt không biến sắc tim không đập nói ra. Đông Lâm trưởng lão nói ra, chúng ta sớm tra được thần đế độn tiên cùng Hoa Đại Đế Trần Lăng, còn có phía Đông Tĩnh tiến về tình không chi bí mật chi địa đi. Chúng ta mấy lần xuất thủ, đều không đem chặn lại. Ngươi bây giờ nói thần đế tại thế giới bao la bên trong nhìn trời bố lỗ tôn giả xuất thủ, không phải nói láo là cái gì? La Quân cười ha ha một tiếng. Con hàng này thực đồng thời không rõ ràng thần đế bọn người đi làm cái gì. Hắn không nghĩ tới Đông Lâm trưởng lão bọn người đối thần đế bọn họ cũng là như thế để ý, bất quá con hàng này tâm lý tố chất gì chuyện tốt, lập tức cười ha ha. Sau đó, hắn nói ra, đó là gặp quỷ, hoặc là ngươi tình báo có sai, hoặc là ta nói láo. Dù sao, thần đế chính là thê tử của ta sư phụ, Thiên Bờ Giúp Linh muốn giết ta lúc, là lão nhân già ông ta đi ra hàng phục Thiên Bố Lỗ Tôn giả. Không tin tính toán bóng. Đông Lâm trưởng lão giật mình khẽ giật mình, hắn lại là không nghĩ tới La Quân con hàng này trấn định như thế, hơn nữa còn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi lúc bộ dáng. Hắn gặp La Quân thái độ này, cũng nhịn không được có chút hoài nghi là không phải mình tình báo lầm. Lãnh Vân trưởng lão cùng Dệ Giở trưởng lão bắt đầu ý niệm bắt đầu giao lưu. Đồng thời, Đông Lâm trưởng lão, Thiên Giật trưởng lão cũng đến dạng này một cái giao lưu chi. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều là ý niệm giao lưu, bởi vậy La Quân cùng Tần Khả Khanh cũng không biết bọn họ nói cái gì. Rất lâu về sau, cái này mấy vị trưởng lão tựa hồ đạt thành chung nhận thức. La Quân, Lãnh Vân trưởng lão bài trước khi nói ra. "Ừm." La Quân nói ra. "Ngươi tựa hồ tại phía dưới tổng thể." Lãnh Vân trưởng lão nói ra. "Không sai." La Quân thẳng thắn. Lãnh Vân trưởng lão nao nao. Mấy vị trưởng lão đều đi theo sững sờ một chút. Tất cả mọi người không nghĩ tới La Quân như thế thẳng thắn, mà Tần Khả Khanh ở một bên thì là sững sốt một chút. Bởi vì La Quân lúc này làm những chuyện này hoàn toàn là không có theo kịch bản biểu diễn, toàn bộ là La Quân tại cho chính hắn thêm kịch. Tần Khả Khanh cũng không biết La Quân đến cùng muốn làm cái gì. La Quân nói ra, "Ta thẳng thắn nói đi, chỉ có ta biết thần đế ở nơi đó, biết Thiên Bờ Giúp Linh bị giam ở nơi đó. Các ngươi đến mang ta đi, đến đó, thần đế giết các ngươi, ta được đến tự do. Ta vốn là vì tiện nhân kia đến đây, giúp nàng cứu nàng cái gì muội muội. Không nghĩ tới nàng thế mà bán ta, ta La Quân ngang dọc gần nửa đời, còn chưa từng nhận qua dạng này hổ thẹn đại đục. Ngươi không phải có thê tử sao? Ngươi nói thê tử ngươi vẫn là thần đế đồ đệ. Âm Bước Hư trưởng lão nhạt lạnh nói ra. Các ngươi linh tôn chẳng lẽ chỉ cưới một nữ nhân? Nam nhân, còn có ngại nhiều nữ nhân. La Quân rất thật không thể tin hỏi lại Âm Bước Hư trưởng lão. Âm Bước Hư trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Ngươi cũng quá để mắt cái kia đồ tiên. Lãnh Vân trưởng lão lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra, không phải ta để mắt, mà chính là, đây là ta duy nhất hy vọng. Ta tổng không có thể làm cho mình cả đời này đúng như này chôn vùi ở chỗ này. Lãnh Vân trưởng lão nói ra, ngươi không có cơ hội, cho dù chúng ta cao thủ đối phó không đột tiên, nhưng ngươi nhất định sẽ tại chúng ta trưởng không chi. Ngươi không có xoay người cơ hội. Thật sao? La Quân nói ra. Lãnh Vân trưởng lão nói ra, xem ra ngươi vẫn là quá không rõ chúng ta thủ đoạn. Chương 1818, sinh tử đảm đương. La Quân sắc mặt hơi đổi một chút, có chút bên ngoài cường kiền nói ra, thật sao? Lãnh Vân trưởng lão nói ra, ngươi về sau, nếu như còn muốn sống, đường ra duy nhất là hợp tác với chúng ta. Thật tốt hợp tác. Làm các ngươi một con chó thật sao? La Quân cười lạnh nói. Lãnh Vân trưởng lão tàn khốc không nói ra, không sai, vậy ít nhất ngươi còn có thể sống được. Có lẽ, ngươi ngược lại là may mắn nhất, bởi vì tại tương lai, toàn bộ địa cầu nhân loại cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Ngươi quy thuận chúng ta sớm, tương lai chưa chắc sẽ không cho ngươi một chút chỗ tốt. La Quân cười ha ha, nói ra, cuồng vọng, ngươi cho rằng bằng các ngươi có thể hàng phục cả nhân loại. Lãnh Vân trưởng lão nhạt lạnh nói ra, ngươi còn không hiểu đế quốc thiên trù, cho nên ngươi mới hội cho là các ngươi hội vững vàng siêu nắm chắc thắng lợi. Chúng ta từ đầu đến cuối không có khinh thị qua nhân loại, nhưng nhân loại các ngươi nhưng lại chưa bao giờ coi trọng qua chúng ta. La Quân mắng, các ngươi một mực trốn ở cái này tối tăm nơi hẻo lánh, được dơ bẩn bị ổi sự tình, gọi người như thế nào coi trọng? Các ngươi đem nhiều như vậy phổ thông nhân loại tù binh, lại từng cái đi bắt tu sĩ, cái này cũng không tính là bản sự. Có bản lĩnh, các ngươi quang minh chính đại, gióng trống khua chiêng cùng nhân loại khai chiến, các ngươi dám sao? Các ngươi không dám. Dễ dở trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Còn lại mấy vị trưởng lão nghe vậy cũng là khinh thường, Lãnh Vân trưởng lão thì nói ra, nhân loại các ngươi săn bắn lúc sẽ cùng con mồi giáng công bình sao? Các ngươi sẽ đi cùng bầy sói công bình quyết chiến sao? Ngươi? La Quân nhất thời nghẹn lời. Lãnh Vân trưởng lão tiếp tục nói, nhân loại các ngươi phát động chiến tranh thời điểm, hội đi trước thông báo đối thủ, để đối thủ chuẩn bị sao? Ngươi? La Quân á khẩu không trả lời được. Lãnh Vân trưởng lão nói ra, bây giờ, linh tôn bí mật xem như triệt để bị ngươi bạo lộ ra. Nhưng cái này cũng không cần gấp, bởi vì các ngươi nhân loại nhân tâm chúng ta nhìn thấu, các ngươi uy nguyên không biết coi trọng, không biết một lòng đoàn kết tới đối phó chúng ta. Chỉ có thật coi tai nạn buông xuống đến các ngươi đỉnh đầu lúc, các ngươi mới có thể đoàn kết. Thế nhưng là cho đến lúc đó, chúng ta tuyệt sẽ không cho các ngươi xoay người cơ hội. La Quân trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, lời nói không cần nói đến như thế tuyệt đối, bên trong nhân tính có đủ, các ngươi đều có. Tham lam, dục vọng, các ngươi linh tôn cũng có. Chỉ bất quá các ngươi hiện tại số lượng thiếu, còn có thể mọi người đồng tâm hiệp lực. Đợi đến các ngươi thật phát triển đến số lượng nhất định, chia ra hắn thế lực đến, các ngươi làm theo không biết nhân loại tốt bao nhiêu. Liên là các ngươi lúc này, các ngươi pháp học biết, trưởng lão hội, thiên đô không run rẩy mỗi người tại mình tranh ám đấu sao? Muốn không phải mặt còn có đế quốc tiên chu uy hiếp, ta đoán chừng các ngươi đều có thể sống giết. La Quân lần này lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lão nhất thời thất sắc. Lãnh Vân trưởng lão nói ra, xem ra ngươi giải đồ vật còn thật không ý ta. La Quân không thèm quan tâm, nói ra, ta giải đồ vật các ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, thì tính sao đâu? Các ngươi giết ta thì phải làm thế nào đây? Ta sớm đem ta biết toàn bộ lan rộng ra ngoài. Có lẽ lại không lâu nữa, là các ngươi kỷ phấn trắng thế giới ngập đầu ngày. Nói khoác mà không biết ngượng. Âm Bước Hư trưởng lão hử lạnh nói ra. Chờ một chút, các vị trưởng lão. Tần Khả Khanh đột nhiên mở miệng, nàng mặt hướng tất cả trưởng lão, nói ra, ta có mấy vấn đề muốn hỏi dưới. Ngươi nói. Lãnh Vân trưởng lão nói ra. La Quân cũng nhìn về phía Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh nói ra, hiện tại có phải hay không có thể xác định, người này là các ngươi muốn tìm La Quân? Tất cả trưởng lão sững sờ, sau đó, Dễ Dở trưởng lão nói ra, không sai, hắn thật là La Quân. Tần Khả Khanh tiếp tục hỏi, hắn có phải hay không đã rơi vào các ngươi tay? Dễ Dở trưởng lão nói ra, vâng. Tần Khả Khanh hít sâu một hơi, nói ra, vậy thì tốt, vậy ta hứa hẹn các vị đã làm đến. Các ngươi có phải hay không cũng có thể làm được các ngươi hứa hẹn ta? Mấy vị trưởng lão tự nhiên cũng biết Tần Khả Khanh là nhắc tới một góc dạng. Dễ Dở trưởng lão liền cùng Lãnh Vân trưởng lão châu đầu ghé tai lên. Hai vị trưởng lão dùng ý niệm giao lưu. Dễ Dở trưởng lão nói ra, Lãnh Vân trưởng lão, ngài nhìn. Lãnh Vân trưởng lão trầm giọng nói ra, tín dự rất trọng yếu, nếu là chúng ta nhận lời sự tình, liền muốn làm được. Nếu như lật lọng, về sau nơi đó còn có nhân loại dám đến đầu nhập vào. Chúng ta phải thật lớn tuyên dương dạng này sự tình, mặt khác, cũng muốn làm cho cái này là con nhìn. Cho hắn biết, chỉ cần hợp tác, có đường sống. Dễ Dở trưởng lão nói ra, ngài nói đúng, cái kia này liền thả người, đưa các nàng rời đi. Lãnh Vân trưởng lão nói ra, ừm, phóng. Cái này hai vị trưởng lão thương lượng song song về sau, Dễ Dở trưởng lão liền nói ra, Tần Khả Khanh, ngươi yên tâm, trưởng lão chúng ta hội tuyệt đối là nói lời giữ lời. Hắn đón đến, nói, Thiên Giật trưởng lão, làm phiền ngươi đi đem chiếu ngục bên trong tại tử cấm cùng Đường Thanh mang đến. Mặt khác, Đông Lâm trưởng lão, ngươi đi chuẩn bị chuyển tống trận, lập tức đưa bọn hắn trở về hương thế giới. Từ ngươi hộ tống, thẳng đến bọn họ đến an toàn địa phương, như thế về sau, ngươi lại trở về hồi. Tốt. Đông Lâm trưởng lão nói ra. Tần Khả Khanh thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng rốt cục đi đến một bước này. Thật muốn đem muội muội cùng Đường Thanh cứu ra sao? Tần Khả Khanh cảm thấy trước mắt hết thảy có chút không chân thực, đồng thời, kinh hỉ chi lại dẫn lo lắng không yên. Nàng sợ hội lại tự nhiên đâm ngang. La Quân lúc này bắt đầu châm chọc khiêu khích, nói ra, thật tốt ta, hiện tại người cũng muốn cứu ra. Một nhà đoàn tụ, lão tử chết sống, dù sao ngươi cũng sẽ không để ý. Tần Khả Khanh khuôn mặt nhất thời đỏ một trận, bạch nhất trận. Cái này gọi là kịch muốn làm nguyên bộ. Bất quá, La Quân là rõ ràng đang diễn trò, mà Tần Khả Khanh tâm thì là đủ mùi vị lẫn lộn. Nàng nghĩ, chẳng lẽ mình thật đem bắt muội cùng Đường Thanh cứu đi về sau, liền đem dạng này cục diện rối rắm toàn bộ ném cho La Quân sao? Tại tâm về tình về lý, Tần Khả Khanh đều không làm được dạng này sự tình tới. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình a? La Quân, ta. Tần Khả Khanh muốn nói cái gì, nhưng chung quy là không có nói ra. La Quân còn cảm thấy Tần Khả Khanh nữ nhân này còn rất sẽ phối hợp nha. Hắn lại là không biết, giờ phút này Tần Khả Khanh nội tâm liền thật sự là như thế lưỡng nan cùng dãy rủa. Chỉ một lúc sau, tại Tử Cấm cùng Đường Thanh bị mang tới. Hai người này đã là không chật vật, tại Tử Cấm thân thể quần áo tả tơi, sợi tóc mê loạn. Đường Thanh càng là mắt đầy tơ máu, hai người như tại nước bùn chi đợi qua. Không, không nên nói là nước bùn, mà chính là hủ nê. Hai người thân thể còn tản ra một loại mùi thối. Đại tỷ, tại Tử Cấm nhìn thấy Tần Khả Khanh trong tích tắc, ủy khuất nước mắt nhất thời cũng nhịn không được nữa, toàn bộ tiết ra. Đường Thanh cũng là muốn kém chút sụp đổ, nhưng hắn tốt xấu là nam tử hán, vẫn là nhìn xuống. Đừng nhìn hai người này, tu vi đều coi như không tệ, riêng là Đường Thanh, tu vi đều đạt tới hư tiên. Nhưng bọn hắn thực sự ương thế giới bên trong thời điểm, là không bị qua cái gì ra dáng ngăn trở. Bọn họ dạng này thiên chi tiêu tử đến cái này kỳ phấn trăng thế giới bên trong, cái tiêu thụ tra tấn, quả thực là không dám tưởng tượng. Hai người này tu vi đã lui bước đến kịch liệt, tính toán công lực khôi phục, như không chấn chỉnh lại lòng tin, về sau cũng cùng phế nhân không khác. Linh tôn thế giới bên trong cũng sẽ không đối với nhân loại dịu dàng thắm thiết. Đường Thanh ở một bên không nói một lời. Tần Khả Khanh vung tay lên, liền cuốn lên một cỗ cương phong, trong nháy mắt vào khoảng Tử Cấm, Đường Thanh thân thể nước bùn, cùng mùi vị khác thường nhi toàn bộ quét đi. Một giây sau, nàng xuất ra y phục để cho Tử Cấm khoác. Đến mức Đường Thanh, Tần Khả Khanh cũng không có nam sĩ y phục, liền để Đường Thanh y nguyên mặc lấy rách dưới y phục. Như thế về sau, Tần Khả Khanh ôm tại Tử Cấm an ủi, đồng thời nhẹ nói nói, hết thảy đều đi qua, đại tỷ mang ngươi về nhà. Thật. Tại Tử Cấm không thể tin. Nàng vốn không phải yếu ớt người, nhưng bây giờ nhìn thấy Tần Khả Khanh, lại là trở nên yếu ớt không. Tần Khả Khanh gật đầu. Đường Thanh nghe vậy cũng hưng phấn lên, chỉ cần có thể để hắn rời đi cái này đáng sợ kỳ phân trắng thế giới. Hắn là đi nhân gian làm người phàm phu tục tử người thô kệch, hắn cũng nguyện ý a. Nơi này đối bọn hắn tới nói, địa ngục cũng còn đáng sợ hơn. Mà từ đầu đến cuối, tại Tử Cấm cùng Đường Thanh đều không sao cả đi xem La Quân, cũng không quan tâm La Quân sinh tử an nguy. Bọn họ cũng căn bản không có cái này tâm lực đi quan tâm, chỉ muốn bản thân mau mau rời đi nơi đây. Bên kia Đông Lâm trưởng lão cũng rất nhanh đi tới, nói ra, Lãnh Vân trưởng lão, Dễ Giờ trưởng lão, truyền tống trận đã chuẩn bị tốt. Lãnh Vân trưởng lão gật đầu, nói ra, đưa các nàng đi thôi. Đông Lâm trưởng lão gật đầu, lại đối Tần Khả Khanh ba người nói, ba vị, mời. Tần Khả Khanh mang tại Tử Cấm cùng Đường Thanh, theo Đông Lâm trưởng lão hướng đi nội điện. La Quân thì bị lưu tại nguyên chỗ. Thế nào? Tâm, rất đau a. Lãnh Vân trưởng lão nhàn nhạt nhìn về phía La Quân. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, còn tốt. Nữ nhân, quả nhiên không đáng tin cậy. Nếu như ngươi chịu thực tình quy thuận chúng ta, bản trưởng lão có thể đem cái kia Tần Khả Khanh lưu lại cho ngươi làm tiếp. Lãnh Vân trưởng lão nói ra. Nhanh như vậy muốn lật lọng. La Quân nói ra, ngươi không phải đáp ứng, làm cho các nàng đi sao? Lãnh Vân trưởng lão nói ra, chúng ta là đáp ứng thả cái kia tại Tử Cấm cùng Đường Thanh đi, cũng không nhất định phải thả Tần Khả Khanh đi. Ngươi muốn ta hợp tác thế nào? Ta đã rất hợp tác. La Quân nói ra. Lãnh Vân trưởng lão nói ra, chúng ta hội thiết lập một cái kế hoạch, ngươi đi ám toán thần đế, giúp chúng ta cứu trở về Thiên Bố Lỗ Tôn giả. Nếu như ngươi có thể đem hắn cứu trở về sau, chúng ta cho ngươi vô tôn sủng. La Quân nói ra, như vậy sao được, thần đế tiền bối là thê tử của ta sư phụ. Tần Khả Khanh loại nữ nhân này, không có lễ nghĩa liêm sỉ. Ta sao có thể không có đây? Ngươi nói người nào không có lễ nghi liêm sỉ? Tại lúc này, Tần Khả Khanh thế mà đi mà quay lại, trở về. La Quân sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn cái này là thật giật mình. Có điều hắn rất nhanh kịp phản ứng, cười lạnh một tiếng, nói ra, nói ngươi đâu, chẳng lẽ ta nói sai sao? Tần Khả Khanh lại không để ý tới La Quân, ngược lại nói với Lãnh Vân trưởng lão, ta Tần Khả Khanh, mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng cũng không phải là bội bạc tiểu nhân. Hôm nay, ta phụ La Quân, liền nguyện ý lưu lại cùng hắn cùng một chỗ chung sinh tử. La Quân đấy lòng muốn giống một câu, ngươi mẹ nó điên. Nhưng hắn mặt còn không tiện nói gì. Khắc giả mù sa mưa. La Quân miệng nói ra, ta về sau cũng sẽ không lại tin tưởng ngươi. Tần Khả Khanh vẫn là không để ý tới La Quân, mà chính là nói với Lãnh Vân trưởng lão, ta có thể giúp ngài thuyết phục La Quân hợp tác. Chương 1819, Kim Ưu. Lãnh Vân trưởng lão nhìn về phía Tần Khả Khanh, từ tốn nói, ngươi có thể sao? Tần Khả Khanh nói ra, cho ta một chút thời gian. Bất quá, đầu tiên ta cũng còn muốn bảo đảm muội muội ta cùng Đường Thanh an toàn đến ương thế giới. Ta đã cho muội muội ta một cái pháp lực tinh nguyên, nàng đến về sau sẽ cho ta truyền tin. Lãnh Vân trưởng lão nói ra, có thể. Tần Khả Khanh nói ra, đà tạ trưởng lão. Lãnh Vân trưởng lão nhạt lạnh cười một tiếng, lại là không nói thêm lời. Về sau, La Quân cùng Tần Khả Khanh được an bài tại trong cung điện một gian hào hoa phòng ngủ trước ở lại. Tại phòng ngủ kia bên trong, La Quân cùng Tần Khả Khanh ầm ĩ lên. Đương nhiên, cãi nhau là một loại biểu tượng. La Quân đối Tần Khả Khanh châm chọc khiêu khích chờ một chút, đây bất quá là cho linh tôn nhóm nhìn. Thực tế, hai người ý niệm trao đổi. La Quân để ý đọc giao lưu lúc cũng có phần nổi nóng, nói ra, ngươi làm cái quỷ gì? Thật vất vả có thể đi, ngươi lại hồi tới làm cái gì? Ta một khi ra ngoài, về không được. Đến lúc đó, ngươi làm sao bây giờ? Tần Khả Khanh nói ra. Ta làm sao bây giờ? Ta chậm rãi nghĩ biện pháp được. La Quân nói ra, ta cái này vô thủy thần ngẫu, bất quá là cái pháp khí. ta đều dự định chôn vùi tính toán, có thể ngươi cái này rơi vào trong tay bọn họ, làm sao bây giờ? Tần Khả Khanh nói ra, ngươi không phải nói, Vô Thủy Thần Ngẫu bên trong có pháp trận. Ta không thể đi qua Vô Tư Thần Ngẫu trận pháp, trực tiếp đi đến ngươi bản thể bên người sao? La Quân sững sờ, theo rồi nói ra, ta còn chưa có thử qua, Thiên Long Điện bên trong trận pháp dày đặc, không biết có được hay không. Nhưng bạn nhất không thể làm đâu. Tần Khả Khanh nói ra, ta ở chỗ này, có thể giúp ngươi song tu sáng lập âm dương nguyên thần, ngươi luôn luôn nhiều một phần phần thắng. Ta chạy đi, ngươi sẽ rất khó làm. La Quân nói ra, "Nóa, muốn là mang không đi ngươi, ngươi không chỉ có giúp không ta vội vàng, ta còn phải nghĩ biện pháp cứu ngươi." Tần Khả Khanh hít sâu một hơi, nói ra, "Ta mục đích đã đạt tới, ta đã có thể không ràng buộc. Tiếp đó, là ta trả lại ngươi thời điểm. Ta có thể còn sống, là kiếm lời. Ta muốn là chết, vậy cũng chết cũng không tiếc." La Quân nghe vậy trầm mặc đi xuống. Sau đó, hắn nói ra, "Tốt ta, ta không nói nhiều. Vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi đánh tính là cái gì?" Tần Khả Khanh nói ra. La Quân nói ra, "Ta vốn là không có tính toán gì, cũng là cùng bọn hắn chuyện phiếm. Bất quá bây giờ xem ra, bọn họ tựa hồ là làm. Nếu như bọn họ muốn đi nghĩ cách cứu viện Thiên Bờ giúp Lin vừa vặn, vậy ta muốn mượn pháp thần Viên Giác chi thủ tới giết bọn hắn uy phong. Nếu như khả năng, ta mời Viên Giác pháp thần trước đến trợ giúp chúng ta. Bất quá, hy vọng không lớn. Viên Giác pháp thần hẳn là sẽ không tới." "Vì cái gì?" Tần Khả Khanh nói ra, "Hắn cũng là loài người, lại giống như này tạo hóa chi thần uy." La Quân nói ra, "Viên Giác pháp thần tu vi, không cần nhiều lời. Nhanh nhẹn là đỉnh phong thời điểm, tại Viên Giác pháp thần trước mặt đều không đủ nhịn. Nhưng là hắn cho rằng, một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh, hắn không biết đi vượt qua loại sứ mạng này. Một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh. Đây là ý gì?" Tần Khả Khanh không hiểu. La Quân nói ra, "Triều đại thay đổi, đều chính là thiên đạo vận chuyển, nhân đạo phát tác. Một cái chén trà muốn rớt xuống đất, sắp nát nát. Người khác nhau đi cứu cái chén này, đều sẽ dẫn phát khác biệt phản ứng dây chuyền. Đường Thi, Tống Tử, Nguyên Khúc, đều là tại thời đại khác nhau. Ngươi nhường Tống Tử xuất hiện tại đường triều lúc, hết thảy đều loạn." Hắn nói đại khái là ý tứ này, ngươi hiểu không? Tần Khả Khanh nói ra, giống như có chút hiểu. "Vậy ngươi còn không tính quá đần." La Quân nói ra. Hắn đón đến, nói, "Ta nhìn đầu óc ngươi cũng không phải quá linh nghiệm ánh sáng, đợi chút nữa ta cho ngươi biết nên làm cái gì." "Đầu óc ngươi mới không hiểu nghiệm đây." Tần Khả Khanh bất mãn nói ra. Miệng nàng tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong lòng lại là bội phục La Quân. Gia hỏa này, không chỉ có giúp mình thành công cứu ra Bát Muội cùng Đường Thanh, hơn nữa còn một thuận tay nghĩ ra biện pháp đến hô đám này các trưởng lão. La Quân cười hắc hắc, theo rồi nói ra, "Ta cái này Vô Thủy Thần Ngẫu đến cùng có thể hay không đưa ngươi ra ngoài, ta không dám khẳng định. Đợi chút nữa, ta sẽ cùng bọn hắn bàn điều kiện, để ngươi đến cái tự do thân. Đương nhiên, ngươi sau khi ra ngoài, không muốn cùng ta bản thể liên hệ. Chờ ta Vô Thủy Thần Ngẫu cùng bọn hắn đi thế giới bao la, đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Ngươi sau khi ra ngoài, bọn họ khẳng định vẫn là sẽ cùng tung ngươi, giám thị ngươi." Tần Khả Khanh nói ra, "Bọn họ không có ngốc như vậy a. Cái gì đều nghe ngươi." La Quân nói ra, "Ngốc hay không ngốc, vậy phải xem người nào tới làm chuyện này. Ngươi khẳng định là không có bản sự này, ta khác biệt." "Tốt." Tần Khả Khanh nói ra, "Chúng ta biểu diễn cái kia kết thúc, hiện tại ngươi đến hôn ta. Chúng ta giả bộ như hòa hảo, một đêm hoàn hảo về sau, ngày thứ hai tự nhiên là cái kia ta tới cấp cho ngươi mưu đường ra." La Quân nói ra. "Được." Tần Khả Khanh ngược lại là không có gì gánh nặng trong lòng. Sau đó, hai người đình chỉ ý niệm giao lưu, mà hai người mặt ngoài cãi nhau vẫn còn tiếp tục, tại La Quân vẫn còn giả bộ làm lại nhại lúc bộ dáng lúc, Tần Khả Khanh đột nhiên trước hôn hắn môi. Nhất thời, La Quân tròn mở hai mắt, một bộ ngây thơ tiểu chư ca, không có thấy qua việc đời lúc bộ dáng. Sau đó, hai người lâm vào hôn nồng nhiệt, sau đó lăn đến giường thâm chi. Đó lấy, La Quân dùng pháp lực phong bế bên ngoài, không cho những trưởng lão kia tiếp tục nhìn trộm. Cứ việc, lấy các trưởng lão pháp lực, bọn họ muốn tiếp tục nhìn trộm, La Quân cũng không làm sao được. Nhưng là bọn họ cũng sẽ không tiếp tục làm như vậy, cái kia dù sao không phải một kiện trang trọng sự tình. Bọn họ hiện tại còn muốn dựa vào La Quân, cho nên cũng sẽ không quá mức không nể mặt La Quân. La Quân xác định không có người đang nhìn trộm về sau, liền đình chỉ cùng Tần Khả Khanh thân mật. Tần Khả Khanh cũng không quá thói quen, cứ việc trước mắt La Quân là rất chân thực, nhưng nàng vẫn cảm thấy cùng cái thần ngẫu thân mật rất quái dị. La Quân nói ra, "Tốt, ngươi tu luyện đi. Ta đến xem, có hay không có thể đi qua Vô Thủy Thần Ngẫu đưa ngươi chuyển tống ra ngoài. Chúng ta muốn nhiều làm mấy cái tay chuẩn bị." Tần Khả Khanh ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần tu luyện. La Quân bắt đầu nghiên cứu nội bộ trận pháp đến, cái này nội bộ trận pháp cùng bản thể ở giữa pháp lực truyền tống, thân mật vô gian. La Quân vận chuyển Vô Thủy Thần Ngẫu, là bóp một chút cái này thần ngẫu cánh tay, đều sẽ có chân thực cảm giác đau. Như vậy, như thế nào đi qua pháp trận này đem người có thể truyền tống ra ngoài đâu? Vô Thủy Thần Ngẫu hạch tâm trận pháp đều tại tinh thạch chi, cực huyền diệu, cũng rất khó bị tạc hủy. Đây cũng là La Quân nhiều lần tự bạo Vô Thủy Thần Ngẫu mà không tổn hại nguyên nhân vị trí. Những cái kia vô cùng thủy thần ngẫu nhiên toái phiến còn có thể một lần nữa ngưng tụ, bởi vậy, Vô Thủy Thần Ngẫu vẫn là có thể vô số lần thu về. Pháp lực truyền tống cùng nhân thể truyền tống hoàn toàn khác biệt. La Quân nghĩ đến đem Tần Khả Khanh để vào đến phòng bị tu di bên trong, thu nhỏ phân tử, không gian. Hắn liên tục thí nghiệm nội bộ trận pháp, phát hiện đồng đều là không được. Pháp lực truyền tống là tất cả phân tử đều là vô cùng nhỏ bé. Tại truyền tống chi, như nước chảy cuồn cuộn. Cái này trận pháp pháp lực hấp thu La Quân pháp lực, là thông qua giống nhau phân tử đạt tới một loại đồng bộ, giống như hư không xuyên thẳng qua, nhưng lại hư không xuyên thẳng qua muốn cao minh. Phổ thông hư không xuyên thẳng qua chia làm hai tử đối ứng yêu cầu cực cao, rất dễ dàng chịu đến ngoại giới quấy nhiễu. Một khi quấy nhiễu, xuyên thẳng qua không được. Phân tử vốn là lơ lửng không cố định, muốn đem xa xôi hai loại cùng loại phân tử xuyên kết hợp lại, đạt tới hư không xuyên thẳng qua, đó là cần muốn cường hãn pháp lực. mà lại phần tử bị người khác pháp lực quấy nhiễu về sau lập tức xuyên thẳng qua không được. La Quân lúc này muốn đem nội bộ trận pháp hòa La Quân bản thể tìm tới một cái điểm thăng bằng, hình thành một người có thể đi qua thông đạo, cái này độ khó khăn rất lớn, bởi vì ở giữa còn có Thiên Long Điện hộ điện đại trận cách trở. La Quân pháp lực xuyên thấu vốn là đều có chút khó khăn, huống chi là đem một người mang đi ra ngoài. Đương nhiên, La Quân cũng không phải cái xem thường từ bỏ người, hắn vẫn luôn tại khổ sở suy nghĩ làm. Hồi lâu sau, La Quân vẫn không có nghĩ ra đầu mối gì. Hắn cảm giác được có chút đau đầu, liền muốn trước nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là đột nhiên, đầu óc hắn linh quang nhất thiểm, biện pháp đi ra. Tần Khả Khanh. La Quân hô một tiếng. Tần Khả Khanh mở mắt, nói, làm sao? La Quân nói ra, chúng ta âm dương song tu, ta dùng âm dương nguyên thần đưa ngươi bản thể bao khỏa, sau đó đưa vào đến trong pháp trận mặt. Âm dương nguyên thần có thể sinh ra rất nhiều không có khả năng phân tử đi ra, hoàn thành trận pháp truyền tống lỗ thủng. Như thế tới nói, đoán chừng có thể theo trong thông đạo đưa ngươi đưa đến bên cạnh ta. Mặt khác, còn muốn có cái thao tác. Tại ngươi nhanh muốn đến ta bản thể bên kia lúc, ngươi cấp tốc tiến vào phòng bị tu di. Bởi vì ngươi là trực tiếp đạt đến ta não vực. Ngươi lớn như vậy bản thể, ta đầu chứa không nổi. Cái này, ngươi xác định đáng tin sao? Tần Khả Khanh nói ra. La Quân nói ra, dù sao có thể thử một lần. Tần Khả Khanh nói ra, vạn nhất xảy ra vấn đề đâu? La Quân nói ra, khác vạn nhất, dù sao ta lại như thế tưởng tượng một chút, cũng không có ý định để ngươi bây giờ làm như thế, lưu làm bất cứ tình huống nào đi. Hiện tại ngươi nếu là thật đi, như vậy những trưởng lão kia cũng sẽ không tin tưởng ta lời nói. Ta làm sao cũng muốn trước hố chết mấy người bọn hắn cao thủ. Chỉ cần đem trưởng lão hội thực lực tức yếu một ít, chúng ta về sau hành động cũng sẽ thuận lợi một chút. Tần Khả Khanh nói ra, tốt. La Quân nói ra, nếu như bọn họ không đáp ứng ta yêu cầu, hoặc là làm nhiều kiểu, như vậy ta dùng cái này nữa biện pháp đưa ngươi đưa đi. Tóm lại, giết địch muốn giết, ngươi an toàn cũng rất trọng yếu. Tần Khả Khanh tâm không khỏi ấm áp, đang cùng La Quân thời gian dài tiếp xúc về sau, nàng cảm thấy La Quân tuy nhiên tuổi tác nhẹ, nhưng thân thể nhiệt huyết cùng trung thần nghĩa sĩ là còn lại tu sĩ thân thể rất khó coi đến. Nàng đột nhiên có chút minh bạch, viên giác pháp thần nói tới một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh. La Quân còn trẻ, kinh lịch 5 tháng thiếu, cho nên hắn máu còn rất nóng. Nhưng là giống những lao quái kia, cao thủ trải qua ngàn năm, vạn năm tuế nguyệt gột rửa, cái gì thương hải tăng điển, nhân gian tai nạn chưa thấy qua. Bọn họ sẽ không lại vì một số tiểu nhân vật, hoặc là hắn một chút phổ thông tình cảm mà động cho, hoặc là phẫn nộ. Cho nên, thời đại này là La Quân. Bởi vì, hắn trả yêu quý thời đại này, hắn đối thời đại này có sứ mệnh cảm giác. Một đêm này, ngược lại là bình tĩnh. La Quân bản thể bên kia, vẫn là tại Lý Ngọa Tháp trong nhà. Trưởng Tôn Muộn cũng tới gặp La Quân, báo cáo một chút thiên bên trong tòa Long Điện tình huống. Bất quá cũng không có cái gì tiến triển, đại khái là gạo già Diệp hội trưởng bây giờ cũng là thúc thủ vô sách chờ một chút loại hình đồ vật. Chương 1820, trời sinh địch nhân. Trưởng Tôn cùng Mễ Già Diệp hiển nhiên đối La Quân bên này là có giữ lại. Đầu năm nay, ai cũng không người nào đốc. Trưởng Tôn cùng Mễ Già Diệp là nghĩ đến làm sao hòa bình giải quyết vấn đề, sau đó đạt được linh tuệ hòa thượng chỗ tốt. Bọn họ cũng không muốn vạch mặt, một khi vạch mặt sẽ có các loại không biết nguy hiểm. Vạn nhất về sau, thân thể bọn họ bên trong nhanh nhạy pháp tắc đều không cách nào phá giải, vậy bọn hắn hội vạn kiếp bất phục. Cái nguy hiểm này, Trưởng Tôn cùng Mễ Già Diệp cũng không dám đến bước lên. La Quân trong lòng cũng rõ ràng điểm này, hắn cũng sẽ không đem chính mình dự định nói cho Trưởng Tôn. Giống như là đi nghĩ cách cứu viện tại Tử Căng sự tình, La Quân sẽ không nói cho Trưởng Tôn. Trưởng Tôn bên này báo cáo một chút tin tức về sau, La Quân đánh ra Trưởng Tôn đi. Trưởng Tôn sau khi đi, La Quân cùng Lan Đình Ngọc trò chuyện tình hình bên dưới huống, La Quân nói ra, hướng đông về sau, ta thần ngâu ở bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp đi gặp Lạc Tuyết, xác định nàng an toàn. Lan Đình Ngọc gật đầu. Hắn đồng thời không nói thêm gì. Hướng đông rất nhanh, tại Thiên Long Điện trong trưởng lão hội, La Quân cùng Tần Khả Khanh một đêm đều không sao cả nghỉ ngơi, tất cả đều là tại khoanh chân tu luyện, tĩnh tâm dưỡng thần. Tần Khả Khanh tại lúc nửa đêm đợi, thu đến bắt muội tại Tử Cấm truyền lời. Nàng và Đường Thanh đã an toàn trở lại Đại Chiêu Vương hướng Đại Chiêu phủ bên trong. Đến tận đây, cái viên kia ấn ký triệt để phá nát, không thể lại sách cung cấp truyền lời. Bởi vì kỷ phấn trăng thế giới phong bế tính, có thể truyền đạt như thế một cái chớp mắt, đã rất là không dễ. Tần Khả Khanh tại biết tại Tử Cấm cùng Đường Thanh thuận lợi trở lại Đại Chiêu phủ về sau, nàng cũng thở phào một hơi. Bởi vì, nàng rốt cục có thể không tiếc nuối ở chỗ này bồi La Quân đồng sinh cộng tử. Tại sớm khoảng 8 giờ thời điểm, có nhân loại tỷ nữ đến đây gõ cửa. Trong trưởng lão hội nuôi dưỡng rất nhiều nhân loại, nam dùng đến làm việc lặt vặt, nữ dùng tới hầu hạ bọn họ. Các trưởng lão cũng không thể không thừa nhận, nhân loại vẫn là rất thông minh, tốt tuần hóa, sự tình cũng làm đến xinh đẹp. La công tử, Tần tiểu thư. Tới hầu hạ tỷ nữ chính là nữ quan loại hình nhân vật, nhạy bén cực kỳ, nàng ở bên ngoài nhẹ giọng kêu gọi. La Quân lúc này mới giả bộ như còn buồn ngủ lúc bộ dáng, nói ra, làm cái gì? Nô tỳ là tới hầu hạ ngài cùng tiểu thư rời giường rửa mặt. Nữ quan nói ra. La Quân nói ra, hả, cái kia ngươi vào đi. Tốt. Về sau, nữ quan mang theo hai tên tỷ nữ tiến đến, các nàng tay có rửa mặt dùng chậu đồng, còn có hắn một ít gì đó. La Quân cùng Tần Khả Khanh giả bộ như chậm rãi rời giường. Sau khi rời giường, kéo ra rèm che, La Quân cũng thấy rõ ràng cái kia nữ quan cùng tỷ nữ. Ân, trừ nữ quan còn có chút tư sắc, tỷ nữ lớn lên đều khó coi. La Quân cũng là minh bạch, linh tôn nhóm nơi nào sẽ quan tâm nhân loại đẹp xấu a, có lẽ La Quân cho rằng tuyệt thế mỹ nữ, trong mắt bọn hắn đều là xấu không. Nữ quan cổ đái đặc khác biệt dây chuyền, còn có cái kia hai tên tỷ nữ đều là không lương tiến đến. Vừa đến La Quân cùng Tần Khả Khanh trước mặt, ba người này quỳ đi xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên. La Quân cùng Tần Khả Khanh cực không quen bị người dạng này phục thị, La Quân thu hồi hai chân, nói gấp, các ngươi nhanh lên. A. Cái kia nữ quan cùng hai tên tỷ nữ lập tức mê mang nhìn về phía La Quân. Hiển nhiên không hiểu nhiều La Quân ý tứ. Nữ quan kinh sợ nói ra, công tử, là chúng ta chỗ đó làm không được khá sao? La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn lập tức cũng biết, những nữ con này, thì nữ nhóm từ nhỏ là bị dạng này bồi dưỡng. Loại kia nô tính đã thâm nhập cốt tủy, muốn thay đổi đều đổi không. Hắn thở dài, có một số việc, chung quy là hắn khó có thể cải biến, cũng không có quá lớn cải biến ý nghĩa. La Quân vồ xuống Tần Khả khinh tay, sau đó cũng tùy ý những tỷ nữ này nhóm phục thị. Dựa mặt hoàn tất về sau, nữ quan nói ra, Lãnh Vân trưởng lao bố trí sơ yến, mời hai vị đi qua dùng nữa. La Quân nói ra, tốt, dẫn đường. Nữ quan gật đầu, sau đó một đường túi đầu không lưng dẫn đường. Cái kia hai tên tỷ nữ cũng như thế như vậy. Các nàng không có nói dư thừa lời nói, cũng không dám nói, nhưng các nàng tâm là nhấc lên kinh thiên hãi lãng. Bởi vì, các nàng lần thứ nhất trông thấy có nhân loại lại có thể không bị xem như nô lệ, thế mà cũng có thể để những chủ nhân kia linh tôn khách khí như vậy đối đãi. Các nàng không biết rõ đây là vì cái gì, nhưng rất nhiều chuyện, các nàng đều sẽ bắt đầu suy nghĩ, không lại cảm thấy khổ gì khó đều là đương nhiên. La Quân nhìn lấy cái này ba tên nữ tử, các nàng còn rất trẻ, nhưng là các nàng thân hình đã không lợi, giống như 70 lão phụ mở dạng. Trong nháy mắt đó, La Quân lòng chua xót chát chắc không. Hắn rất muốn làm một ít chuyện giải cứu những thứ này đáng thương đồng loại, nhưng hắn phát hiện, chính mình tựa hồ làm không cái gì. Trưởng lão hội cung điện rộng rãi hùng vĩ, hào hoa xa xỉ. Một đường đi qua, khắp nơi đều là kinh diễm kiến trúc, mà lại không chỗ không hiện lộ rõ ràng xa xỉ, rộng rãi. Ánh vàng rực rỡ kim sắc sư tử, cây cột điêu khắc khủng long sinh động như thật, mặt đất tấm thảm dày mà mềm mại, bên cạnh họa tác danh quý. Cái gì khách sạn 5 sao thả tại dạng này kiến trúc trước mặt, quả thực là tiểu xỉu một dạng tồn tại. La Quân cùng Tần Khả Khanh rốt cục đi vào trong nhà ăn, cái kia trong nhà ăn tựa như là kim sắc đại sảnh, du dương âm nhạc từ 30 danh nhân loại nhạc công cùng một chỗ khệ đàn đi ra. Đám nữ buộc ăn mặc sạch sẽ, phụ phục vì linh tôn nhóm phục vụ. Vân vân. Tại cái kia dài mảnh tơ vàng máu đàn mục trước bàn ăn, Lãnh Vân trưởng lão cùng Dệ Giở trưởng lão thịnh trang mà ngồi. La Quân cùng Tần Khả Khanh cùng nhau mà vào. Hai vị hôm qua ngủ được có khỏe không? Lãnh Vân trưởng lão cùng Dệ Giở trưởng lão đứng dậy, Lãnh Vân trưởng lão mỉm cười, hỏi. La Quân liếc nhìn tại chỗ rất nhiều người hầu gái, hắn cười cười, nói ra, ta không biết rõ. Vì cái gì các ngươi nhất định muốn dạng này đến coi khinh tra tấn nhân loại chúng ta cùng các ngươi có lịch sử cừu hận sao? Ngồi. Lãnh Vân trưởng lão ra hiệu La Quân cùng Tần Khả Khanh vào chỗ. Cái kia bàn ăn cùng cái ghế đều nhân loại bàn ăn cái ghế phải cao hơn nhiều, La Quân cùng Tần Khả Khanh trực tiếp lăng không hư đạp, ngồi đi. Thực, hai vị trong lòng cũng cần phải rõ ràng, linh tôn cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn là cái gì? Lãnh Vân trưởng lão mỉm cười, nói ra. La Quân tâm lý thật là rõ ràng, bởi vì địa cầu. Trước kia linh tôn là địa cầu chủ nhân, hiện tại nhân loại là địa cầu chủ nhân. Cho nên linh tôn mới có thể phá lệ cùng nhân loại không qua được. Tốt, trước kia đây là nhà ta, sau tới nhà tao thay, ra ngoài lãnh nạn. Trở về xem xét, khá lắm, nhà này đã đại thay đổi, biến thành người khác nhà. Như vậy, linh tôn đối với nhân loại địch ý là từ nơi này tới. Đây cũng không phải là chúng ta sai. La Quân nói ra, các ngươi sau khi đi, chúng ta là thiên địa tự nhiên dựng dục ra đến quy luật. Lãnh Vân trưởng lao nói ra, rất nhiều chuyện đều nói không đúng sai. La Quân nói ra, tốt ta, vậy cũng đúng. Dễ Dở trưởng lao ở một bên im lặng không nói, đây hết thảy đều vẫn là muốn lấy Lãnh Vân trưởng lão làm chủ đạo. Bữa sáng rất phong phú, còn tốt, Lãnh Vân trưởng lão cùng Dệ Giở trưởng lão vẫn là chiếu cố La Quân cùng Tần Khả Khanh tâm tình, không có an bài người nào thịt đến ăn. Lưu ly ngọc diệp bàn, chén vàng cắt tia gà, rượu ngon tiên quả, chờ một chút hết thảy. Sắc hương vị đều đủ, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi, cảm thấy dạng này sinh hoạt mới thật sự là đế vương đồng dạng sinh hoạt. Không thể không nói, những thứ này linh tôn nhóm vẫn là rất hội hưởng thụ sinh hoạt. Nếm thử, cái này cựu vân tóc xanh trúc, vị đạo rất là không tệ. Lãnh Vân trưởng lão nói ra. La Quân gật gật đầu. Hắn cũng có rất tốt định lực, còn thật mang theo Tần Khả Khanh đâu vào đấy đem bữa này bữa sáng ăn hết. Ăn điểm tâm xong về sau, đám nữ buộc tới thu thập. Lãnh Vân trưởng lão cùng Dệ Giở trưởng lão mang theo La Quân cùng Tần Khả Khanh đến trước sofa ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, lại có một ít quái đồ uống cà phê bưng tới, nóng hôi hổi. Vị đạo có chút lạ, La Quân cũng uống không quen. Như thế về sau, Lãnh Vân trưởng lão mới chậm rãi nói ra, "Thế nào, hai vị suy tính được như thế nào? Ta chỗ này có hai tay chuẩn bị, một tay là thiên đường giống như hưởng thụ, đế vương giống như tôn quý, còn có một tay là vô cùng địa ngục luân hồi. Hai vị đều là người biết chuyện, hẳn phải biết làm sao tuyển a." La Quân mỉm cười, nói ra, như là đã nếm thử thiên đường tư vị, muốn không ta vẫn là đi nếm thử địa ngục tư vị đi. Ta người này mệnh tiện, thường chịu không nổi loại này thoải mái dễ chịu, càng vẫn là dùng nhân loại chúng ta máu và nước mắt đến tạo hưởng thụ. Lãnh Vân trưởng lão cùng Dệ Giở trưởng lão hơi biến sắc. Dệ Giở trưởng lão nói ra, La Quân, ngươi thật muốn ngu xuẩn mất không sao? Tần Khả Khanh nhất thời tức giận, nói ra, đêm qua ngươi không phải đã đáp ứng ta, phải thật tốt hợp tác sao? Ngươi làm sao? La Quân có chút bực bội, nói ra, ta không thể có lỗi với ta thế tử, còn có thần đế tiền bối, ngươi không thể làm ta ngẫm lại sao? Ta đem mệnh đều cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Tần Khả Khanh rất không cao hứng nói ra. Về sau, ngươi có thể đem thê tử ngươi nhận lấy nha. Nhận lấy làm gì? Ăn nhờ ở đậu sao? Ngươi đừng nhìn hiện tại bọn hắn còn đối chúng ta khách khí, nếu như chờ thần đế tiền bối thật bị bọn họ giết, đến lúc đó, vậy bọn hắn là đại gia, mới không thèm để ý ngươi ta. La Quân nói ra. Không không không. Lãnh Vân trưởng lao khoát tay, nói ra, La Quân, ngươi quá bi quan. Ngươi là không tầm thường người, chỉ cần ngươi chịu hợp tác, chúng ta hội một mực ưu đãi ngươi. Ngươi đã dùng ngươi thủ đoạn hướng chúng ta triển lãm ngươi năng lực. La Quân nói ra, thật sao? Ta chỉ biết là mỗi thời mỗi khác. Bất quá, chẳng lẽ ngươi không sợ ta người này quỷ kế đa đoan, lại dùng cái gì quỷ kế đến hại các ngươi sao? Lãnh Vân trưởng lão cùng Dệ Giở trưởng lão lập tức cùng một chỗ cười lên ha ha. Sau đó, Lãnh Vân trưởng lão nói ra, đều đến lúc này, tình cảnh như thế này, chúng ta như còn có thể bị ngươi tính kế, vậy còn không bằng tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. La Quân thở dài, nói ra, Hổ Lạc Bình Dương a. Tần Khả Khanh lập tức đối Lãnh Vân trưởng lão cùng Dễ Dở trưởng lão nói ra, ta có thể hướng hai vị đảm bảo, hắn không có vấn đề. Hắn biết nặng nhẹ, ta cũng biết, ta ở trong mắt hắn vị trí. Là thế này phải không, La Quân? Lãnh Vân trưởng lão lời nói thâm thía nhìn lấy La Quân. La Quân nói ra, được thôi, đều lúc này, ta cũng không giả mồm. Ta có hai điều kiện, các ngươi đáp ứng ta, ta mới có thể đi làm. Tốt, ngươi nói. Lãnh Vân trưởng lão rất là sảng khoái. La Quân nói ra, thứ nhất, ta mau mau đến xem Lạc Tuyết. Có thể. Lãnh Vân trưởng lão rất thẳng thắn nói ra. Chương 1821, Băng Tuyết Phong Bạo. La Quân nói ra, thứ hai, có thể khống chế ta, nhưng không muốn khống chế Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh phải có tuyệt đối tự do, còn có, thần đế sau khi chết, Thiên Bố Lỗ Tôn giả trở về. Ta muốn lấy được các ngươi bên này công dân thân phận, ta phải có nhà mình, cùng Linh Tôn một dạng bình đẳng địa vị. Lãnh Vân trưởng lão nói ra, cái này cũng có thể. Người sau khi trở về, ta sẽ tặng cho các ngươi một tòa rời kinh biệt thự, cũng cho các ngươi tôn sùng thân phận. Dù sao ngày sau, chúng ta còn muốn dựa vào ngươi địa phương rất nhiều. La Quân nói ra, không không không, hiện tại, ta thì muốn các ngươi trước vì ta làm đến. Trước cho chúng ta công dân thân phận, trước chuẩn bị cho chúng ta tốt biệt thự, trước hết để cho Tần Khả Khanh ở qua đi. Không cho phép phái Linh Tôn giám thị, cầm tù. Ngươi. Lãnh Vân trưởng lão nói ra. La Quân nói ra, cái này muốn là đều không thể đồng ý, đã nói các ngươi không có chút nào thành ý như vậy ta nhìn, không nói cũng được. Có thể. Lãnh Vân trưởng lão cắn răng một cái, nói ra. Lãnh Vân trưởng lão, cái này. Dễ Dở trưởng lão có vẻ khó xử. La Quân lập tức liền oán hận Dễ Dở trưởng lão, nói ra, ai nha, Dễ Dở trưởng lão, ngài nhìn lấy rất khó xử à. Có phải hay không căn bản là không có định cho ta ngày sống dễ chịu. Chuẩn bị trước lừa gạt ta, không nghĩ tới Lãnh Vân trưởng lão thật đáp ứng. Cho nên ngài phá lệ khó xử đúng không? Cái này hoàn toàn không có dựa theo ngài cùng Lãnh Vân trưởng lão sự tình thương lượng trước đến a. Để hai nhân loại cùng Linh Tôn nắm giữ ngang nhau địa vị. Cái này chuyến đi, còn thể thống gì a, đúng hay không? Dễ Dở trưởng lão nhất thời bị La Quân oán hận đến mặt đỏ tới mang tai, hắn lập tức nói, không phải, không phải ngươi nói dạng này. Vậy ngươi vì cái gì khó xử? La Quân nói ra. Ta không có làm khó. Dễ Dở trưởng lão mắt thả hàn quang, nói ra, La Quân, ngươi không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta làm sao được một tấc lại muốn tiến một thước? La Quân nói ra, là không phải là bởi vì ngươi cảm thấy ta vốn đê tiện, các ngươi cho ta cục sướng, ta nên mang ơn, thế mà còn dám tới bàn điều kiện. Quên đi, không phải ta nói, đang ngồi hai vị, các ngươi tuổi tác không nhỏ a. Kinh lịch bao nhiêu năm tháng mới có hôm nay cái này một thân tu vi. Không sai, ta còn không phải là các ngươi đối thủ. Nhưng là, ta mới bao nhiêu năm tuổi, ta không cần đến thời gian 20 năm, theo một phàm nhân tu luyện tới hôm nay tình trạng này, các ngươi có thể chứ? Cho nên, ở trước mặt ta không cho là các ngươi có tư cách cao cao tại thượng. Đương nhiên, các ngươi muốn cạo chết ta cũng nhận. Nhưng là cái này mềm, ta không biết phục. La Quân, ngươi hiểu lầm. Cái kia Lãnh Vân trưởng lão lại là phản ứng nhanh nhất, mặc kệ Dễ Dở trưởng lão xấu hổ, hắn nói ra, chúng ta không có xem thường ngươi ý tứ, nếu như chúng ta liền ngươi đều xem thường, đó chính là chúng ta quá cuồng vọng, quá tự đại. Dễ Dở trưởng lão cũng không phải nói là khó, hắn chẳng qua là cảm thấy, ngươi còn cũng không có làm gì, nhưng yêu cầu quá nhiều. Nhiều không? La Quân hùng hổ dọa người hỏi. Không nhiều. Lãnh Vân trưởng lão nói ra, hết thảy ta đều sẽ thay ngươi an bài tốt, hiện tại ta trước dẫn ngươi đi gặp Lạc Tuyết, tốt à? Cái kia còn tạm được. La Quân nói ra. Cùng lúc đó, Lãnh Vân trưởng lão cùng Dễ Dở trưởng lão ý niệm giao lưu. Dễ Dở trưởng lão nội tâm là khí muốn chết. Thằng ngãi con này, quá cuồng vọng. Lãnh Vân trưởng lão, chẳng lẽ về sau, ngươi thật muốn hậu đãi hắn? Lãnh Vân trưởng lão trầm giọng nói ra, Dễ Dở trưởng lão, ngươi muốn thả phía dưới ngươi thành kiến. Tiểu gia hỏa này khác biệt cho nhân loại khác, trên người hắn có thật nhiều đặc chất, trưởng không hắn, hội đối với chúng ta đem tới đón tiếp đế quốc đến, chinh phục nhân loại có chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng là, Lãnh Vân trưởng lão, ngươi cảm thấy hắn là thật tâm đầu nhập vào? Dễ Dở trưởng lão nói ra. Lãnh Vân trưởng lão nói ra, thực tình cũng tốt, giả ý cũng được. Ta sẽ đem hắn cùng cái kia Tần Khả Khanh sinh tử trưởng không lấy. Nếu như hắn dám có dị tâm, ta liền muốn bọn họ lập tức chết. Dễ Dở trưởng lão nói ra, tiểu tử này luôn cảm thấy không tốt lắm trưởng khống. Lãnh Vân trưởng lão nói ra, yên tâm đi, hắn đã tại chúng ta chống trong lòng bàn tay. Dễ Dở trưởng lão nói ra, cái này Tần Khả Khanh, thật thả nàng ra ngoài. Trước tạm thời thả ra, chúng ta bên này nghiêm mật giám thị, La Quân bên kia đại sự nhất định, chúng ta lập tức liền đối Tần Khả Khanh động thủ, cho ăn âm long cổ. Lãnh Vân trưởng lão nói ra. Dễ Dở trưởng lão nghe vậy không khỏi hoàn toàn yên tâm, nói ra, tốt, tốt, vẫn là trưởng lão ngươi suy tính được chu toàn. Cái này hai vị trưởng lão một bên ý niệm giao lưu, một bên ngoài miệng còn tại hòa La Quân giao lưu. Làm đến là không chê vào đâu được. La Quân tuy nhiên không biết hai người này có phải hay không trong bóng tối giao lưu, nhưng cũng có thể đoán ra bọn họ một chút thủ đoạn. Lúc này, La Quân duy nhất có thể dựa vào cũng là hai điểm. Thứ nhất, hắn cỗ thân thể này là vô thủy thân ngẫu, tất yếu thời điểm có thể bỏ qua. Thứ hai, viên giác pháp thần tồn tại, không e ngại linh tôn cao thủ. Hắn chỉ cần có thể đem Tần Khả Khanh đưa ra ngoài, như vậy hắn hết thảy thì đều tốt nói cực kỳ. Lạc Tuyết bị giam giữ địa phương là tại một gian thủ vệ nghiêm mật trong phòng ngủ, ngủ lại hoàn cảnh vẫn là rất không tệ. Đi qua thật dài hành lang, trải qua vô số tinh mỹ cung điện, sau cùng rốt cục đi vào Lạc Tuyết chỗ phòng ngủ. Đó là một gian độc lập phòng ngủ, bên cạnh chính là Duy Mỹ đỉnh viện cùng hồ bơi. Bất quá giờ phút này, trong hồ bơi đã kết băng, cứng rắn vô cùng. Mà phòng ngủ bốn phía cũng đều băng xương. Còn chưa đến gần, La Quân cùng Tần Khả Khanh thì cảm nhận được thấu cốt lạnh. Loại này lạnh, bình thường người căn bản chịu không được. Cũng là Tần Khả Khanh cũng cảm thấy không quá dễ chịu. La Quân vẫn còn tốt. Hắn liếc nhìn bốn phía liếc một chút, nói ra, đây đều là Lạc Tuyết làm. Lãnh Vân trưởng lão gật gật đầu, nói ra, không sai. Lạc Tuyết cô nương thể chất cực đặc thù, chúng ta còn đang nghiên cứu bên trong. Các ngươi muốn nghiên cứu ra như thế nào thông qua Lạc Tuyết để đạt tới cùng tổ long câu thông, đạt được tổ long một tia khí tức, đúng hay không? La Quân nói ra. Lãnh Vân trưởng lão cười nhạt một tiếng, nói ra, không sai, ngươi là người thông minh. La Quân liền nói ra, tốt, ta vào xem nàng, các ngươi đều chớ vào. Sau đó, hắn thì dậm chân tiến lên, đem phòng ngủ kia đại môn đẩy ra. Tiến vào phòng ngủ, La Quân không khỏi bị kinh ngạc. Bởi vì trong phòng ngủ sương tuyết cùng cuồng phong cùng nổi lên, La Quân dường như nhất trưởng đem tuyết quốc chi cửa mở ra một nửa. Mà tại phong bạo tuyết trung tâm khu vực, Lạc Tuyết rất là bình tĩnh, nàng thì nằm tại đá lạnh trên giường, ngay tại mình tưởng người. Nàng cũng sẽ không khoanh chân, nàng căn bản liền sẽ không tu luyện. Nhưng chính là như vậy một cái không hội tu luyện chi nhân, lại tạo ra được dạng này tự nhiên kỳ quan. Tiến vào gian phòng kia về sau, băng hàn chi khí càng thêm bức người. Chính là cựu trọng thiên cao thủ đến, cũng chịu không nổi dạng này băng hàn chi khí. May mà tại cái này trong trưởng lão hội, nhiều là cao thủ, ngược lại sẽ không bị Lạc Tuyết loại này băng hàn chỗ làm khó. Nhưng liền xem như ngu ngốc cũng biết, Lạc Tuyết là cái có giá trị người. Lợi dụng được, nàng có thể phát huy ra vô cùng chi uy lực tới. La Quân vừa tiến đến, Lạc Tuyết sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng kinh hỉ nhìn về phía La Quân. "La Quân, ta không phải đang nằm mơ chứ, làm sao ngươi tới?" Lạc Tuyết lập tức nghĩ tới cái gì, không khỏi thất sắc, nói ra, "Ngươi cũng bị bọn họ chụp tới." La Quân nhìn về phía Lạc Tuyết, trong miệng hắn tại kể một ít lộn xộn lời nói, nhưng cũng trong nháy mắt dùng ý niệm cùng Lạc Tuyết giao lưu. "Lạc Tuyết, ngoài miệng nói chuyện với ta, nhưng là ta hiện tại là cùng ngươi ý niệm câu thông, ngươi không nên quá kỳ quái, cũng không cần làm ra phản ứng, nghe ta nói liền tốt." Lạc Tuyết nao nao, có điều nàng lập tức cũng liền hiểu La Quân ý tứ. Sau đó ngoài miệng ứng với La Quân, nhưng lại gật gật đầu, biểu thị hiểu. La Quân hơi hơi thở phào, nói ra, "Ta cũng không có bị bắt, Lạc Tuyết, Lan Đình Ngọc đã an toàn." Lạc Tuyết nghe vậy, trong mắt khó nén hoan hỉ, nhưng nàng cực lực nhìn xuống. La Quân nhìn đến Lạc Tuyết hoan hỉ, nhưng trong lòng thì có chút lo lắng. Xem ra Lạc Tuyết đối Lan Đình Ngọc là thật đã hữu tình. Cái này đem đến cùng nên làm thế nào cho phải đâu? La Quân cũng không có quá mức phiền não, lúc này khẩn yếu nhất là nghĩ biện pháp cứu ra Lạc Tuyết. Hắn sau đó tiếp lấy còn nói thêm, "Lạc Tuyết, ngươi tin tưởng chúng ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra đi." Lạc Tuyết trọng trọng gật đầu, nàng nhịn xuống không nói gì. Nàng muốn nói, "Ta còn muốn đi cùng ngươi gặp muội muội ta." Sau đó, La Quân nói ra, "Chúng ta có thể nói chuyện." Hắn ngẫm lại, nói ra, "Ngươi bây giờ đây là cái gì tình huống?" Lạc Tuyết nói ra, "Ừm." Nàng sau đó liếc nhìn chính mình bốn phía, nói ra, "Ngươi nói là những thứ này bằng tuyết phong bạo." La Quân nói ra, "Không sai. Ta nhớ được trước đó gặp ngươi, đều không phải như vậy." Lạc Tuyết nói ra, "Trước đó ta một mực ngủ say, cảm giác tim áp một khối đá. Về sau, tảng đá kia tất cả lực lượng đều giống như dung nhập vào trong thân thể ta. Sau đó, ta cảm giác ta hô hấp, khí tức toàn bộ đều có thể đem bốn phía không khí, khí hậu cải biến." La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, "Đây thật là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a." Lạc Tuyết nói ra, "Ta đại khái là không thể lại cùng người bình thường tiếp xúc. Ngươi không có cảm nhận được lạnh không?" La Quân nói ra, "Không sao cả, ta không sao, ngươi lại đá lạnh một điểm ta đều vô sự." "Thật?" Lạc Tuyết nói ra. La Quân nói ra, "Không tin a, ta nắm tay ngươi, ngươi nhìn ta có sợ hay không?" Lạc Tuyết khuôn mặt hơi đỏ lên. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, "Đừng nghĩ lại ra, ta mới không có." Lạc Tuyết nói gấp. Nàng nói xong cũng rũa ra thon thon tay ngọc. La Quân liền cũng thân thủ đi nắm Lạc Tuyết tay. "A." Sau đó, La Quân hú lên quái dị, vội vàng hất ra Lạc Tuyết tay. "Quá đá lạnh, hoàn toàn chịu không nổi a." "Ngươi nhìn." Lạc Tuyết nhất thời tràn ngập vẻ bại. La Quân vỗ xuống đầu, hắn quên quan trọng sự tình. "Mẹ nó, đây là vô thủy thần ngẫu thân thể a. Chính mình bản thể mới là địa sát chi tinh thể chất." La Quân không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, "Chưa chuẩn bị xong, chúng ta thử lại lần nữa." "Tính toán, ngươi không muốn hống ta vui vẻ." Lạc Tuyết nói ra. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Ngươi không nên nản chí, hết thảy đều sẽ có biện pháp giải quyết, chỉ cần có ta ở đây, cái gì đều có thể giải quyết, biết không?" Lạc Tuyết nhìn về phía La Quân, nàng nhìn thấy La Quân trong ánh mắt đầy là chân thành. Lạc Tuyết bỗng nhiên có chút cảm động cùng ấm áp, nàng chỗ cảm thụ ấm áp thật sự là quá ít. "Cảm ơn ngươi, La Quân." Lạc Tuyết cũng chân thành nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Cái này có cái gì tốt ạ?" La Quân sau đó cáo biệt Lạc Tuyết, hắn ra cái kia căn phòng ngủ. Lãnh Vân trưởng lão, Dễ Dở trưởng lão, Tần Khả Khanh thì ở bên ngoài một mực chờ lấy La Quân. Chương 1822, chiến tranh sử. Xem ra hiện tại, Lạc Tuyết giá trị là không thể nghi ngờ. La Quân sau khi đi ra, đối Lãnh Vân trưởng lão cùng Dễ Dở trưởng lão nói ra. Lãnh Vân trưởng lão nói ra, "Vốn là, cái kia băng tinh nguyên thạch là câu thông đến tổ long khí tức trọng yếu pháp khí. Hiện tại băng tinh nguyên thạch biến mất, Lạc Tuyết cô nương trên thân, xác thực có giá trị rất cao." La Quân nói ra, "Cho dù không câu thông đến tổ long khí tức, lấy trên người nàng băng phách lực lượng, chỉ cần vận dụng tốt, sợ là cũng có thể không ai địch nổi." Lãnh Vân trưởng lão nói ra, "Vậy cũng đúng, chúng ta bây giờ thật là tại làm hai tay chuẩn bị." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Một tay chuẩn bị là sử dụng Lạc Tuyết đến câu thông tổ long khí tức, hai tay chuẩn bị là nhìn làm sao sử dụng Lạc Tuyết tới làm một kiện siêu cấp pháp khí hoặc là sát khí, đúng hay không?" Lãnh Vân trưởng lão nói ra, "Không sai." La Quân nói ra, "Lạc Tuyết tại ta tới nói, rất trọng yếu. Ta hy vọng đến lúc đó, các ngươi có thể cho ta nhiều một chút thời gian đến nghiên cứu nàng cái này đầu đề, dù sao cái kia băng tinh nguyên thạch bị hòa tan đến trong cơ thể nàng, chính là bởi vì ta ban tặng." Dễ Dở trưởng lão thì nói ra, "Băng tinh nguyên thạch bên trong băng phách, nghe nói là có thể đá lạnh phong vật lý, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể thừa nhận được. Nhưng cái này Lạc Tuyết cô nương lại là chịu được lấy, hơn nữa còn hoàn mỹ dung hợp, đây là một kiện chuyện lạ." Lãnh Vân trưởng lão nói theo, "Không sai, Lạc Tuyết cùng băng tinh nguyên thạch có duyên phận. băng tinh nguyên thạch chính là tộc ta thánh vật, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng không nguyện ý thương tổn Lạc Tuyết cô nương. Nếu là La Quân ngươi nguyện ý tới giúp chúng ta mở ra Lạc Tuyết cô nương thần kỳ mật mã, chúng ta tự nhiên là lại hoan nghênh cực kỳ. La Quân gật gật đầu. Sau đó, Lãnh Vân trưởng lão nói ra, ta bên này đã an bài tốt biệt thự, ngay tại cách trong kinh, trả lại cho các ngươi 12 cái nô bộc phục thị. La Quân, ngươi muốn cùng Tần cô nương trước đi xem một chút sao? La Quân nói ra, được. Hắn đón đến, nói ra, Lãnh Vân trưởng lão, đã đến tình cảnh như thế này, mọi người cũng không cần thiết làm một chút tiểu tâm tư, túi một chút phạm vi. Thủ đoạn các ngươi, ta đoán được, nhưng là, ta nguyện ý cho các ngươi phần này tín nhiệm. Ta sinh tử, mặc cho các ngươi trưởng khống. Có thể Tần Khả Khanh bên này, ta hy vọng các ngươi có thể bảo trì quân tử phong độ. Ta không thích ta nữ nhân bị người khống chế, tất cả khổ, hướng ta tới liền tốt. Đương nhiên, nàng vẫn là tại rời kinh bên trong, nếu ta có dị tâm, các ngươi lại đối phó nàng không muộn. Lãnh Vân trưởng lão liền nói ra, tốt, đã lời cũng nói ra. Vậy chúng ta bên này cũng không có gì tốt che che lấp lấp. Về sau, ngươi La Quân chỉ phải thật tốt giúp chúng ta làm việc. Chúng ta bên này hội một mực lấy lễ đối đãi. Ngươi muốn nuốt vào chúng ta Âm Long cổ, thụ chúng ta khống chế. Cái này Âm Long cổ, cùng ngươi nao vực huyết nục tương liên. Liền xem như lại đại thần thông giả cũng không có cách nào vì ngươi giải khai. Chỉ có chúng ta bên này một vị dưỡng cổ trưởng lão mới có thể vì ngươi giải trừ. Chỉ cần ngươi ngày sau không sinh ra hai lòng, ngươi không cần lo lắng ngươi an nguy. La Quân nói ra, không có vấn đề, ta biết các ngươi sẽ có dạng này thủ đoạn. Bất quá ta người này tính tình bướng bỉnh, thụ các ngươi khống chế, cũng không có nghĩa là ta không có tính khí. Làm không tốt, ta ngay cả mình cũng dám giết. Lãnh Vân trưởng lão mỉm cười, nói ra, yên tâm, đã vào tới cửa, cũng là người trong nhà. Chúng ta không biết ủy khuất ngươi. A. La Quân nói ra. A. Lãnh Vân trưởng lão sững sờ. Cũng là không có vấn đề ý tứ. La Quân nói ra. Lãnh Vân trưởng lão cùng Dệ Giở trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Về sau, Lãnh Vân trưởng lão cùng Dệ Giở trưởng lão thì lấy quan xe, mang La Quân cùng Tần Khả Khanh tiến về rời kinh. Cái kia quan xe cao đại danh quý, kim sắc sơn, bên trong đồ vật bên trong hào hoa, lại vô cùng rộng rãi. Ngồi ở bên trong, có loại ngồi tư nhân hào hoa máy bay cảm giác, cũng có tỷ nữ phục thị. Tại cái này kỳ phấn trăng thế giới bên trong, nhân loại nhân khẩu đạt tới 300 triệu, mà linh tôn số lượng bất quá là 3 triệu. Cái này 3 triệu linh tôn số lượng tiếp nhận 300 triệu nhân khẩu cung cấp nuôi dưỡng, mỗi cái linh tôn đều có thể tận hưởng vinh hoa phú quý. Linh tôn nhóm vì duy trì bọn họ chính quyền, bọn họ dùng hết tàn khốc cùng bạo lực đến chấn áp nhân loại. Trời sinh vạn vật lấy dưỡng người, không một người đức lấy báo thiên. Kỳ phấn trắng 300 triệu người, máu và nước mắt cung cấp nuôi dưỡng linh tôn, mà linh tôn nhóm hồi báo cũng là khi bọn hắn là thực vật, là xuất sinh, là nô lệ. Đây là để La Quân càng phẫn nộ một điểm. 3000 thế giới, 3000 thế giới bên trong 2999 cái thế giới bên trong, toàn bộ đều là lấy nhân loại vi tôn. Duy chỉ có kỳ phấn trắng thế giới bên trong, nhân loại là bị nô dịch. 3000 thế giới nhân loại tổng cộng cùng nhau là một cái to lớn khủng bố con số, đó là lít nha lít nhít so châu chấu còn muốn dày đặc đáng sợ. Nhân loại tựa như là những cái kia trứng trùng, chỉ cần cho bọn hắn một chỗ, bọn họ liền có thể điên cuồng sinh sôi. Đây cũng là linh tôn nhóm kiêng kỵ nhân loại một cái rất lớn nguyên nhân. Số lượng quá to lớn, mà lại, nhân loại còn không đốc, bên trong còn có vô số cao thủ, thiên tài tồn tại. Đây là một cái tuyệt đối khủng bố chủng tộc. Trên không trung có giao thông quản chế, nhân loại trừ phải làm nghiệp thời điểm, mới có thể được an bài ngồi phổ thông máy bay. Mà những thứ này linh tôn nhóm đều có chính mình khách quý đường tàu riêng, nhân loại tuyệt đối không thể chiếm cứ khách quý đường tàu riêng. La Quân ngồi tại quang trong xe, đánh giá loại này quang xe. Hắn tại thần nông thế giới bên trong đợi qua, biết được chỉ cần khiến nhân loại thời gian, nhân loại cũng có thể chế tạo ra lợi hại không trung xe chạy nhanh. Nhân loại lúc này khoa học kỹ thuật tuy nhiên đã không tệ, nhưng cùng thần nông thế giới, còn có cái này linh tôn nhóm khoa học kỹ thuật so ra, xác thực vẫn là kém xa. Vì cái gì kém xa đâu? Nói cho cùng, vẫn là cất bước muộn. Hoa Hạ dân tộc trên dưới 5000 năm, thực cũng là một bộ chiến tranh sử. Theo Hạ Thương Chu đến thất quốc chi loạn, Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, cái mông ngồi chưa nóng, liền bị lật đổ. Tiếp mà chính là Sở Hán tranh chấp, Sở Hán về sau, lại có Tây Hán, Đông Hán, càng về sau, Hán thất yếu ớt. Quân phiệt cắt cứ, lại đến ba nước chi loạn. Ba nước chi loạn về sau, ba nước về tấn, vẫn là cái mông ngồi chưa nóng, lập tức liền là ngũ hồ loạn hoa. Ngũ hồ loạn hoa về sau, thật vất vả đến cái tùy triều, ý nguyên bất quá hai đời quân, lại là bạo loạn. Tiếp mà mới có thịnh đường. Đó cũng là đám dân chúng kinh lịch quá đánh nữa tranh giành, vội vàng cần an cư lạc nghiệp. Đường Tống Nguyên Minh Thành, vẫn là chiến tranh sử. Cho dù là đến cận đại, liên quân tám nước, Nhật Khấu Xâm Hoa chờ một chút, vẫn là một bộ ầm ầm sóng dậy chiến tranh sử. Nhân loại tiến bộ không phải là bị người khác trở ngại, chính thức trở ngại nhân loại, vĩnh viễn là nhân loại chính mình. Bây giờ, nhân loại thế giới bao la khôi phục nguyên khí hơn trăm năm không đến, lại liền có thể phát triển chỗ huy hoàng như vậy công nghệ cao. Cái này cũng đủ để thấy nhân loại thông minh chi nhanh nhạy. La Quân liếc nhìn quang xe, cũng liền phát hiện cái này quang xe tại động lực thăng bằng, cùng động cơ, chất liệu lên đều có vô cùng lợi hại công nghệ ở bên trong. Loại này công nghệ, nhân loại thế giới muốn vượt qua, cần muốn hòa bình 8 thời gian 10 năm. Đây là La Quân đoán sơ qua. Quang tốc độ xe rất nhanh, sau 5 phút liền đạt tới rời kinh. Rời kinh trên không, rất nhiều quang xe xuyên tới xuyên lui. Mặt trời chói chang, phồn hoa rời kinh, nhà cao tầng san sát. Rất nhiều kỳ diệu mà hùng vĩ kiến trúc khiến người ta nhịn không được nhìn mà than thở. Linh tôn nhóm kiến trúc công nghệ mức độ đã đạt tới một cái đỉnh phong giá trị. Mà đáng giá nói chuyện là, tại rời kinh, linh tôn nhóm lớn nhiều đều ở độc lập biệt thự. Loại này nhà cao tầng phần lớn là công tác chẳng sở, hoặc là một ít nhân loại ở lại. Tại linh tôn thế giới bên trong, cũng không phải là tất cả nhân loại đều rất thê thảm. Tựa như là nhân loại thế giới bên trong, có chút chó qua được so người sinh sống còn tốt. Cho nên tại linh tôn thế giới bên trong, có một ít nhân loại việc làm tốt lắm, cũng sẽ thu hoạch được địa vị nhất định. Quang xe đứng ở hoàn toàn yên tĩnh Lâm Hồ khu biệt thự. Nơi này đường tu chỉnh đến rộng lớn mà xinh đẹp, có núi có nước, cách khu vực thành thị cũng rất gần. Còn có nhà để xe, cũng cho La Quân phân phối quang xe cùng phổ thông xe xịn. Vân vân. Bất quá những vật này đối La Quân cùng Tần Khả Khanh tới nói, cũng không có quá lớn sức hấp dẫn. Chỗ của hắn còn cần gì xe xịn đồng hồ nổi tiếng a? Nhưng La Quân vẫn là đối biệt thự biểu hiện ra độ cao hài lòng. Tốt, rất không tệ. La Quân liền nói. Tần Khả Khanh ngay tại La Quân bên người, nàng cũng biểu thị khen ngợi. Lãnh Vân trưởng lão cùng Dệ Giở trưởng lão liền bồi bọn họ. Lãnh Vân trưởng lão mỉm cười, nói ra, người ưa thích liền tốt, nếu như còn có cái gì hắn cần, cứ việc nói. Dệ Giở trưởng lão thì là đưa tới tất cả người hầu gái, những cái kia đám nữ buộc cung kính quỳ ở trước mặt mọi người, đầu cũng không dám nhấc. La Quân nhìn có chút không thoải mái, cảm giác khó chịu, liền nói, làm cho các nàng đi xuống đi. Lãnh Vân trưởng lão nói ra, tốt. Hắn phất phất tay, để tất cả người hầu gái tất cả đi xuống. La Quân thân thủ, nói ra, lấy ra đi. Ừm. Lãnh Vân trưởng lão nao, nói ra. Âm lòng cổ a. La Quân nói ra, các ngươi có các ngươi tín dụng, ta cũng có ta tín dụng. Lãnh Vân trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói ra, La Quân, ngươi là người thông khoái. La Quân nói ra, chết tử tế không bằng lại còn sống, đến tình cảnh như thế này, ta cũng là chỉ có thể nhận mệnh, nhận thua. Lãnh Vân trưởng lão nói ra, ngươi hoàn toàn không cần bị quan, ta có thể cam đoan với ngươi, đây là ngươi nhân sinh mới nổi điểm. Ngươi lấy hậu nhân sinh sẽ là huy hoàng nhất. Về sau, ngươi sẽ còn cảm tạ ta. Hy vọng đi. La Quân nói ra, dù sao hiện tại mệnh là tại trên tay ngươi, ta về sau qua tốt hay là không tốt, đại khái đều là muốn nhìn ngươi tâm tình. Lời nói có thể đừng nói như vậy, về sau đều là người một nhà, ta đối đãi ngươi làm như huynh đệ. Lãnh Vân trưởng lão nói ra. Vậy ta coi như về sau nhiều dựa vào trưởng lão ngươi. La Quân hạ hạ mà cười. Đồng thời, Dễ Giờ trưởng lão xuất ra một đầu âm long cổ đi ra. La Quân nhìn một chút, cái này âm long cổ tựa như là một đầu tiểu sa mở dạng, nhưng toàn thân trong suốt, liền bên trong ruột đều nhìn rõ ràng. La Quân cũng không nghĩ nhiều, bắt tới, một miệng ướt. Hắn mới không quan trọng, dù sao nếu không cũng không cần cái này vô thủy thần ngẫu. Mà Lãnh Vân trưởng lão cùng Dễ Giờ trưởng lão nhìn đến La Quân thôn âm long cổ, hai người rõ ràng thì đối La Quân nhiều một phần tín nhiệm. La Quân còn nói thêm, tốt, vậy bây giờ thì thương lượng, làm sao đối phó thần đế đi? Ta toàn lực phối hợp, dù sao đã là dạng này, ta cũng liền không che giấu. Thần đế thực lực đến cùng như thế nào? Lãnh Vân trưởng lão hỏi. Dễ Giờ trưởng lão nói ra, chúng ta lên lầu, ngồi xuống thật tốt tâm sự đi. La Quân nói ra, tốt. Sau đó, mọi người lên tới lầu, mỗi người ngồi xuống. Những cái kia đám nữ buộc lập tức dâng lên thức uống nóng. Chương 1823, âm long cổ, hợp lưu. La Quân sau đó mới nghiêm mặt nói ra, ta không rõ lắm thần đế thực lực, nhưng là ta xem qua hắn mấy lần xuất thủ. Em mở hắn đối phó người hầu như không cần pháp bảo gì, mà lại chưa bao giờ bại qua. Bất quá, hắn đánh cực khổ nhất chiến, liền hẳn là cùng Thiên Bố Lỗ Tôn giả một trận chiến này. Bởi vì hắn rốt cục dùng pháp bảo thần thông hạt giống. Cụ thể tình huống chiến đấu ta cũng không rõ ràng, bởi vì hai người này lúc đối chiến đều muốn động thiên chủ xuống tới. Ta ở bên ngoài, căn bản thấy không rõ lắm. Chỉ biết là về sau, thần đế đem Thiên Bố Lỗ Tôn giả bị đả thương, còn bắt lại. Lãnh Vân trưởng lão cùng Dệ Giờ trưởng lão nghe vậy về sau thì lẫn nhau nhìn một chút, hai người này liền bắt đầu ở trong lòng phán đoán. Một là phán đoán thần đế tu vi, hai là phán đoán La Quân lời nói đến cùng là thật là giả. La Quân nói ra, ta biết cũng là nhiều như vậy, dù sao, thần đế người kia không tính là quá bình dị gần gũi. Hắn cũng sẽ không nói cho ta, hắn tu vi đến mức nào. Nhưng lấy ta tu vi, ta là nhìn không ra hắn đến cùng tới trình độ nào. Lãnh Vân trưởng lão nói ra, Thiên Bố Lỗ Tôn giả đã là thiên vị chi cảnh cao thủ, dựa theo ngươi nói, Thiên Bố Lỗ Tôn giả có thể cùng thần đế ác chiến, như vậy thần đế tối đa cũng là thiên vị cảnh. Thần đế cũng rất không có khả năng là tạo hóa cảnh, từ khi tiên giới đại môn đóng lại về sau, nhân gian cơ hồ liền không có đi ra tạo hóa cảnh cao thủ, tạo hóa cảnh cao thủ thật đến, Thiên Bố Lỗ Tôn giả tại trước mặt, cũng căn bản không thể nào hoàn thủ. Còn có, cái này thần đế hoành không xuất thế cũng mới bất quá cái này trăm năm qua sự tình. 100 năm là hắn có thể tu luyện tới tạo hóa cảnh. Cái này là căn bản chuyện không có khả năng mà. Dễ Giờ trưởng lão nói ra, đã như vậy, Lãnh Vân trưởng lão, chúng ta liền đi về trước thương lượng một chút. Cần phải lần này muốn cho cái này thần đế nặng nề nhất kích, không thể sai sót. Thần đế tại nhân gian tu sĩ trong suy nghĩ có chí cao vô thượng địa vị, nếu là đem hắn chộp tới hoặc là giết chết, cái này tại chúng ta đều có chỗ tốt cực lớn. Lãnh Vân trưởng lão nói ra, tốt. Hắn cùng Dễ Giờ trưởng lão đứng dậy. Lãnh Vân trưởng lão nói với La Quân, ừm, La Quân, ngươi cùng Tần cô nương ở chỗ này trước nghỉ ngơi thêm. Muốn đi nơi nào, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Chờ chúng ta bên này thương lượng xong, sẽ lập tức tới tìm ngươi. La Quân gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, ta ở chỗ này lặng chờ tin lành. Hắn đón đến, nói ra, có điều, ta vẫn còn muốn nhắc nhở hai vị, tuyệt đối không nên xem thường thần đế. Hoặc là không xuất thủ nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị. Thần đế là thê tử của ta sư phụ, nàng rất kính yêu sư phụ nàng. Ta hy vọng lần này về sau, thần đế tên hội theo tinh không bên trong biến mất. Ta càng không hy vọng thê tử của ta biết, sư phụ nàng là ta hại chết. Lãnh Vân trưởng lão nao, sau đó hắn mang theo ẩn ý mỉm cười, lại vô La Quân bả vai, nói ra, yên tâm đi, chúng ta tâm lý nắm chắc. Về sau, Lãnh Vân trưởng lão thì cùng Dệ Giờ trưởng lão rời đi. Bọn họ vừa đi, La Quân thì đối Tần Khả Khanh cười một tiếng, nói ra, ngươi đoán Lãnh Vân cùng Dệ Giờ vừa trong lòng mới đang suy nghĩ gì? Ừm. Không là nghĩ đến đi đối phó thần đế sao? Tần Khả Khanh nói ra. Nàng lập tức lại dụng ý đọc nói ra, làm sao gọi thẳng bọn họ tên, ngươi không sợ bọn họ còn có giám sát? La Quân nói ra, yên tâm đi, không có giám sát. cái kia âm long cổ tại ta trong não vực, bọn họ hiện tại đồng thời không lo lắng ta sẽ như thế nào, cho nên chút mặt mũi này vẫn là sẽ cho, vẫn là cẩn thận là hơn. Tần Khả Khanh nói ra. La Quân nói ra, ta vừa mới cố ý nói thê tử của ta cùng thần đế sự tình, Lãnh Vân cùng Dệ Dở rất vui vẻ, bọn họ cảm thấy lại nắm giữ ta một cái tay cầm đây. Tần Khả Khanh nghe La Quân nâng lên thê tử thời điểm, luôn luôn không tự giác nhếch miệng lên, đó là một loại một cách tự nhiên yêu thương. Nàng không khỏi có một chút ghen tuông, nói ra, ngươi nói thê tử là Ngân Sa Vương. Ta tốt giống chưa nghe nói qua Ngân Sa Vương bái qua thần đế vi sư. Không phải. La Quân nói ra, là Linh Nhi. Thê tử ngươi còn giống như rất nhiều. Tần Khả Khanh nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, muốn hay không ngươi cũng tới cái này hàng ngũ. Ngươi nghĩ hay lắm. Tần Khả Khanh hoành La Quân liếc một chút. La Quân cũng chính là thuận miệng nói một chút, hắn cũng không phải là loại kia muốn rất nhiều nữ nhân nam nhân. Hiện tại có Linh Nhi, Tiểu Ngưng, Mặc Đùng, hắn cảm thấy liền đã rất là đủ. La Quân đối Tần Khả Khanh cũng không có ái tình ở bên trong, hắn nhiều lắm thì cảm thấy nàng ngực lớn, thân phận ở chỗ này. Tần Khả Khanh đối La Quân tới nói, là một loại bản năng sinh lý kích thích. Đương nhiên, sinh lý kích thích hắn là có thể kiềm chế lại. Người đều có động vật bản năng, nhưng người không phải động vật. Nếu không phải muốn vì làm tốt chuyện dưới mắt, La Quân là quả quyết sẽ không đi đoạt Tần Khả Khanh chân tàng 800 năm tấm thân xử nữ. Tại biệt thự này bên trong, La Quân cùng Tần Khả Khanh trước ở lại. Nhưng hai người đồng thời không có cái gì tâm tình đến hưởng thụ đây hết thảy. Mặc dù như thế, La Quân vẫn là lôi kéo Tần Khả Khanh đóng cửa phòng, kéo lên rèm che, sau đó giả bộ như phiên vân phúc vũ. Làm cái gì vậy? Trên giường Tần Khả Khanh rất là không hiểu. La Quân nói ra, mình hai muốn lạt thì ngốc ở chỗ này trong biệt thự ngồi, cái gì cũng không làm, cái này bình thường sao? Tần Khả Khanh nói ra, ngươi không phải nói bọn họ không có giám sát chúng ta sao? La Quân nói ra, ngươi đần a, nơi này còn có người hầu gái, các nàng cũng là có mắt. Tần Khả Khanh nao nao, theo rồi nói ra, tốt a. Tần Khả Khanh ngược lại không phải là thức đốc, nhưng nàng cùng với La Quân về sau, tựa hồ cũng có chút lười nhác động đầu óc. Cảm giác hết thảy khó khăn phức tạp đồ vật, La Quân đều sẽ đem nghĩ đến, đồng thời có giải quyết biện pháp. La Quân cũng dùng thần niệm liếc nhìn qua biệt thự này, xác định biệt thự này bên trong không có bất kỳ cái gì giám sát cùng máy nghe trộm. La Quân còn biết, có chút gia tộc cổ xưa, nghe trộm trang bị đều tránh đi công nghệ cao, tuyển dụng cổ lão trang bị, tỉ như dùng ống đồng nghe trộm. Vân vân. La Quân đem phương diện này cũng cân nhắc đến. Tại La Quân nội tâm tới nói, hắn tin tưởng các trưởng lão không biết làm như thế vụng về cho xiếc, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. La Quân vẫn là kiểm tra một lần. Tuy nhiên trên giường Tần Khả Khanh rất mê người, nhưng về sau, La Quân vẫn là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm tu luyện. Vừa đến, hắn không có khả năng dùng bộ này không nhìn thần ngẫu thân thể cùng Tần Khả Khanh phát sinh cái. Cho dù hắn nghĩ, Tần Khả Khanh cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Thứ hai, hai người tuy nhiên phát sinh quan hệ, thế nhưng lúc bất đắc dĩ kế sách. Nếu như lại tiếp tục phát sinh quan hệ, như vậy giữa hai người quan hệ thì thật có chút nói không rõ, không nói rõ. Mặc kệ là La Quân vẫn là Tần Khả Khanh, hai người bọn họ đều không muốn đi đến một bước kia đi. Cái này một đêm trôi qua, bình tĩnh không có chuyện gì. La Quân bản thể bên kia cũng rất bình tĩnh. Đại đội trưởng Tôn đều không lại tới báo cáo tin tức. Mà tại sáng ngày thứ hai, một cỗ quang xe tại trước biệt thự dừng lại. Buổi sáng khí trời hạ lên tích tí tách mưa nhỏ. Đến, bên này khí hậu rất là hợp lòng người, thường xuyên buổi sáng trời mưa, giữa trưa ra mặt trời. Cứ như vậy, sẽ không quá mức khốc nhiệt. Cái kia quang trong xe xuống tới một tên linh tôn cao thủ, cái này cao thủ thì chờ ở bên ngoài. La Quân cùng Tần Khả Khanh thay xong y phục xu thế đi ra khỏi tới. Cái kia linh tôn cao thủ đối La Quân cùng Tần Khả Khanh lễ phép có thừa, hắn đầu tiên tự giới thiệu, nói ra, "La Quân tiên sinh, Tần tiểu thư, ta là trong trưởng lão hội chi sự, các ngươi có thể gọi ta Đủ Kẻ." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Đủ Kẻ tiên sinh ngươi tốt." Đủ Kẻ mỉm cười, nói ra, "Ta tới, là mời La Quân tiên sinh đi trưởng lão hội." "Ta không cần đi sao?" Tần Khả Khanh ở một bên có chút ngoài ý muốn, hỏi. Đủ Kẻ nói ra, "Xin lỗi, Tần tiểu thư, các trưởng lão xác thực không có mời ngài." Tần Khả Khanh nói ra, "Vậy được rồi." Đủ Kẻ vào lúc này vì La Quân mở cửa xe, La Quân thì hướng Tần Khả Khanh nói ra, "Hảo hảo ở tại nhà đợi đi, ta làm xong việc liền biết trở về. Chú ý an toàn." Tần Khả Khanh dặn dò. La Quân gật đầu, sau đó lên xe. Đủ Kẻ cũng theo lên xe, lái xe là nhân loại tài xế. Đủ Kẻ đương nhiên sẽ không tự mình lái xe, cái này quang xe khởi động cấp tốc, trực tiếp thì hướng lên chân trời. Tần Khả Khanh lập ngay tại chỗ, đưa mắt nhìn La Quân ngồi quang xa ly đi. Cái này một cái chớp mắt, Tần Khả Khanh cảm thấy có chút cổ quái. Nàng cảm giác mình tựa như là đưa mắt nhìn trượng phu rời đi thế tử, tại hắn khi đi, chính mình còn tại căn dặn hắn chú ý an toàn. Tần Khả Khanh không khỏi có chút khuôn mặt phát sốt, cái này tại nàng trước kia, nàng là không dám tưởng tượng chính mình sẽ có dạng này một mặt. La Quân tại Tần Khả Khanh trong não vực gieo xuống ấn ký này quang minh chính đại, cũng là giám thị Lãnh Vân trưởng lão bọn người đừng làm loạn. Cho nên, tại La Quân đi giúp bọn hắn đối phó thần đế thời điểm, Lãnh Vân trưởng lão không biết xuống tay với Tần Khả Khanh. Mà La Quân tâm lý càng có dự định, chỉ cần tìm được viên giáp pháp thần, hắn cùng Lan Đình Ngọc liền muốn sử dụng linh hồn tinh thạch đến đây nghĩ cách cứu viện Tần Khả Khanh. Tiểu Vũ một mực tí tách, quang xe tại tầng mây bên trong ghé qua, như tốc độ âm thanh gào thét. Trong ngay mắt, phía trước Thiên Long Điện đã ở trong tầm mắt. Trong mây mù ảm tỉ từ núi, Thiên Long Điện có một phen đặc biệt phong tình. Cái kia giống như là vân trung thiên cung, trong mưa kỳ tích. Thiên Long Điện bên ngoài, trận pháp bởi vì nước mưa mà nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Quét sạch xe lại là thuận lợi thông qua hộ điện đại trận, sau đó đến trưởng lão hội trước điện. Trước điện là quảng trường khổng lồ, quảng trường giống như tiếp thiên đài, gần sườn núi mà đứng. Theo chỗ cao nhìn xuống dưới, quảng trường này bóng loáng như gương, thật sự giống như là một mặt cự cái gương lớn. Trên quảng trường nhiều vô số ngừng không ít quan xe. La Quân cùng Đủ Kẻ sau khi xuống xe, bên kia lập tức có xe chuyên dụng tới đón đưa. Đủ Kẻ mời La Quân lên xe, hắn thì không đi lên. La Quân cũng không nhiều lời, lên xe. Cái này xe chuyên dụng liền trực tiếp tiến vào trưởng lão điện bên trong đi. Một đi ngang qua đi, quần quần hùng vĩ đã không cần nhiều lời. Tại một gian phong cách cổ xưa trang nhã tiên điện bên trong, Lãnh Vân trưởng lão, Dễ Dở trưởng lão, Âm Bước Hư trưởng lão, còn có hai vị La Quân không biết trưởng lão. Mọi người biểu lộ nghiêm túc, tựa hồ là đều đang đợi La Quân đến. La Quân liếc một chút liếc nhìn đi qua, trong lòng tự nhủ ta cái ngoan ngoãn à, cái này một phòng toàn bộ đều mẹ nó là động tiên lấy phía trên cao thủ a. Xem ra, động tiên đô không có tư cách gì tới tham gia dạng này hội nghị a. La Quân cảm thấy mình tựa như là ngộ nhập con voi quốc con kiến hôi. Nhưng là, La Quân cũng xác thực không có gì tốt tự ti. Cái này một phòng trưởng lão, đều xem như linh tôn trong đế quốc tinh anh. Người ta lịch sử lâu đời, tồn tại ước vào năm. Nhân loại mới bao lâu? Lại nói, chính mình tuổi đến không tới 100. Nơi này cái kia không là sống ngàn vạn tuổi đâu. Chương 1824, thế giới bao la. La Quân hít sâu một hơi, hắn thua cái gì, cũng không thể thầu khí thế. Ngay sau đó ngựa đầu cất bước mà vào. La Quân cái này vừa tiến đến, liền hấp dẫn tất cả trưởng lão ánh mắt. Lãnh Vân trưởng lão tiến lên đón đến, mỉm cười, nói ra, "La Quân, ngươi tới rồi." Hắn tiến lên kéo La Quân tay, lộ ra thân mật vô cùng. Lại hướng tất cả trưởng lão giới thiệu nói, "Chư vị, vị này chính là ta hướng mọi người nhắc lên thanh niên tài tuấn, La Quân." Hắn đại danh, chắc hẳn mọi người đã sớm như sấm bên tai đi. Âm Bước Hư trưởng lão lạnh quét La Quân liếc một chút, dù sao chỉ là có chút nhìn La Quân khó chịu. Hai vị kia La Quân không biết trưởng lão cũng nhìn về phía La Quân. La Quân liếc nhìn liếc một chút, hắn chỉ cảm thấy cái này hai tên trưởng lão thâm bất khả trắc. Bọn họ ánh mắt thâm thúy bên trong như ẩn chứa hạo hạn vũ trụ, vô cùng vô tận, vô biên mênh mông. La Quân không khỏi hoảng sợ, trong lòng đồng thời nắm chắc. Đại khái, đây chính là phái đi ra muốn đối phó thần đế linh tôn trưởng lão. Hai vị này, chính là Lãnh Vân trưởng lão giới thiệu nói ra, chính là chúng ta trưởng lão hội thái thượng tôn giả. Theo thứ tự là Hồng Khôn trưởng lão, Hồng Phi trưởng lão. La Quân sờ mũi một cái, hắn xác thực là có chút giật mình. Trưởng lão này hội thủy đến cùng sâu bao nhiêu a, ngày này vị trưởng lão thế mà còn ẩn tàng hai cái. Cái kia ngục sở trưởng lão còn không có lộ diện đây. La Quân, Hồng Khôn trưởng lão cùng Hồng Phi trưởng lão vẫn luôn tại thời không chỗ sâu bế quan, lần này là Thiên Bố Lỗ tôn giả sự tình, chúng ta mới đem bọn hắn mời đi ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, vậy liền quá tốt, vốn là ta còn lo lắng thần đế khó có thể đối phó. Hiện tại có hai vị thái thượng tôn giả xuất thủ, vậy xem ra lần này chúng ta có thể 10 phần chắc chín. Hồng Khôn trưởng lão tử tôn nói, thần đế tên gần đây danh tiếng chính thịnh, hắn có thể cầm xuống Thiên Bố Lỗ tôn giả, cũng đã nói lên hắn thật là có bản lĩnh người. Dạng này đối thủ, bổ tọa cũng rất muốn lĩnh giáo một phen. Hồng Phi trưởng lão nói ra, lần này sợ là không thể để đại ca ngươi quá sảng khoái, bởi vì chuyện này việc này lớn, chúng ta nhất định phải 10 phần chắc chín cầm xuống cái này thần đế. Hồng Khôn trưởng lão không khỏi khẽ khẽ thở dài, nói, đáng tiếc. Lãnh Vân trưởng lão theo rồi nói ra, La Quân, chúng ta bên này đã bố cục tốt, đến lúc đó liền cần ngươi đến đi bước đầu tiên. La Quân gật đầu, nói ra, tốt, các ngươi nói thế nào, chúng ta làm thế nào. Lãnh Vân trưởng lão thì đối Hồng Phi trưởng lão nói ra, phiền phức ngài. Hồng Phi trưởng lão gật gật đầu, hắn theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một dạng sự vật tới. La Quân nhìn qua, nhìn ngay lập tức rõ ràng, Hồng Phi trưởng lão trong tay là một cái đen nhánh đan hoàn. Đây là cái gì? Độc dược. La Quân nói ra. Không sai, cũng là độc dược. Hồng Phi trưởng lão nói ra. Hắn đón đến, nói ra, nhưng cái này cũng không hề là phổ thông độc dược, loại độc này thuốc chính là từ 3000 đại đạo bên trong đại kịch độc thuật ngưng luyện mà thành, vô sắc vô vị, đồng thời có thể che đậy thiên cơ. Chính là thần đế như thế người, cũng vô pháp nhìn thấu đan dược này chúng độc tính. Ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp để hắn ăn vào, như vậy ngươi nhiệm vụ coi như hoàn thành. La Quân tiếp nhận đan dược, hắn nói ra, ta sẽ hết sức, nhưng ta cũng không dám hứa chắc, hắn thì thật có thể ăn. Ừm. Hồng Phi trưởng lão gật gật đầu, nói ra, ngươi tận lực hay không, chúng ta cũng có thể phân biệt ra được. Như thế như vậy về sau, Lãnh Vân trưởng lão liền nói, đã như vậy, vậy chúng ta thì việc này không nên chậm trễ, lên đường thôi. Chúng ta sớm một ngày đi, Thiên Bố Lỗ tôn giả liền có thể ít một chút tra tấn. Hồng Khôn trưởng lão trong mắt lóe qua sắc ý, nói ra, thần đế cái kia thất phu, dám tra tấn Thiên Bố Lỗ tôn giả, bổ tọa sẽ để cho hắn gấp trăm lần hoàn lại. Lãnh Vân trưởng lão thì nói ra, ta ở chỗ này, chúc hai vị kỳ khai đắc thắng, sớm ngày trở về. Hồng Khôn trưởng lão cùng Hồng Phi trưởng lão gật gật đầu. Lãnh Vân trưởng lão lại căn dặn La Quân, nói ra, qua bên kia, hết thảy đều muốn nghe theo hai vị trưởng lão tôn giả an bài, biết không? Ta biết, yên tâm đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngay sau đó, dù ký ngươi trưởng lão dẫn đường, mọi người thì cùng một chỗ hướng truyền tống trận chỗ phương hướng đi đến. Truyền tống trận hết thảy 10 tòa, theo thứ tự là đặt song song thập cái gian phòng. Bên ngoài phòng trên vách tường, điêu long mài phượng. Bên trong truyền tống trận thì lộ ra phong cách cổ xưa cùng uy nghiêm đến, mỗi một cái truyền tống trận bên ngoài phòng đều sẽ có trọng binh chấn giữ. Không có hợp cách trình tự cùng thủ tục, người nào cũng không thể tự tiện khởi động truyền tống trận. Tiến vào truyền tống trận chỗ trong phòng, trung ương bắt quái trận lộ ra một loại vô cùng huyền ảo chi ý. Đông Lâm trưởng lão ngay tại chấp trưởng truyền tống trận. Hồng Khôn trưởng lão, Hồng Phi trưởng lão đứng lên truyền tống trận, La Quân cũng theo đứng lên trên. Đứng lên trên một cái chớp mắt, Hồng Khôn trưởng lão nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói ra, "La Quân." La Quân một bộ ân cần tướng, vẻ mặt vui cười đó lấy, nói ra, "Tôn giả ngài mời nói." Hồng Khôn trưởng lão nói ra, "Ngươi làm sao khẳng định thần đế còn tại thế giới bao la? Hắn không biết đi khắp nơi sao? Nếu như chúng ta lần này đi phốc cái hư không, chẳng phải là lãng phí thời gian?" La Quân nói ra, "Cái này ta dám khẳng định." "Dùng cái gì chắc chắn như thế?" Hồng Phi trưởng lão ở một bên cũng là ngạc nhiên nói. La Quân nói ra, "Thần đế chỗ lấy tu vi tiến triển nhanh chóng vô cùng, chính là bởi vì hắn xưa nay nắm dựa theo thiên đạo. Bây giờ sát kiếp buông xuống, quần ma cùng nổi lên. Thế giới bao la chính là 3000 thế giới đứng đầu, tuyệt không cho phép tà ma nhúng chàm, thần đế cũng là tại thế giới bao la thủ hộ chính đạo. Thủ hộ chính đạo. Hồng Khôn trưởng lão thì thào nói ra. Hồng Phi trưởng lão cũng là như có điều suy nghĩ. Ngay vào lúc này, truyền tống trận khởi động. Lóa mắt kim quang đem La Quân cùng hai vị trưởng lão bao phủ lại, đồng thời, cỗ này mãnh liệt kim quang pháp lực khởi động truyền tống chi môn, một cái thông đạo mở ra. Cái kia cái lối đi tựa như là vắt ngang tại vũ trụ tinh không bên trong, cuộn cuộn, thâm thúy. Trong vũ trụ, cái thông đạo này là phong bế, nhưng lại có thể trông thấy bên ngoài tình cảnh. Vô số phân tử từ trường ở trong đường hầm đánh tung mãnh liệt nổ. La Quân ở chính giữa, liền cảm giác được như có đại lực lôi kéo. Nhưng loại tình huống này vẫn chưa tiếp tục bao lâu, rất nhanh, La Quân cùng hai vị trưởng lão thì đã đạt tới một cái khác bát quái trận phía trên. La Quân cũng đã biết, hắn đã đến thế giới bao la bên trong. Cái này bắt quái trận là giấu ở một cái trong mật thất dưới đất, không thấy ánh mặt trời. Làm ánh sáng màu vàng co vào về sau, lòng đất bắt quái trận cũng rất nhanh biến mất. Nơi này thì bất quá là một cái bình thường tầng hầm. La Quân cũng lập tức cảm giác đến chính mình bản thể bên kia pháp lực khó có thể thua đưa tới, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào tự thân chứa đựng pháp lực tới sinh tồn. Như vậy đi xuống, chính hắn tôn thần này ngẫu nhiên khó có thể tiếp tục sinh ra pháp lực, rất dễ dàng thì lộ ra sơ hở tới. La Quân biết, chính mình thời gian cũng không nhiều. Ra cái kia mật thất dưới đất, La Quân nhìn đến đây là một cái vắng vẻ khu vực, bốn phía hoang vu, tựa hồ là đại qua bích bên trong địa phương. Mà lại lúc này, gió lạnh lạnh thấu xương, dị thường giá rét. Tại thế giới bao la bên trong, hiện tại hẳn là vừa qua khỏi hết đại niên, cho nên khí hậu là rất lạnh lẽo. La Quân vẫn luôn đối với sang năm không có cái gì quá lớn khái niệm. Hắn cấp tốc thần niệm bắn phá, xác định chỗ này. Nơi này là đại vùng phía tây một chỗ sa mạc, khoảng cách tiến kinh có hơn 8000 dặm. Hắn đầu tiên muốn suy nghĩ chính là, đến đó tìm tới viên giác pháp thần đâu? Tìm tới viên giác pháp thần, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện đây. Muốn là vạn nhất không may mắn, không gặp được viên giác pháp thần, như vậy lần này vất vả tính kế, cũng coi như là tất cả đều gặp ủy. Cũng may là, cái kia âm long cổ tuy nhiên hòa La Quân cái này thần ngẫu não bộ tương liên, nhưng lại không cách nào nhìn trộm La Quân tâm tư. Như máu chiếu như vậy thần diệu chi vật, dù sao cũng là thiên hạ ít có. La Quân cũng không sợ âm long cổ, bởi vì thần ngẫu não bộ cũng là tinh thạch, nhắm trúng lửa, trực tiếp đem xé rách xuống tới, vậy cũng không có gì vội vàng. Dù sao có thể chữa trị. Bao cát gào thét, không trung có đoàn đoàn cát bụi quần quần cùng một chỗ, tràn diện kia uy vi trắng quan, tựa như bên trong chất chứa giống như ma quỷ. Lúc này, tuy nhiên vẫn là buổi sáng, nhưng sắc trời xem ra lại giống như là hoàng hôn tiến đến. Mang chúng ta đi gặp thần đế đi. Hồng Khôn trưởng lão tử tổ nói. Hắn cũng không theo La Quân tự cao tự đại, nhưng trong lời nói đạm mạc lại là có loại khoảng cách cảm giác cùng tầng thứ cảm giác. La Quân nói ra, ta cũng không biết thần đế vị trí cụ thể, nhưng hắn giám sát thế giới bao la, hẳn là có thể đầy đủ cảm ứng được chúng ta đến. Lúc này, ta cần cùng các ngươi tách ra. Không phải vậy lời nói, độc kia cũng không tiện phía dưới đi vào. Hồng Khôn trưởng lão gật gật đầu, nói ra, tốt, ngươi tự do hành động đi. La Quân nói ra, tốt, ta đi trước. Hắn nói xong cũng bay thẳng đi. Đại Na Di thuật cũng là khó có thể thi triển, bởi vì cái này kỷ phấn trắng thế giới phong ấn quá lợi hại. Nếu như không có kỷ phấn trắng thế giới phong ấn, La Quân Đại Na Di thuật thần thông hạt giống trực tiếp có thể chuyển rời tới. Cũng may là Hồng Khôn trưởng lão cùng Hồng Phi trưởng lão đối La Quân giải cũng không nhiều, cho nên đối La Quân không có thi triển Đại Na Di thuật cũng không cảm thấy kỳ quái. Hồng Khôn trưởng lão cùng Hồng Phi trưởng lão đồng thời không lo lắng La Quân hội đảo tàu bên trong, bọn họ đã tại La Quân trên thân để vào dấu ấn tinh thần, La Quân làm gì bọn họ đều có thể như lòng bàn tay. La Quân cũng biết điểm này. Hắn hiện tại nhức đầu nhất thì là như thế nào dẫn viên giác pháp thần hiện thân. Tôn này vô thủy thần ngẫu thân thể, mất đi La Quân bản thể cung cấp dưỡng, nguyên khí lại là một mực ở vào tiêu hao trạng thái. La Quân trên không trung phi nhanh một trận, hắn đồng thời dự định đi gặp Trầm Mặc Nùng cùng nhi tử, lúc này loại tình huống này, hắn không muốn để cho Trầm Mặc Nùng qua lo lắng nhiều. La Quân ngẫm lại, sau đó bay đến Yến Kinh trên không. Hắn muốn thử một chút, tôn thần này ngẫu nhiên đến cùng có thể hay không bị Yến Kinh chỗ bài xích. Kết quả rất nhanh liền đi ra, hắn có thể khẳng định, tôn thần này ngẫu nhiên là bị Yến Kinh bài xích. Càng đến gần Yến Kinh, La Quân cũng cảm giác được trong không khí từ trường nồng đậm, tựa như là thiên can địa hỏa, chỉ cần một điểm hỏa diễm liền có thể đem hắn nội bộ đốt cháy một dạng. La Quân cái này mới rốt cục xác thực cảm nhận được hắn người tu đạo thống khổ, cũng cảm nhận được người tu đạo đối Yến Kinh loại kia nguyên thủy hoảng sợ. Bây giờ sát kiếp buông xuống, 3000 thế giới từ trường đều đang yếu đi, bởi vậy mọi người mới dám ra đây tàn phá bừa bãi. Nếu là sát kiếp chưa từng buông xuống thời điểm, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ có ta hiện tại loại cảm giác này đi. Cho nên những cái kia tu vi rất cao trưởng lão nhóm, chí tôn nhóm đều sẽ trốn đến thời không chỗ sâu đi tu luyện, e sợ cho bị thiên kiếp. La Quân tại Yến Kinh phụ cận một cái vùng ngoại ô dừng chân, Yến Kinh lệ thuộc phương Bắc, tới gần Yến Kinh, trong không khí càng phát ra giá lạnh. La Quân sau khi rơi xuống đất, có chút chẳng có mục đích, hắn phát hiện mình có phải hay không muốn có chút quá mức mỹ hảo. Phúc lợi đến, lúc trước đáp ứng. Hôm nay đại bạo phát, phía dưới ba trường đặc sắc, ta sẽ miễn phí tuyên bố tại ta hệ chặt công chúng số Thiên Đạo Minh bên trong. Thân ái nhóm tranh thủ thời gian thêm Thiên Đạo Minh. Không sai duyệt, hãy ghé thăm mọi bục mạc trang web duyệt mới nhất. Chương 1825, Lãnh Vân trưởng lão vô cùng nhục nhã. Nguyên thần. Lãnh Vân trưởng lão một cái hung hăng bắt lấy Long trưởng lão hai vai. Hắn hai mắt huyết hồng, giống như là dã thu ánh mắt, có loại muốn đem Long trưởng lão cho nuốt điên cuồng. Long trưởng lão có chút tỉnh táo, mà lại rất khẳng định nói ra, đúng, là nguyên thần. Điều đó không có khả năng. Lãnh Vân trưởng lão buông ra Long trưởng lão, hắn lắc đầu, không thể tin. Cái này sao có thể? Chúng ta đều đã kiểm tra, cái kia không thể nào là nguyên thần. Đó là nhất tôn đặc thù nguyên thần, có lấy giả làm giả hiệu dụng. Long trưởng lão khẽ thở dài một cái, nói ra, Lãnh Vân trưởng lão, ngươi không cần quá phận tự trách, bởi vì tôn này nguyên thần đem chúng ta đều lừa bịp đi qua. Ba đại tôn giả. Lãnh Vân trưởng lão đống nhiên kêu rên một tiếng, quỳ đi xuống. Hắn khóc ròng ròng, nói ra, ta là tội nhân, ta là trưởng lão hội tội nhân a. Ba đại tôn giả, đế quốc có trụ, trưởng lão hội chạy để trụ, chúng ta vinh diệu, dạng này toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta muốn làm sao gặp mặt bệ hạ, gặp mặt lao tổ tông, gặp mặt đại trưởng lão a. Cái này một cái chớp mắt Lãnh Vân trưởng lão thất hồn lạc phách, hắn thật không thể tiếp nhận dạng này kết cục. Dễ giờ trưởng lão mắt lóe qua một tia cười lạnh, nhưng hắn cũng không nói gì. Còn lại trưởng lão cũng là khuôn mặt suy nghĩ, chúng đều là trầm mặc. Ngay vào lúc này, cái kia Đông Lâm trưởng lão nói ra, Lãnh Vân trưởng lão, hiện tại còn không phải tự trách thời điểm a. Cái kia La Quân bản thể còn tại chúng ta thế giới bên trong, không có chúng ta truyền tống trận, ai cũng ra không được. Vì kế hoạch hôm nay, phải nhanh một chút đem hắn chọc nã quy án, biết rõ ràng đầu đuôi sự tình. Phải biết, Hồng Khôn tôn giả cùng Hồng Phi tôn giả vẫn chưa chết đi. Nếu là bắt đến La Quân, chúng ta còn có cơ hội đem hai vị tôn giả cứu ra, không phải sao? Làm sao cứu? Dễ giờ trưởng lão lạnh giọng nói ra, Hồng Khôn trưởng lão cùng Hồng Phi trưởng lão đem Thiên Mệnh Tháp đều dẫn đi. Ngày đó Mệnh Tháp liền tạo hóa cảnh cao thủ đều có thể giết chết. Nhưng dù vậy, hai vị trưởng lão vẫn là bị độc thủ, ta nhìn trừ phi là tiên giới cái kia biên trưởng lão trở về, hoặc là đế quốc Thiên Chu buông xuống, không phải vậy lời nói, chúng ta không có cách nào đối phó cái kia cao thủ. Thiên Mệnh Tháp. Lãnh Vân trưởng lão đương nhiên nghĩ đến Thiên Mệnh Tháp, sắc mặt hắn trắng bệch, tiếp lấy phốc đến một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Ta thế mà quên Thiên Mệnh Tháp là trưởng lão chúng ta hội chính là Bạch Thế Giới Chấn Thiên Chi Bảo, món pháp bảo này cũng mất đi. Ta là tội nhân a. Lãnh Vân trưởng lão kêu rên liên tục. Dễ giờ trưởng lão mấy người cũng biết, lần này, Lãnh Vân trưởng lão là thật muốn xong đời. Hắn phạm phải như thế ngập trời sai lầm lớn, các loại ngục sở trưởng lão sau khi ra ngoài, tất nhiên là yếu vấn trách. Hổ thẹn đại nhục, hổ thẹn đại nhục. Lãnh Vân trưởng lão thì thào thì thầm. Hắn sau cùng khóc giống nghẹn nào. Hổ thẹn đại nhục a. Để một cái bất quá là hư tiên sơ kỳ nhân loại như thế trêu đùa, hơn nữa còn hao tổn bà tên tôn giả, một kiện tuyệt thế pháp bảo. Đối với Lãnh Vân trưởng lão tới nói, thật là hổ thẹn đại nhục. Mà giờ khắc này, các phương đều không bình tĩnh. Hơi bình tĩnh một chút là tại Viên Giác pháp thần bên người Vô Thủy thần ngẫu. Viên Giác đem cái kia hai đầu tiểu cầu cất vào trong tay áo, sau đó, hắn hướng phía trước đi đến. La Quân trong não vực âm long cổ đã bị Viên Giác ôm đồm đi ra, thiêu hủy. La Quân cái này não vực đặc thù không, cho nên căn bản không sợ cái kia âm long cổ. La Quân theo thật sát Viên Giác đằng sau, hắn nói ra, tiền bối, chúng ta thật tốt tâm sự mà. Viên Giác mỉm cười, nói ra, ngươi nói đi. La Quân nói ra, ta có cái sự tình rất là quái. Viên Giác nói ra, thật sao? Sự tình gì? La Quân nói ra, ta tại Bạch Thế Giới lúc đợi, nghe nói qua tổ long. Cái này tổ long, rốt cuộc là vật gì? Viên Giác nói ra, tổ long. Bần tăng cũng chưa từng thấy qua đây. Bất quá bần tăng nghe nói qua, cái này tổ long là long tộc, còn có linh tôn nhóm tổ tiên, là vạn long bắt đầu. La Quân nói ra, thật có lợi hại như vậy. Nghe nói nó một tia khí tức buông xuống, đều có thể quấy thiên địa. Viên Giác nói ra, có lẽ đi, bần tăng cũng chưa từng thấy qua. Bất quá tổ long lực lượng thật là khủng bố không? Nó thiên địa là tại vũ trụ, ngươi hôm nay cũng nhìn đến, cái kia tổ long hư ảnh dựa theo trường hợp tới nói, là thật dài tới ngàn tỷ dặm. Bần tăng cũng xác thực nghe nói qua, tổ long đã từng một miệng đem nửa cái hành tinh đều nuốt chửng lấy. Nếu là tổ long thật đến làm hại địa cầu, vậy ngài có thể chống cự sao? La Quân hỏi. Sẽ không. Viên Giác nói ra. Ngài là nói tổ long sẽ không tới làm hại địa cầu. La Quân nói ra. Viên Giác nói ra, bất luận cái gì sinh linh đều có chính mình muốn truy cầu đồ vật, tổ long truy cầu tại vũ trụ chi, hắn truy cầu không phải là muốn đối phó một cái địa cầu. Và lại, địa cầu tồn tại cũng không phải là đơn giản một cái tinh cầu. Nếu quả thật đơn giản như vậy, địa cầu cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Hả, ta hiểu ngài ý tứ. Cho dù là tổ long thật muốn đến, hắn cũng nuốt không nổi địa cầu. La Quân thử thăm dò nói ra. Viên Giác nói ra, ngươi không phải biết vũ trụ đại đế sự tình sao? Còn cố ý thăm dò bẩn tăng làm gì? Ngài cũng biết vũ trụ đại đế? La Quân hơi kinh hãi. Viên Giác nói ra, địa cầu sự tình, bẩn tăng lớn nhiều cũng biết. La Quân nói ra, vậy ngài làm sao biết Vãn Bối đã biết việc này? Chẳng lẽ? Không sai, trợ giúp ngươi đổ đệ người là bẩn tăng. Viên Giác nói ra. La Quân lập tức hướng Viên Giác sâu không người bái thật sâu, nói ra, đa tạ tiền bối. Viên Giác cười một tiếng, nói ra, chắc hẳn ngươi rất quái lạ, vì sao bẩn tăng lại đột nhiên xuất thủ, đúng không? La Quân nói ra, tiền bối thờ phụng thuận tự nhiên. Viên Giác nói ra, cho nên trợ giúp ngươi đồ đệ cũng là thuận tự nhiên. La Quân cái hiểu cái không, có điều hắn cũng lười xoắn xuýt vấn đề này. Hắn nói ra, vậy ta có thể hay không xin tiền bối cùng Vãn Bối cùng một chỗ tiến về Bạch Thế Giới? Lấy ngài tu vi, nhất định có thể cứu Vãn Bạch Thế Giới ước vạn bình minh tại Thủy Hỏa Chi. Viên Giác lại không nói có đi hay là không, hắn nói ra, thế giới bao la phát sinh qua mấy lần động đất, trước đó còn có thế giới đại chiến, đều là sinh linh đồ thán. Nhưng Bần Tăng đều không có xuất thủ, nếu như Bần Tăng xuất thủ, vẫn là có thể ngăn cản những vật này. La Quân nói ra, ngài ý là? Viên Giác nói ra, rất đơn giản, trong cơ thể ngươi có bệnh, chính muốn phát tác bị cưỡng ép chắn trở về. Như vậy, hậu quả sẽ như thế nào? Hội càng chắn càng hung, thậm chí đến sau cùng, chắn không thể chắn. La Quân nói ra. Viên Giác nói ra, ngươi minh bạch tốt. Bạch Thế Giới dân chúng chịu khổ, đó là mệnh số. Các triều đại đổi thay, chịu khổ bách tính quá nhiều, ai có thể thay đổi gì? Bạch Thế Giới có Bạch Thế Giới nhân quả, Bần Tăng không ở thời đại này chi, cưỡng ép đi kết thúc. Cái kia sau lưng có thể sẽ dẫn phát cái gì đâu? Có lẽ, hội dẫn phát tiên giới một ít trưởng lão, hoặc là đế quốc Thiên Chu, thậm chí dẫn tới tổ long. Vân vân. Bần Tăng xuất thủ, cùng ngươi đi xuất thủ, mang đến kết quả là không giống nhau. Vãn Bối minh bạch. La Quân lập tức nói ra. Viên Giác nói ra, Linh Tôn đế quốc đang chuẩn bị làm, mà chúng ta anh hùng cùng thời đại cũng đang chuẩn bị. Ngươi nhường Bần Tăng đi trước giảng Linh Tôn thế giới hủy diệt đi, như vậy, đến lúc đó dẫn phát đồ vật mới có thể thật mất đi khống chế. La Quân lập tức nói ra, tiền bối dạy rất đúng, là văn bối lỗ mãng. Viên Giác mỉm cười, nói ra, không sao cả, ngươi còn trẻ. Rất tốt, người trẻ tuổi mới có nhiệt huyết, chờ ngươi đến bần tăng ở độ tuổi này, ngươi tuy nhiên có thể nhìn thấu rất nhiều thứ, nhưng lại mất đi làm người niệm vui thú. Thất tình lục dục là thương khiến nhân loại lễ vật tốt nhất, nhưng người tu đạo lại đang cố gắng đem thất tình lục dục mài đi. Là bởi vì đại đạo vô tình. La Quân nói ra. Viên Giác nói ra, đại đạo vô tình người hữu tình, nếu là mất đi tình, liền cũng là như bụi bặm, như nham thạch đồng dạng tồn tại, còn sống cùng chết đi không quá mức khác nhau. La Quân như có điều suy nghĩ, hắn ngẫm lại nghĩ tới một vấn đề. Tiền bối, ta tại bạch thế giới bên trong, một đạo một cái băng tinh nguyên thạch, linh tôn nhóm muốn dựa vào cái kia băng tinh nguyên thạch cầu thông tổ long khí tức. Ta buồn bực là, cái này thiên mệnh trong tháp có như thế cường hãn tổ long hư ảnh, bọn họ tại sao muốn dựa vào băng tinh nguyên thạch, lại không theo thiên mệnh tháp đến vào tay đâu? Viên Giác nói ra, đó là bởi vì tổ long hư ảnh quá mạnh, bọn họ không có người có thể tránh thức trường khống, càng đừng nói câu thông tổ long khí tức. Quá mạnh, cái kia không phải cũng là bị ngài nhất quyền cho bạo? La Quân nói ra. Viên Giác cười cười, nói ra, đối lập đi, tổ long hư ảnh đối bọn hắn tới nói quá mạnh, nhưng bần tăng đối thủ không phải bọn họ, cũng không phải tổ long hư ảnh. Hắn lời nói này rất mịt mờ, nhưng La Quân lại nghe rõ ràng. Pháp thần ý là đối thủ của hắn chính là tổ long dạng này tồn tại, ngài cùng tinh chủ ở giữa. La Quân nói ra. Viên Giác cười một tiếng, nói ra, trước đó tiểu thí chủ ngươi hỏi qua vấn đề này, bần tăng vẫn là đáp án kia. La Quân có chút hề hoài, nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ. Viên Giác nói ra, không sai. La Quân còn nói thêm, cái kia thiên đạo bút khí linh muốn thế nào khôi phục, ngài có thể nói cho ta biết không? Viên Giác nói ra, thiên đạo bút. Hắn đón đến, nói, khí linh muốn thế nào khôi phục, cái này bẩn tăng cũng không biết ta. Ngài thật sự là lao hoạt đầu a. La Quân bất đắc dĩ. Viên Giác cười ha ha một tiếng. Hắn theo rồi nói ra, ngươi muốn là không có gì hỏi, cái kia bẩn tăng muốn đi. La Quân nói ra, tốt à, bất quá mặc kệ như thế nào, văn bối vẫn là đa tạ tiền bối cứu rút. Viên Giác nói ra, cũng không phải cứu ngươi, bần tăng không ở thời đại này chi, mấy người kia cũng không phải tại thời đại chi, chỉ bất quá ngươi là kiếp nổ, để bọn hắn rốt cục nên cái này sát kiếp. Hắn sau khi nói xong, bước ra một bước, trước mắt liền hiện ra hư không chi môn. Viên Giác một bước vào, biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a. La Quân đưa đi Viên Giác về sau, hắn liền một thân một mình, lấy hắn bộ này nguyên thần thân thể, quả quyết không thể nào trở lại bạch thế giới. Như vậy, chính mình thật vất vả đi ra, pháp lực còn lưu giữ, đến cùng có thể làm chút chuyện gì đâu? Đây là La Quân cần muốn cân nhắc. Hắn tuy nhiên không chiếm được đến từ bạch thế giới bản thể pháp lực, nhưng lại đối bản thể tao ngộ nhất thanh nhị sở. Viện binh, cái này cứu binh trừ Viên Giác pháp thần bên ngoài, còn lại người đi lại nhiều cũng là chịu chết ta. La Quân buồn rầu không. Chỉ tiếc, Viên Giác pháp thần không nguyện ý xuất thủ. La Quân cũng không dám về Thiên Châu, để Tiêu Ngưng nhìn đến chính mình bộ dáng này, cái kia nàng biết tất cả mọi chuyện. Chương 1826, Thiên Long Điện bên trong dung chuyện. La Quân bên này nghĩ không ra biện pháp gì đến, viện binh cũng không có ý nghĩa. Hắn biết, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào bản thể bên kia chính mình nỗ lực. Một mình hắn cũng không dám đi trung ương thế giới tầm bảo, pháp lực cũng không thể trèo chống đến trung ương thế giới. Như vậy, La Quân liền quyết định tìm một chỗ thật tốt giấu đi một tia pháp lực, cũng tương đương là đem cái này Vô Thủy Thần Ngẫu lên. Vô Thủy Thần Ngẫu đã cứu qua La Quân mấy lần, đó là cái tuyệt đối đồ tốt, cho nên La Quân cảm thấy mình không thể mất đi cái này thần ngẫu. Kỳ phấn trắng thế giới bên trong, trời cao biển rộng, non xanh nước biếc. La Quân một đoàn người rơi vào một chỗ thanh sơn bên trong. Tần Khả Khanh thể nội có một tia trưởng lão hội cao thủ lưu lại khí tức. Nay khí tức chưa trừ diệt, trưởng lão hội người liền có thể truy tìm mà đến. Lúc này, Tần Khả Khanh còn trốn ở linh hồn trong tinh thạch, cho nên trưởng lão hội cũng không cảm ứng được tia khí tức này. Nhưng Tần Khả Khanh một khi rời đi linh hồn tinh thạch, sẽ bị bại lộ ra ngoài. Nay khí tức rất thần bí, rất khó phát giác. Nhưng La Quân cùng Tần Khả Khanh tại âm dương song tu thời điểm, thì rõ ràng cảm giác được tia khí tức này tồn tại. Trưởng lão hội bên kia cũng còn thật không phải cái gì con cừu nhỏ, chuẩn bị vẫn là rất nhiều, cũng nhiều lưu mấy cái tay. La Quân trên thân còn có huyền hoàng dịch tồn tại, hắn sử dụng huyền hoàng dịch dung nhập vào âm dương trong nguyên thần, thêm chút tối luyện, liền đem tia khí tức này luyện hóa sạch sẽ. Lan Đình Ngọc trên thân ngược lại là không có cái gì ấn ký cùng khí tức, hắn là cửu viêm chi hỏa, lợi hại hơn nữa ấn ký cùng khí tức ở trên người hắn, hắn cũng có thể đem phân sát. Trừ phi là tạo hóa cảnh như thế cao thủ khí tức, đó là vĩnh bất ma diệt. Nhưng hiển nhiên, kỳ phấn trắng thế giới bên trong, duy nhất vị kia tạo hóa cảnh lão tổ tông cũng không tại, liền không có khả năng tại Lan Đình Ngọc trên thân lưu lại ân ký. Thanh sơn vần quanh, tiểu vũ đã ngừng, bên trong thiên địa một mảnh thư thái. Cái này thanh sơn chi địa, nhìn như không lo chi địa, nhưng La Quân bọn người lại là không có có tâm tư để thưởng thức cái này cảnh đẹp trước mắt. Tuy nhiên lần này, La Quân rất thành công đem trưởng lão hội an toán, nhưng là La Quân bọn người muốn rời khỏi thì càng khó. Mà lại, linh hồn tinh thạch cũng lại lần nữa bạo lộ ra. Huống chi, La Quân bọn người còn muốn đem Lạc Tuyết cứu ra. Đây càng là khó càng thêm khó. Tại trong trưởng lão hội, dễ giờ trưởng lão các loại nhận lần nữa xác nhận một việc, cái kia chính là lưu tại Tần Khả Khanh trên thân khí tức hoàn toàn biến mất. Đó là dễ giờ trưởng lão lặng lẽ lưu lại thủ đoạn, hắn là không trúng cảnh cao thủ, khí tức khó có thể ma diện. Hắn bất quá một là cái nhỏ tiểu hư tiên tu vi, làm sao lại có thể làm ra cái này, rất nhiều thật không thể tin sự tình đến. Dễ giờ trưởng lão trăm bề không được giải. Cùng lúc đó, tại xế chiều thời điểm, trưởng tôn lặng yên tiến về La Quân bọn người chỗ ẩn giấu. Ở mảnh này cùng rời kinh khoảng cách có 10.000 dặm xa đại thanh sơn bên trong, trưởng tôn nhìn thấy La Quân một đoàn người. Nhanh nhẹn cùng trưởng tôn là có liên hệ, trưởng tôn chỗ lấy vội vàng mà đến, cũng là cảm giác được trưởng lão hội chuyện phát sinh. Nhưng trưởng lão hội chuyện phát sinh chắc chắn sẽ không để pháp học sẽ biết, cho nên trên phương diện khác tới nói, trưởng tôn cũng muốn đến tìm hiểu một chút tình báo. La Quân bọn người đem trưởng tôn nên tiến cái viên kia phòng bị tu di trong biệt thự, thế mà còn có dạng này một phen động tiên. Trưởng tôn sau khi đi vào, liếc nhìn liếc một chút, không khỏi tán thưởng nói ra: mời ngồi. La Quân đối trưởng tôn cũng khá lịch sự. Linh Tuệ Hòa Thượng tự nhiên cũng đi ra, đối phó trưởng tôn cùng Mễ Già Diệp dạng này người, được hắn đi ra mới chấn được tràng diện. Mọi người mỗi người ngồi xuống. Tần Khả Khanh cũng ngồi ở một bên, nàng cũng sẽ không đi cho những người này dâng trà. Nàng không phải là nữ chủ nhân, cũng không phải nha hoàn, đương nhiên sẽ không làm những chuyện lặt vặt này. Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên đồng thời không nói lời nào, hắn chậm rãi, giống như là cái gì đều không thèm để ý một dạng. La Quân thì cũng không chút hoang mang, nói ra: trưởng tôn đại nhân lần này đến đây, là có cái gì tin tức mới sao? Trưởng tôn nịnh nọt cười một cái, nói ra: ta và hội trưởng chính đang nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện Lạc Tuyết cô nương. Bất quá, giống như trưởng lão hội bên kia ra một ít chuyện, bọn họ hiện tại cơ hồ đều không đối ngoại gặp bất luận cái gì linh tôn. La Quân nói ra: thật sao? Trưởng tôn thử dò hỏi: việc này, La công tử ngươi biết không? La Quân sờ mũi một cái, hắn mỉm cười, nói ra: ta đương nhiên biết. Trưởng tôn không khỏi đại hỉ, nói ra: thuận tiện lộ ra sao? La Quân nói ra: trưởng lão hội bên kia, tại Tử Cấm cùng Đường Văn Xanh đã được ta cứu ra ngoài, trước mắt, bọn họ đã trở lại đại triều phủ bên trong, đó là bọn họ vốn là nơi ở địa phương. Thật? Trưởng tôn bị kinh ngạc. Hắn theo rồi nói ra: trưởng lão hội sẽ không dễ dàng thả người, La công tử, ngươi là làm sao làm được? Cái này đều không tính là gì. La Quân tiếp tục nói: trong trưởng lão hội còn phát sinh một chút đại sự. Thiên Bố Lỗ tôn giả lần này ta rất xác định nói cho các ngươi, đã chết. Mà lại, trong trưởng lão hội thái thượng tôn giả, Hồng Khôn cùng Hồng Phi trước này linh tôn cũng cơ hồ tương đương chết. Bọn họ bản mệnh kim đang yếu ớt tới cực điểm, bọn họ tao ngộ cùng trước đó Thiên Bố Lỗ tôn giả là một dạng. Đồng thời, trong trưởng lão hội tuyệt thế pháp bảo, Thiên Mệnh Tháp đã hủy. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Trưởng tôn hoảng sợ muốn tuyệt. La Quân nói ra: ngươi muốn là không tin, liền đi chất vấn trưởng lão hội đi. Ta xem bọn hắn tốt không có ý tứ nói láo. Cái này, quá bất khả tư nghị. Trưởng tôn y nguyên khó có thể tin, Thiên Bố Lỗ tôn giả nhất linh tôn ra chuyện, cũng liền a dù sao giang hồ đường xa, sơn ngoại hữu sơn. Có thể Hồng Khôn trưởng lão cùng Hồng Phi trưởng lão, vậy cũng là thiên vị cảnh cao thủ. Bọn họ cầm ngày đó mệnh tháp trong tay, liền xem như gặp phải tạo hóa cảnh cao thủ, cũng có thể đem đối phương đánh giết. Người nào có thể có dạng này bản sự, đem hắn hai vị trọng thương, đánh trả hủy thiên mệnh tháp. La Quân nói ra: người này là ai, ta sẽ không nói cho ngươi. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi, kia chính là ta nói đồ vật, là thật sự rõ ràng. Tuyệt không nửa câu hư giả, hiện tại trưởng lão hội bên này chọc ra lớn như vậy cái sọt. Ta tin tưởng Mễ Già Diệp hội trưởng cũng có thể có phấn khích đi tìm trưởng lão hội muốn lạc tuyết ta. Song phương hợp tác, cần thành ý đầu năm nay, địa vị gì, quyền lực, cũng không bằng trong tay thực lực đáng tin. Các ngươi đến cùng còn muốn hay không nhanh nhạy pháp tác ảo diệu? Linh Tuệ Hòa Thượng thì nói ra: có lẽ đi, Mễ Già Diệp cùng trưởng tôn ngươi muốn cho rằng, các ngươi so trưởng lão hội những trưởng lão kia cao minh, cho nên mới dám như vậy gạt chúng ta. Trưởng tôn giật mình, nói ra: tiền bối, chúng ta sao dám qua loa ngại? Chỉ là trưởng lão hội lần này nắm giữ quyền chủ động, chúng ta lại mất đi băng tinh nguyên thạch, cho nên quyền nói chuyện. Như vậy hiện tại, quyền nói chuyện các ngươi cần phải có thể đoạt lại. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra: biện pháp không phải toàn bộ đều muốn bản quân đến thay ngươi nghĩ, thế đã cho các ngươi tạo tốt. Nếu như đến đón lấy đường, các ngươi còn là đi không tốt. Như vậy xem ra, chúng ta cũng liền không cần các ngươi. Vân vân vân, tiền bối. Trưởng tôn nói ra: ta cái này liền trở về thương lượng với hội trưởng. Sau đó, trưởng lão liền kinh sợ rời đi. Đối với trưởng tôn tới nói, La Quân đưa cho tin tức thật sự là quá mức chấn kinh. Hắn trong lúc nhất thời còn không thể tiêu hóa. Cùng lúc đó, Linh Tuệ Hòa Thượng hình tượng trong lòng hắn liền thì càng cao thâm hơn khó lường. Rất hiển nhiên, trưởng tôn cùng Mễ Già Diệp đều sẽ cho rằng, đây hết thảy tạo thành đều cùng Linh Tuệ Hòa Thượng có quan hệ. Bọn họ đồng thời không cho rằng, dựa vào một cái La Quân có thể làm được cái này một dãy chuyện tới. Kể từ đó, trưởng tôn cùng Mễ Già Diệp dù cho có khác ý nghĩ, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với trưởng tôn cùng Mễ Già Diệp tới nói, La Quân bên trong một câu là không sai. Cái gì quyền lực, vinh diệu đều là hư. Chân thật nhất cũng là trong tay thực lực cùng tu vi. Trưởng tôn rất nhanh liền trở lại Thiên Long Điện pháp học trong hội. Mễ Già Diệp gần nhất vẫn luôn tại tính thất tính toán, vẫn chưa đi làm hắn sự tình. Trưởng tôn đi vào tính thất trước, Mễ Già Diệp lập tức liền để trưởng tôn tiến đến. Kinh lịch Linh Tuệ Hòa Thượng cho bọn hắn bố trí xuống pháp tắc sự tình về sau, trưởng tôn phản lại cảm thấy hắn cùng Mễ Già Diệp hội trưởng quan hệ thân mật rất nhiều. Vậy đại khái cũng là bởi vì hai người có được cộng đồng bí mật đi. Trưởng tôn tiến tính thất về sau, lập tức liền nói với Mễ Già Diệp trưởng lão điện chuyện phát sinh. Việc này thật chứ? Mễ Già Diệp được nghe về sau, lập tức sắc mặt đại biến. Trưởng tôn nói ra, trưởng lão điện bên trong xác thực phát sinh biến hóa, những chuyện này cũng là hạ thần nghe nhanh nhạy tiền bối bên kia nói tới. Đến cùng là thật là giả, hạ thần cũng liền không được biết. Việc này nếu là thật, trưởng lão hội cũng là tại phạm tội. Mễ Già Diệp cũng không có nhiều hứng phấn, ngược lại lộ ra đau lòng như góc. Hắn lập tức đứng dậy, nói ra, ta muốn đi trưởng lão hội một chuyến. Trưởng tôn nói ra, hội trưởng, ngài muốn đi chất vấn trưởng lão hội sao? Nếu là bọn họ hỏi chúng ta theo từ nơi nào biết tin tức? Mễ Già Diệp nói ra, liền nói là La Quân bên kia chuyển đến, chẳng lẽ La Quân người bên kia chỉ có thể hướng bọn họ mật báo, không thể hướng chúng ta mật báo sao? Trưởng tôn nao nao, sau đó ánh mắt sáng lên. Trưởng tôn trong lòng cũng không có đi tiếc hận ba vị tôn giả gặp bi thảm tao nộ, hắn muốn càng nhiều là chính hắn. Còn Mễ Già Diệp bên này, trưởng tôn cũng phỏng đoán không ném Mễ Già Diệp tâm tư. Đến cùng Mễ Già Diệp là thật đau lòng nhất góc, vẫn là trong lòng khác có ý tưởng đâu? Dù sao trưởng tôn cũng nhìn không ra tới. Hội trưởng, ngài cần mang nhiều một số cao thủ đi qua sao? Trưởng tôn lập tức hỏi. Mễ Già Diệp nói ra, không dùng, việc này ngươi muốn giữ bí mật, không nên nháo đến xôn xao. Mễ Già Diệp ngốc ngẩn ngơ, hắn thì càng phát ra đoán không ra Mễ Già Diệp tâm tư. Mễ Già Diệp mặc một thân ngân bảo, hắn uy nghiêm mà trầm mặc, cả người không giận tự uy, cứ như vậy hướng về trưởng lão điện mà đi. Trưởng lão điện rộng rãi, hùng vĩ, mỹ lệ. Cung điện màu vàng nóng rộng mở, đó là thuộc Vu trưởng lão điện khí phái. Mễ Già Diệp đi vào trưởng lão điện trong đại điện, trưởng lão điện bên trong linh tôn binh lính lập tức ngăn cản Mễ Già Diệp. Hội trưởng đại nhân, hôm nay trưởng lão điện không thấy cái gì khách lạ, xin ngài thứ lỗi. Cái kia linh tôn binh lính nói ra. Mễ Già Diệp ánh mắt lãnh đạm, hắn nhìn cái này linh tôn binh lính liếc một chút, chỉ nói ra một chữ tới. Cút. Cái kia hai tên linh tôn binh lính nhất thời thì một cái giấm cũng không dám thả. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Mễ Già Diệp hội trưởng a. Bọn họ chỗ đó ngăn trở ngăn được. Mễ Già Diệp thuận lợi tiến vào trưởng lão điện bên trong, hắn rất nhanh liền đi vào chủ ti điện. Chủ kia ti điện chính là trưởng lão hội nghị sự tình địa phương. Mà lúc này, chủ ti trong điện Dệ Giở trưởng lão, Âm Bước Hư trưởng lão, còn có Đông Lâm, Thiên Giật trưởng lão đều tại. Lãnh Vân trưởng lão cũng không tại. Chương 1827, Mễ Già Diệp chịu đựng. Dệ Giở trưởng lão ngẩng đầu cũng đã nhìn thấy Mễ Già Diệp. Bọn họ tại nhìn thấy Mễ Già Diệp về sau, sắc mặt đều là hơi đổi. Dệ Giở trưởng lão mỉm cười, nói ra, "Mễ hội trưởng, hôm nay trưởng lão điện đồng thời không tiếp khách. Ngài cái này cưỡng ép xuống tới, không hợp quy củ a. Chẳng lẽ Mễ hội trưởng hiện tại đã không đem trưởng lão điện để vào mắt?" Âm Bước Hư trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Mễ Già Diệp, nơi này cũng không phải ngươi pháp học sẽ. Trưởng lão điện cũng dung ngươi không được dương ai." Mễ Già Diệp liếc nhìn Âm Bộ Hư liếc một chút, ánh mắt của hắn rơi vào Dệ Giở trưởng lão mặt phía trên, hỏi, "Lãnh Vân đâu?" Dệ Giở trưởng lão nói ra, "Lãnh Vân trưởng lão đang lúc bế quan, Mễ hội trưởng, ta nhìn ngươi vẫn là mời trở về đi." Mễ Già Diệp trong mắt lóe lên nộ khí, nói ra, "Ta hồi so à, một đám phế vật, đến bây giờ còn tại lao tử trước mặt dạng chó hình người. Ta hỏi các ngươi, Thiên Mệnh Tháp có phải hay không bị hủy? Thiên Bố Lỗ Tôn giả có phải hay không đã chết? Hồng Khôn cùng Hồng Phi có phải hay không tung tích không rõ, nguy cơ sớm tối. Đến bây giờ, còn muốn cùng lão tử tại cái này tự cao tự đại." Dễ Giở trưởng lão đám người nhất thời biến sắc, mà lại trên mặt xanh một trận, đỏ một trận. "Người nghe ai nói?" Đông Lâm trưởng lão trước hết nhất kịp phản ứng, trong mắt của hắn thoáng hiện hàn ý. Cơn có thể loạn ra, không thể nói lung tung được. "Mễ Già Diệp, ngươi nghe ai nói, đem người này giao ra?" La Quân nói. Mễ Già Diệp nói ra. "Nguyên lai ngươi cùng hắn có cấu kết." Thiên Giật trưởng lão nghiêm nghị nói ra. "Cấu kết mẹ ngươi a?" Mễ Già Diệp nói ra. "Thì Hưng có nhân loại tiện chủng hướng các ngươi mật báo, chẳng lẽ hắn liền không thể hướng lão tử mật báo? Hắn hiện tại người ở đâu?" Dễ Giở trưởng lão nghiêm nghị hỏi. Mễ Già Diệp nói ra, "Hắn là truyền tin tới, coi như hắn trong tay lão tử cũng sẽ không giao cho các ngươi đám phế vật này." "Dễ Giở, ngươi thì đứng ở chỗ này nói, La Quân nói đây hết thảy, đến cùng là thật là giả? Nếu là giả, lão tử không lời nào để nói, ngày sau hướng các ngươi xin lỗi." Dễ Giở trưởng lão không cách nào phản bác. Âm Bộ Hư, Đông Lâm trưởng lão, Thiên Giật trưởng lão cũng đều trầm mặc không nói. Mễ Già Diệp nói ra, "Không cần phải nói, trong nội tâm của ta đã có đáp án. Chuyện này, ta nhất định sẽ ghi vào đến trong hồ sơ, để lão tổ tông xem thật kỹ một chút. Cũng đến tương lai, hoàng đế bệ hạ buông xuống, mặt hiện lên hoàng đế. Nhìn xem hướng này ương ngạnh trưởng lão hội, đến cùng là cỡ nào có bản lĩnh, thế mà làm ra như thế chuyện ngu xuẩn, để đế quốc đụng phải dạng này tổn thất thảm trọng." "Mễ Già Diệp, ngươi đầy đủ." Dễ Giở trưởng lão cả giận nói. "Nơi này là trưởng lão hội, còn chưa tới phiên ngươi đến phát ngôn bừa bãi, ngang ngược chỉ trích." "Thật sao?" Mễ Già Diệp hạ hạ lệ cười, nói ra, xem ra thật đúng là thời gian lâu dài, các ngươi trưởng lão hội thật sự coi chính mình cũng là cái này kỵ phấn trắng chúa tể thế giới. Trước đó cái kia Lạc Tuyết sự tình, các ngươi là làm sao nghĩa chính ngôn từ chỉ trích ngã pháp học hội? Làm sao đến bây giờ, chính các ngươi phạm phải như thế ngập trời sai lầm lớn, lại làm cho bổn tọa liền chỉ trích cũng không thể. Ngươi, Dễ Giở trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Mễ Già Diệp nói ra, Lạc Tuyết tại trên tay các ngươi cũng nghiên cứu không ra cái thứ gì tới. Lập tức giao ra, nếu không, bổn tọa lập tức liên hợp Thiên Đô Linh Vương, cùng đi hướng lão tổ tông vạch tội các ngươi trưởng lão hội. Ta nhìn lão tổ tông có thể hay không cứ như vậy thiên vị các ngươi. Chỉ sợ lão tổ tông biết các ngươi đem thiên mệnh hắn tổn hại, hắn sẽ các ngươi tâm đều có. Mễ Già Diệp, ngươi đến chính là vì đem cái này Lạc Tuyết mang đi a?" Đông Lâm trưởng lão trầm giọng nói ra. "Không sai." Mễ Già Diệp nói ra, "Lạc Tuyết giá trị, há là các ngươi đám ngu xuẩn này có thể nghiên cứu ra được. Đế quốc thực lực, bởi vì các ngươi ngu xuẩn, trong vòng một đêm tổn thất một nửa. Các ngươi chả muốn phung phí của trời sao?" Đông Lâm trưởng lão nhất thời cũng nghẹn lời. Hắn cùng Dễ Giở trưởng lão cũng là thông minh linh tôn, mỗi lần đều muốn tìm ra một chút điểm công kích đến phản bác Mễ Già Diệp. Có thể cái này Mễ Già Diệp cũng thật lợi hại, mỗi lần đều trực tiếp thừa nhận. Cái này ngược lại làm cho Đông Lâm trưởng lão cùng Dễ Giở trưởng lão có chút không lời nào để nói. "Ngươi, không có khả năng cho ngươi." Âm Bước Hư trưởng lão lạnh giọng nói ra. Mễ Già Diệp nhìn về phía Âm Bộ Hư, hắn trong mắt lóe lên rét lạnh ánh mắt, nói ra, "Ngươi chắc chắn chứ?" Âm Bộ Hư vốn đang rất kiên cường, nhưng vừa tiếp xúc với Mễ Già Diệp ánh mắt, hắn lập tức liền cảm thấy không rét mà run. Loại kia lực lượng trong nháy mắt thì biến mất, hắn không tự chủ được rủ xuống ánh mắt, lại là một chữ cũng không dám nói. Mễ Già Diệp cười lạnh liên tục, nói ra, "Nếu như các ngươi khăng khăng không giao, cũng được. Ta nhìn các vị đang ngồi ở đây, liền đi ngã pháp học hội làm một chút khách đi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi dám?" Tất cả trưởng lão nhất thời sắc mặt đại biến. Mễ Già Diệp lời này ý tứ quá rõ ràng, lại muốn đem bọn hắn mấy vị trưởng lão cho toàn bắt đi. "Cái này thì là các ngươi muốn ý tứ, phạm phải lớn như thế sai, ngục chỗ không già quản dạy các ngươi. Ta thay hắn thật tốt quản giáo phía dưới các ngươi." Mễ Già Diệp giữ tợn cười một tiếng, nói ra. Cái này Mễ Già Diệp chấp trưởng pháp học biết, luôn luôn ôn nhuận bên trong giấu giữ tợn. Trước đó bởi vì pháp học sẽ phạm phía dưới sai lầm lớn, hắn bị trưởng lão này hội một mực ước hiếp lấy. Đối lý phía dưới, Mễ Già Diệp cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Mà lúc này, trưởng lão hội làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, mà lại mấy tên đại tướng toàn mẹ nó chết. Lúc này, Mễ Già Diệp còn có cái gì tốt cố kỵ? Mễ Già Diệp lập tức xuất thủ, liền gặp hắn đột nhiên liền đem thiên vị pháp tắc thi triển xuống tới. Sau đó trong nháy mắt, cái kia bóng ánh tinh bích không gian đem chủ này ti điện toàn bộ tràn ngập. Tất cả trưởng lão liền lâm vào tại tinh bích không gian bên trong, không có một người có thể đem không gian này đột phá. Mễ Già Diệp cũng không đối phó bọn hắn, liền đem cái này tinh bích không gian co rút lại thành một cái sáng lừng lánh hình cầu, ước lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hắn đem chộp trong tay, không sai sau xoay người rời đi. Hiện trường tất cả trưởng lão, lớn nhất cao không quá là không trung cảnh trung kỳ, mà Mễ Già Diệp đã tu đến thiên vị cảnh trung kỳ. Còn tại Thiên Bờ Dung Linh, Hồng Khôn, Hồng Phi các loại trưởng lão phía trên, hắn thuộc về thế hệ tuổi trẻ, cho nên còn không cần trốn thời không chỗ sâu. Thiên Bờ Dục Linh cũng một mực không có trốn ở thời không chỗ sâu. Hồng Khôn, Hồng Phi hai vị trưởng lão chẳng khác gì là tuổi tác xa xưa, đã rất khó tiếp tục tiến lên. Trước đó trưởng lão hội, nhân tài đông đúc. Bên trên có Ngục Sở trưởng lão, lại có Lãnh Vân trưởng lão cái này vừa tới thiên vị cảnh cao thủ. Tăng thêm Thiên Bố Lỗ tôn giả tồn tại, những trưởng lão này tồn tại, quả nhiên là đem Mễ Già Diệp pháp học hội nghiền ép một điểm tính khí đều không có. Lại thêm, Mễ Già Diệp còn có điều cố kỵ tại thời không chỗ sâu Hồng Khôn cùng Hồng Phi trưởng lão. Mà lúc này đã không giống ngày xưa. Mễ Già Diệp lập tức liền triển lộ phong mang. Dễ dở trưởng lão này một đám không trung cảnh cùng động tiên cảnh trưởng lão lại Mễ Già Diệp thiên vị pháp tắc phía dưới, căn bản không thể động đậy. Cứ như vậy liền bị Mễ Già Diệp cho nắm trong tay. Sau đó, Mễ Già Diệp liền muốn rời khỏi. Già Diệp huynh, cứ như vậy rời đi, không tốt lắm đâu. Ngay vào lúc này, hư không bên trong gợn sóng tạo nên. Sau đó, hai tên linh tôn trưởng lão theo hư không bên trong đi tới. Người đến bên trong một cái, chính là có chút hề bại Lãnh Vân trưởng lão. Còn có một cái thì là trưởng lão hội đại trưởng lão, Ngục Sở trưởng lão. Ngục Sở trưởng rất cao đại mà uy mãnh, vô cùng uy nghiêm. Hắn tinh thần sung mãn, trong mắt như có một dòng thiên địa, nhưng lại bén nhọn tàn nhẫn. Đây tuyệt đối là một vị tiêu hùng cấp nhân vật. Lãnh Vân trưởng lão tại ngục chỗ trước mặt trưởng lão, lại là điệu thấp cực kỳ, thì đứng sau lưng hắn, cùng tiểu đệ giống như. Ngục Sở trưởng lão nhìn về phía Mễ Già Diệp, hởi mở cười một tiếng, nói ra, "Già Diệp huynh, rất lâu không thấy. Nhưng như thế vừa thấy mặt, ngươi liền muốn đem ta thủ hạ huynh đệ cho mang đi, cái này không tốt lắm đâu." Mễ Già Diệp không khỏi trong lòng máy động, hắn hít sâu một hơi, nói ra, "Ngục Sở trưởng lão, nghĩ không ra ngươi tu vi lại có tiến tiến." Ngục Sở trưởng lão cười nhạt một tiếng, nói ra, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tự nhiên có thể dòm đại đạo chân đế. Trưởng lão này sẽ cùng pháp học hội ở giữa, đều là đồng bào huynh đệ. Già Diệp huynh đem tâm tư đặt ở huynh đệ trong mâu thuẫn, cái này tu vi khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Mễ Già Diệp trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, con chó, ngươi trưởng lão hội một mực phương pháp nghiền học hội, ngươi đương nhiên có thể yên tâm thoải mái tu luyện. Mễ Già Diệp cũng không theo Ngục Sở trưởng lão tranh luận, hắn nói ra, ta không biết, chuyện đã xảy ra ngươi là có hay không giải. Ngục Sở trưởng lão nói ra, cái kia giải, không nên giải, ta đều giải. Mễ Già Diệp nói ra, hả, thật sao? Cái kia ta hiện tại muốn đem Lạc Tuyết mang đi, không biết ngươi là ý kiến gì. Không được. Ngục Sở trưởng lão rất trực tiếp nên nói. Ngươi? Mễ Già Diệp không khỏi giận dữ. Ngục Sở trưởng thật dài lao nói ra, đây đều là trưởng lão hội nội bộ sự tình, xử trí như thế nào, đều sẽ từ trưởng lão hội nội bộ đến giải quyết. Còn cái kia Lạc Tuyết sự tình, chính là chúng ta theo phần ngoài chụp tới, không phải là tại ngươi pháp học trong hội mang ra, cho nên chúng ta không có đạo lý đem Lạc Tuyết giao cho ngươi. Ngươi muốn dẫn đi, điều đó không có khả năng. Nếu như ngươi nhất định muốn hỏi ta dựa vào cái gì, như vậy chỉ bằng trong tay của ta quyền đầu đi. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, đây hết thảy đương nhiên từ ngươi đến chủ đạo. Nếu như ngươi không thể, liền đem huynh đệ của ta toàn bộ thả ra, sau đó mời ngươi rời đi. Còn ngươi muốn đi liên hệ Thiên Đô cũng tốt, hướng lao tổ tông cáo trạng cũng tốt, hoặc là muốn lưu trữ tương lai mặt hiện lên hoàng đế bệ hạ, đây đều là ngươi tự do. Mễ Già Diệp quyền đầu không khỏi siết chặt. Hắn tại thời khắc này trong lòng hận tới cực điểm. Hắn cảm thấy còn là quả đấm mình không rất cứng a, cho nên mặc kệ chính mình cỡ nào chế ý, thế nhưng là Ngục Sở trưởng lao muốn liều quyền đầu, hắn vẫn là bất lực. Cái này là lần đầu tiên Mễ Già Diệp chân chính ý nghĩa cường ngạnh, nhưng Ngục Sở trưởng lão dùng hắn càng cường ngạnh hơn thái độ vỡ nát Mễ Già Diệp cường ngạnh. Mễ Già Diệp lần đầu cảm nhận được khuất phục, thậm chí đối lực lượng bức thiết. Mễ Già Diệp hít sâu một hơi, đem tất cả trưởng lão theo trời vị pháp tắc bên trong phóng xuất ra. Không tiễn. Ngục Sở trưởng lão nhạt lạnh nói ra. Mễ Già Diệp gật gật đầu, hắn đột nhiên mỉm cười, nói ra, ngục chỗ, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Ngục Sở trưởng lão từ tốn nói, chờ ngươi có thực lực này thời điểm, rồi nói sau. Miệng lưỡi chi tranh, vô vị cùng cực. Tốt. Mễ Già Diệp siết chặt quyền đầu, hắn thân thể run nhẹ nhẹ, cứ như vậy rời đi chủ ti điện, sau đó lại ra trưởng lão hội. Cái này một cái chớp mắt, Mễ Già Diệp bức thiết muốn gặp được Linh Tuệ Hòa Thượng, muốn phá giải Linh Tuệ Hòa Thượng quy tắc, hắn hận không thể sát Ngục Sở trưởng lão. Mà lúc này, tại chủ ti trong điện, tất cả trưởng lão đối mặt Ngục Sở trưởng lão nhàn nhạt ánh mắt, toàn bộ xấu hổ gục đầu xuống. Chương 1828, Trạm thủ Lạc Tuyết. Tại chỗ tất cả trưởng lão, không ai dám nhìn thẳng Ngục Sở trưởng lão ánh mắt. Ngục Sở trưởng lão sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, cho nên các ngươi tất cả trưởng lão đều cho rằng, lần này sai lầm toàn ở Lãnh Vân trên thân rồi. Dễ dở trưởng lão ngẩng đầu, nói ra, đại trưởng lão, chúng ta không phải ý tứ này. Ngục Sở trưởng lão nói ra, lúc đó, các ngươi người nào đề cập qua ý kiến phản đối? Tất cả trưởng lão nói không ra lời. Lúc này, mặc dù có lời nói, cũng không thể nói. Rất rõ ràng Ngục Trỗi trưởng lão là muốn thiên vị Lãnh Vân địa vị lại cao. Mọi người hoàn toàn không cần thiết đem Lãnh Vân trưởng lão làm mất lòng. Ngục Sở trưởng lão liếc nhìn tất cả trưởng lão liếc một chút, hắn theo rồi nói ra, chuyện này, tạm thời không đề cập tới. Trước mắt khẩn yếu nhất là cứu ra Hồng Khôn cùng Hồng Phi hai vị tôn giả. Thế nhưng là, muốn thế nào cứu đâu? Dễ Dở trưởng lão nói ra, đại trưởng lão, chúng ta trước mắt một điểm đầu mối đều không có. Ngục Sở trưởng lão nói ra, đem cái kia Lạc Tuyết cầm ra đến, truyền ra tin tức đi. Trong vòng 3 ngày, La Quân không hiện thân, liền đem Lạc Tuyết cho giết. Giết? Lãnh Vân trưởng lão bị kinh ngạc. Giết không được sao? Ngục Sở trưởng lão Lãnh vừa nói, như hắn thật không xuất hiện, giết liền giết. Lãnh Vân trưởng lão lập tức liền quay lại, đúng vậy a, có cái gì giết không được? Đúng, ta lập tức đi làm ngay. Lãnh Vân trưởng lão nói ra. Dễ Dở trưởng lão nói ra, đại trưởng lão, cái kia La Quân quỷ kế đa đoan, chúng ta dùng một nữ nhân mệnh, liền có thể để hắn đến thuốc thủ chịu trói sao? Cái này cũng không phù hợp người tu đạo chuẩn tắc a. Ngục Sở trưởng lão nhìn Dễ Dở trưởng lão liếc một chút, nói ra, ngươi nói rất đúng, thứ nhất, hắn quỷ kế đa đoan, cho nên hắn sẽ nghĩ biện pháp, sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn đương nhiên sẽ không đi tìm cái chết, nhưng là hắn như lộ ra cái gì sơ hở, đó chính là chúng ta truy tìm quy tích. Chỉ có bắt đến La Quân mới có thể triệt để minh bạch, đến cùng Hồng Khôn tôn giả cùng Hồng Phi tôn giả trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng mới có thể sử dụng hắn đi nghĩ cách cứu viện hai vị tôn giả. Dễ Dở trưởng lão còn có hắn trưởng lão nhất thời ánh mắt sáng lên. Đại trưởng lão không hổ là đại trưởng lão, mạch suy nghĩ rõ ràng rất a. Vào lúc ban đêm, trưởng lão hội liền phóng ra tin tức. Nếu là trong vòng 3 ngày, La Quân không tiến đến trưởng lão điện tự thú, bọn họ đem tại Thiên Long điện Thiên Long trên quảng trường chém giết Lạc Tuyết. Đồng thời, Lạc Tuyết bị bắt đi ra, liền bị một cái trận pháp vây ở Thiên Long trên quảng trường. Lạc Tuyết trên thân khí tức băng hàn bị trận pháp chết phong bế, pháp trận này chính là Ngục Sở trưởng người quen cũ từ thi triển. Mà tại 1 giờ sau, cái kia pháp trong trận hàn băng càng phát ra cường thịnh đến toàn bộ trận pháp đều bị chết quóng, không lại lưu chuyển. Khiến Ngục Sở trưởng lão cũng cảm thấy giật mình. Cái kia trận pháp đông lạnh sau khi chết, Lạc Tuyết ở bên trong giống như tượng băng, khiến người ta không làm rõ ràng được nàng có phải hay không đã chết ở bên trong. Ngục Sở trưởng lão hao phí đại pháp lực lại đem trận pháp làm tan, mà Lạc Tuyết lại là bình yên vô sự. Rơi vào đường cùng, Ngục Sở trưởng lão liền để Linh Tôn binh lính dùng xích sắt đem Lạc Tuyết cột vào giàn giáo phía trên. Sau đó rất nhanh, toàn bộ ản tỷ tư trên núi hư không liền bắt đầu trở nên lạnh lẽo, đồng thời hạ lên tuyết lông tới. Trước đó, Lạc Tuyết tại thiên bên trong tòa Long Điện bị trận pháp khống chế, còn chỉ ảnh hưởng bộ phận không khí. Mà lúc này, Lạc Tuyết bại lộ tại toàn bộ không khí phía dưới, nàng băng hàn chi lực phát huy đến càng khủng bố hơn cùng triệt để. Tiếp tục như thế, toàn bộ ản tỷ tư núi đều sẽ trở thành đại tuyết sơn. Bất quá, cũng không có gì quá đại ảnh hưởng. Đến mức Lạc Tuyết 3 ngày sau đem bị trạm thủ tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Kỳ Phấn Trắng thế giới. Kỳ Phấn Trắng thế giới là pháp lực vô địch thế giới, cũng là công nghệ cao thế giới. Tại dạng này một hoàn cảnh phía dưới, tin tức này có thể trong nháy mắt truyền khắp Kỳ Phấn Trắng thế giới mỗi khắp ngóc ngách. Liền xem như núi hoang bên trong, cũng tràn ngập ra dạng này tin tức phân tử. Cho nên, La Quân bọn người rất nhanh cũng liền hiểu tin tức này. Tại phòng bị tu di trong biệt thự, La Quân bọn người vốn là đối như thế nào nghĩ cách cứu viện Lạc Tuyết sự tình vô kế khả thi. Bọn họ đem hy vọng ký thác vào Mễ Già Diệp trên thân, hy vọng Mễ Già Diệp phát huy, có thể ngăn chặn trưởng lão hội, từ đó đem Lạc Tuyết doanh cứu ra. Có thể khiến La Quân bọn người vạn vạn không nghĩ đến là, bên này không đợi đến Mễ Già Diệp tin tức, bên kia lại truyền đến Lạc Tuyết 3 ngày sau muốn bị trảm thủ tin tức. La Quân không khỏi nổi giận, Mễ Già Diệp thật là một cái phế vật. Lan Đình Ngọc trầm mặc. Hắn lời nói xưa nay không nhiều, nhưng hắn là một nguyện ý làm hiện thực người. Tần Khả Khanh tự nhiên cũng không có biện pháp gì tốt. Nàng trí tuệ tại La Quân trước mặt luôn luôn số dư còn lại không quá đủ lúc bộ dáng. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng tại, hắn trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, chuyện này khó làm. Đương nhiên khó làm, dù thế nào cũng sẽ không phải dễ làm. La Quân tức giận nói ra. Hắn cũng là cho Linh Tuệ Hòa Thượng mặt mũi, nếu như là Tần Khả Khanh nói câu nói này, hắn khẳng định muốn nói một câu ngươi cái này không nói nhảm sao. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nếu như ta đoán không lầm, trưởng lão hội đại trưởng lão Ngục Sở trưởng lão cần phải xuất quan. Ừm. La Quân cùng Lan Đình Ngọc còn có Tần Khả Khanh đều là khẽ giật mình. La Quân nói ra, làm sao mà biết? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, lấy Lạc Tuyết kỳ diệu thể chất, không có gì Linh Tôn trưởng lão dám hạ khiến chẳng thủ. Mà lại, Mễ Già Diệp cũng sẽ cản trở, đây là bọn họ nghiên cứu đầu đề. Bọn họ có lý do chính đáng đi đem Lạc Tuyết đoạt tới. Lúc này, đã trạm thủ tin tức truyền khắp bốn phương tám hướng, cái này đại biểu ngục xuất ra tới. Hắn quyết định, Mễ Già Diệp cũng quấy nhiêu không. Hắn đón đến, nói ra, lúc này, các ngươi đều muốn lý trí. Bất luận cái gì tiểu động tác đều sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Hồng Khôn cùng Hồng Phi còn chưa chết, bọn họ việc cấp bách là muốn đem hai vị này tôn giả cứu ra. Mà phải cứu ra hai vị này tôn giả, biện pháp duy nhất cũng là bắt đến La Quân đạo hữu ngươi. La Quân trầm giọng nói ra, ta có thể cho ta tôn này thần ngẫu nguyên thần đi tìm viên giác pháp thần, nếu là viên giác pháp thần đến đây cứu giúp, hết thảy không lo. Chỉ là, ngươi tìm không thấy viên giác. Ngươi đừng nhìn viên giác tựa hồ thẳng bình dị gần gũi, nhưng loại người này nguyên tắc là thiên băng địa diệt đều không thể thay đổi. Hắn muốn làm, không có người có thể ngăn cản. Hắn không làm, không có người có thể làm cho hắn đi làm. Phẩm nói sao qua khuyên đạo hữu ngươi, không cần thiết đánh viên giác chủ ý. Thế nhưng là, cái này, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn lấy Lạc Tuyết đi chết." La Quân nói ra. "Tuyệt không, tuyệt không thể." Năm đó Lạc Ninh chết để hắn không có cách nào đi đền bù, lúc này, hắn vô luận như thế nào cũng không thể để Lạc Tuyết đi chết. Liền xem như hắn nỗ lực tánh mạng đều có thể. Nếu như thực sự không được, ta đi tự thú là được." La Quân theo rồi nói ra. Tần Khả Khanh nhất thời gấp. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Ngươi tự thú đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì Lạc Tuyết vẫn là hội trên tay bọn họ. Đừng đi muốn tự thú sự tình." Ngẫm lại, nhìn xem có hay không hắn biện pháp tới cứu Lạc Tuyết đi. La Quân cảm thấy bất lực. Cái kia Thiên Long Điện giống như thiên la địa võng, lấy bọn họ mấy người kia thực lực tuyệt đối là không xông vào được. Đi, thì là chịu chết. Ở buổi tối thời điểm, Mễ Giả Diệp rốt cục đến đây. Mễ Giả Diệp tiến vào biệt thự phòng bị tu di bên trong. Hắn đổi một thân hắc bào, đồng thời ẩn tàng hành tung. Hắn vừa tiến đến, lấy tấm che mặt xuống, sau đó nhìn về phía mọi người. Sau cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Linh Tuệ Hòa Thượng trên thân. "Tiền bối." Mễ Giả Diệp lộ ra rất là cung kính. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm giọng nói ra, "Ngươi rốt cục chịu tới." Mễ Giả Diệp nói ra, "Tin tức, ngài cũng biết rồi." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Bản quân xác thực đã biết." Mễ Giả Diệp nói ra, "Vạn bối hôm nay đã kiệt lực muốn đem Lạc Tuyết cô nương cho cứu ra. Chỉ là đáng tiếc, cái kia ngục chỗ đại trưởng lão đi ra. Tuy nhiên bây giờ trưởng lão hội tổn thất nặng nề, nhưng ngục chỗ cùng Lãnh Vân hợp lực, ta không phải là đối thủ. Ngục sở tu vì thủy trung cao vạn bối một đầu. Cho dù liều mạng, vạn bối cũng không có phần thắng chút nào." Lúc này, trưởng lão hội đối lý, vạn bối hoàn toàn có thể dựa vào quyền đầu đem Lạc Tuyết cô nương cứu trở về. Bởi vậy, vạn bối hôm nay đến, là muốn khẩn xin tiền bối nói cho vạn bối như thế nào tiêu hóa tiền bối ngài pháp tắc. Chỉ cần vạn bối lĩnh ngộ tiền bối ngài pháp tắc, vạn bối liền có khả năng chiến thắng ngục chỗ. Mễ Giả Diệp nói ra, nếu là có khả năng, vạn bối liền đem ngục đưa cho giết. Kể từ đó, tiền bối các ngài phải cứu Lạc Tuyết, muốn rời khỏi kỷ phấn trắng thế giới, vậy cũng là vạn bối một câu sự tình. La Quân nghe vậy không khỏi tâm động vô cùng. Lan Đình Ngọc cùng Tần Khả Khanh cũng là ánh mắt sáng lên. Đây thật là cái giải quyết khốn cảnh trước mắt biện pháp tốt ta. Tuy nhiên có thể có chút mạo hiểm, bởi vì Mễ Giả Diệp chưa hẳn có thể tin. Nhưng đây là một đường sinh cơ a. Tổng so với bọn hắn thúc thủ vô sách, chỉ có thể chịu chết muốn có hy vọng nhiều. Bất quá, La Quân, Lan Đình Ngọc đồng thời không phải là không có lòng dạ người. Bọn họ cũng không nói lời nào đến quấy nhiễu Linh Tuệ Hòa Thượng làm quyết đoán. Linh Tuệ Hòa Thượng nhìn một chút Mễ Giả Diệp, hắn bỗng nhiên cười cười, nói ra, "Mễ Giả Diệp, ngươi biết bản quân đã sống bao nhiêu năm tháng sao?" Mễ Giả Diệp sững sờ, nói ra, "Vạn bối không biết." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Bản quân sống 30.000 tuổi, được chứng kiến vô số biển cả biến làm tăng điển. Nhân tâm xảo quyệt, bản quân cũng gặp nhiều. Ngươi nhiều lắm là bất quá 5.000 tuổi a." Mễ Giả Diệp nói ra, "Đúng, tiền bối, không đến 5.000 tuổi." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Bản quân năm đó tu vi, tại tiên giới tính không được tuyệt đỉnh. Mạnh hơn bản quân, chỗ nào cũng có. Nhưng không ai không biết bản quân chi uy, ngươi biết đây là tại sao không?" "Vạn bối, Vạn bối từng nghe nói tiền bối ngài uy danh, nhưng cũng không rõ lắm." Mễ Giả Diệp nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Bản quân năm đó là giết không chết, lại hơn cao thủ lại như thế nào?" "Đương nhiên, đây là một điểm thứ hai mấu chốt nhất, cái kia chính là bản quân xảo trá cùng tàn nhẫn, không ai bằng." Mễ Giả Diệp nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Hắn lập tức nói, "Vạn bối tuyệt không lừa gạt tiền bối chi tâm." Vạn bối câu câu phát ra từ phế phủ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Có lẽ đi, có lẽ ngươi giờ phút này là thật tâm. Nhưng thật coi ngươi lĩnh ngộ bản quân pháp tắc về sau, chờ ngươi trưởng không đại cục, ngươi sẽ không để cho chúng ta những người này yên ổn rời đi. Ngươi đừng nói ngươi không biết, đối với nhân tâm, bản quân so ngươi rõ ràng nhiều lắm." "Tiền bối." Mễ Giả Diệp nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Ngươi muốn bản quân nói cho ngươi pháp tắc, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là chúng ta rời đi kỷ phấn trăng thế giới, về sau, bản quân tử sẽ nói cho ngươi biết pháp tắc chi huyền nào. Hắn chủ ý, bản quân khuyên ngươi, hiếu động nhất đều không muốn động, nghĩ cùng đừng nghĩ." Mễ Giả Diệp nặng nề thở dài, nói ra, "Đúng, tiền bối.